lại cũng không thể dạng này sống. Sở Dương tiếng ca từ thâm nguyên bên trong vang vọng, giống như một côn trùng phát ra vui thích kêu to. Chỗ như thế hình dung, hoàn toàn là bởi vì, ở cái kia một cây châm dẫn đầu dưới, hắn bay ra cái gọi là thâm nguyên thời điểm phát hiện, cái gọi là thâm nguyên, bất quá là hai khối gạch đá ở giữa khe hở. Ôi uy, tiểu gia ta so kiến hôi còn nhỏ. Sở Dương có chút bị trùng kích đến không được, không khỏi thẳng lắc lắc đầu, cười khổ liên tục. Hắn lại đánh giá, nơi đây tựa như là một cái quảng trường, vô biên to lớn, căn bản trông không đến đầu, cũng nhìn không thấy cỏ cây, sơn nhạc trở. Chương 942, Ly Kỳ Thế Giới, Trung. Cái này quảng trường có lẽ đối với cự nhân mà nói, cũng to lớn vô cùng, thêm nữa ta ngay cả kiến hôi đều không bằng, rất dễ dàng liền bị che chắn ánh mắt. Qua một hồi lâu, Sở Dương đang bay châm dẫn đầu phía dưới, cũng căn bản không có tìm tới cái gọi là giới đỉnh, chỉ là tìm tới một ngọn núi cả người là kim loại sơn nhạc, thẳng lên cửu thiên, chui vào trong mây. Ngọn núi kim loại cũng không biết là loại nào kim loại, hiện ra màu vàng xanh nhạt. Hắc hắc, ngốc hả? Trước kia người kia thanh âm lần nữa truyền đến. Sở Dương hơi sững sờ, sau đó không khỏi thốt ra, cái này sơn nhạc liền là cái kia giới đỉnh trong đó một chân. Hắn không khỏi liễu lưới. Ngươi cứ nói đi. Thanh âm bên trong mang theo cười đùa. Ta là muốn nói, trước kia ngươi hẳn là cái này ngốc dạng A. Sở Dương nhiệt tình bản sắc lại phát huy đi ra, giống như đối mặt người quen đồng dạng, trực tiếp xem thường trở về. Đại ca không cười nhị ca, ta nói đại ca, đừng nói trước đó ngươi không phải cái này điều dạng. Cắt, ta ha có thể như ngươi cái này, không điểm nhãn lực. Sở Dương trong lòng liền là bông lỏng, xem ra là chính mình người, thế là đem trong lòng nghi hoặc hoàn toàn mở ra. Ta nói đại ca, đây là cái nào góc, tính tình như vậy. Ngươi một cái run rế, không biết cho thỏa đáng, biết được càng nhiều, bị chết càng nhanh. Không hiểu. Cho nên, đại ca ngươi ngỏm củ tỏi có phải hay không? Cơ hồ giống như một con kiến bị bóc chết, rất biệt khuất. Sở Dương ngẩn người, lập tức thoải mái, cái thế giới này cường đại cho người kinh dị, đã là không thể không nói sự thật. Đại ca, ta đồng tình ngươi. Sở Dương tiến một bước khôi phục bản thân bản sắc, sâu binh sĩ đương đạo, ngươi có cái gì nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, ta đem xem như tốt nhất lắng nghe người, trở thành chi tâm đệ đệ, an ủi ngươi thụ thương tâm linh. Trong nhà nếu có cái gì mỹ tiểu nương, cần ta thay hầu hạ, ta tuyệt đối sẽ không để cho nàng thủ hoạt quả, sống một mình thờ chồng chết. Về phần chảy nước mũi tiểu hài, ta liền xin miễn thư cho kẻ bất tài, ngài tuyệt đối đừng ít tìm ta. Ha ha! Cái này thanh âm không khỏi phá lên cười, trách không được ngươi chỉ là một cái run rế, thế mà có thể xông đến nơi đây, quả nhiên là vô pháp vô thiên hạng người, ngay cả ta ngươi cũng dám lấy ra giải trí. Cắt, lớn liền lợi hại sao? Sở Dương lần nữa xem thường không thôi nói. Quân chẳng lẽ nghe nói, tuy lớn, nhưng trông thì ngon mà không dùng được, ngược lại ngắn nhỏ điêu luyện, giỏi về lâu trận. Ha ha! Cái này thanh âm lại là một trận sang sảng cười to, hiển nhiên nghe minh bạch Sở Dương trong lời nói ô, sau đó liền nói, tiểu tử, người ở đây, ngươi cũng dám như thế khinh bỉ, đủ loại. Đại ca, ngươi là đang gièm pha ta sao? Chính mình người ta đều xem thường, huống chi nói ngoại nhân. Sở Dương hoàn toàn thả ra, trực tiếp ngạo kiều lên, sau đó mới đánh lên bản thân tiểu tâm tư. Đại ca ngươi cứ nói đi, cái này lớn đồ chơi muốn làm sao dày vò. Thuận tiện, nói cho một cái tiểu đệ về nhà đường, cái này không bình thường thế giới, không phải người ngu địa phương. Như thế nào rời đi nơi này, không liên quan gì đến ta, ta chỉ phụ trách giúp ngươi thu lấy giới đỉnh. Đại ca số một phụ trách sao? Sở Dương vô cùng thất vọng, hắn còn muốn hơi hiểu rõ thứ gì đây. Ha ha, cái này thanh âm lần nữa cười to nói, hắn dẫn ngươi tới, tự nhiên là từ hắn phụ trách. Đại ca số một. Có phải hay không cũng chết về lên. Hẳn là ngỏm củ tỏi. Vậy hắn như thế nào phụ trách? Quỷ biết rõ. Sở Dương nói thầm một tiếng, vậy ta chỉ có thể đến hỏi quỷ, đại ca số 2 ngươi chờ một lát, ta đi một lát sẽ trở lại. Hắn dự định đường chạy, giới đỉnh có thể khiến cho cái này ly kỳ thế giới thịt người đau, một khi chiếm lấy, tất nhiên long trời lở đất. Không biết như thế nào chạy trốn trước đó, hắn không có ý định đi làm cái này việc ngốc. Phi châm không hề động, Sở Dương chim đều không có chim. Hắn còn không có chân không thành. Nhưng mà, hắn có chân, phi châm lại cũng có cây kim, trực tiếp chống đỡ ở hắn cổ tổn thương, giống như một miệng dài nhỏ đến cực điểm thần kiếm. Đại ca số 1, quả nhiên là bất cận nhân tình. Sở Dương phiền muộn, đây là bá vương ngạnh thượng cung A, hắn đáp lên. Ngươi một cái tiểu gia hỏa có ý tứ, vô cùng tạo hóa đặt ở bên cạnh, còn ra sức khước tử. Cái kia thanh âm lần nữa mở miệng nói, ngươi đại ca số 1, cho dù ngỏm củ tỏi, cũng tất nhiên đã sớm làm xong chuẩn bị. Xin hỏi đại ca số 2, ngài cao tính đại danh. Sở Dương cái gì cũng không biết, giống như một cái đồ đần, thật sự là không thoải mái, lần nữa bắt đầu nói bóng nói gió. Cao tính đại danh ta cũng sớm đã quên, ngươi có thể gọi ta binh. Đầy đủ cầm lấy đi khoác lác ngụy à, nếu nói ngươi là ta đại ca số 2, đồ chơi nhóm sẽ run lẩy bẩy sao. Binh chỉ một chữ, cũng không uy vũ cũng không bá khí, qua loa thôi. Sở Dương không cam tâm, tiếp tục nói, một cái binh sĩ, nghĩ đến chỉ sợ cũng không đủ khoác lác, đại ca số 2, ngươi về sau có thể bắt ngươi đệ đệ ta đi thổi, bị nhân cứ gọi Sở Dương, tự vô địch. Bao no, chỉ ít so với ngươi vô địch hữu dụng. Đây cũng chính là nói, chỉ là một cái binh liền bao hàm có cực to tin tức, là một cái nổi tiếng danh tự. Đó là cái đại nhân vật. Sở Dương trong lòng toát ra ý nghĩ này thời điểm, liền biết rõ bản thân choáng váng, có thể ở dạng này thế giới trợ giúp hắn đánh cắp giới đỉnh, như thế nào khả năng là tiểu nhân vật. Hắn quả nhiên là ăn đầu heo ngu muội. Tiểu tử, nói nhảm đến đây, ngươi chú ý. Cái này thanh âm nói, đợi chút nữa ta giúp ngươi đem giới đỉnh thu lấy sau đó, đạo này tàn hồn tất nhiên muốn bị xóa bỏ. Cũng lập tức sẽ có không còn dùng được to con đến đây, sinh tử ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Chớ nóng nội à, đại ca số 2, chúng ta ở kéo kéo một cái này nữ nhân đều còn không có kéo tới đây, nhiều không thích hợp. Sở Dương kéo dài, hắn còn khát vọng biết rõ càng nhiều tin tức, lấy làm tốt tương đối. Bằng không thì bôi đen, cái gì cũng không biết, chỉ có thể là đi loạn nam tưởng. Tiểu tử, đừng nói bóng nói gió. Ta đã nói với ngươi, biết rõ càng nhiều, bị chết lại càng nhanh. Thanh âm âm cuối kéo đến không hề dài, nhưng ở Sở Dương cảm giác bên trong lại đặc biệt dài, cái này binh rốt cuộc là người nào? Tại sao hắn muốn cùng trước đó nhắn lại người phối hợp, trợ giúp bản thân đánh cắp giới đỉnh? Cái thế giới này là tội ác tày trời A, vẫn là nắm giữ chư thiên trật tự. Này hai người là hiểm ác chi đồ, có ý khác, vẫn là không nhìn, không sợ sinh tử hào kiệt. Đem nơi này giới đỉnh ăn cắp, lại sẽ dẫn phát cái gì, sẽ dẫn đến hậu quả gì? Sở Dương hoàn toàn không biết gì cả, thị phi đúng sai. Càng không từ phán đoán. Cái thế giới này hắn còn không có cảm nhận được các ý, chỉ là cái này thế giới quá kinh người, nhường hắn quá đánh bại. Nhưng thực lực quá mạnh, nhường hắn cần phải đánh bại, chưa chắc là xấu. Nhắn lại người cùng giới đỉnh bên trong người này, nhìn như đang trợ giúp bản thân, cũng chưa chắc liền là thiện. Hắn từ trước đến nay làm việc, đáy lòng luôn có một cân đòn, lần đầu dạng này không đáy. Hỏi cũng không hề dùng, nếu là nhắn lại người cùng giới đỉnh người trong làm, có chủ tâm làm ác, lại như thế nào sẽ nói cho với hắn. Trong lúc nhất thời, Sở Dương trong đầu một đoàn đầy rối, nhường hắn chán ghét cực kỳ dạng này hoàn toàn không biết gì cả. Ầm ầm. Ngay ở hắn suy nghĩ đủ loại thời điểm, dưới chân đại địa vỡ nát, đại địa toàn bộ lật đổ đến đây đồng dạng, hắn bị vô tận bụi đất trực tiếp vùi lấp, giống như tôn hầu tử bị ép ở dưới ngũ chỉ sơn đồng dạng, cảm giác trầm trọng phi thường, càng là cơ hồ không thể động đậy. Phi châm không hề động. Sở Dương bị vùi lấp, hắn cũng mất đi cảm giác. Ở như thế thế giới, hắn lộ ra như thế nhỏ bé. Hơi có chút động tĩnh, liền có thể sẽ bị vùi lấp, huống chi nói hiện tại cái này kinh thiên động địa thao túng đây, hắn không có chết, thế là tốt rồi. Bởi vậy, hắn chỉ cảm giác được to lớn chấn động, trời nhảy địa diệt chấn động, cùng to lớn ầm ầm thanh âm, chợt hắn liền cảm giác một tiểu đỉnh hướng về bản thân bay tới, lóe lên một cái rồi biến mất, chui vào bản thân động tiên, biến mất không thấy gì nữa. Tất cả đối với hắn tới nói, hết thảy không có dấu hiệu nào, vội vàng không kịp chuẩn bị. Tiểu tử, gặp lại. Binh cuối cùng thanh âm, không có bất luận cái gì một tia sầu não, cũng không có bất luận cái gì một tia khoái ý, mười phần bình tĩnh. Dạng này cứng nhắc, hẳn là một cái người tốt ta. Sở Dương trong lòng âm thầm nói. Đại ca gặp lại, binh gặp lại. Binh chết rồi, đến hắn. Giới đỉnh nếu là trí bảo, cái thế giới này người phát giác hắn bị trộm lấy, tất nhiên sẽ điên cuồng. Sở Dương trước điên cuồng, phá châm, tới phiên ngươi. Lại bất động, tiểu gia liền bị giết chết. Hống. Bất quá sát na. Gầm thét thanh âm, còn có hoàn toàn nghe không hiểu ngôn ngữ, giống như ông trời ở chính mình bên thai như sét đánh vào Sở Dương trong thai. Sở Dương mặc dù còn không có cảm giác được đối phương kinh người, càng không có nhìn thấy đối phương, nhưng rõ ràng cảm giác được, bao trùm ở trên người hắn vô số bụi đất trực tiếp bay lên, nhường đem lộ ra đến, chợt hắn liền nhìn thấy to như tinh thần hai cái đôi mắt, hai đạo ánh mắt tựa như hai cái thiên thạch rơi xuống phía dưới. Sở Dương lại không có cảm giác được nguy hiểm gì, tựa hồ giống như kiến hôi một thanh. Không biết nhân loại cường đại. Hai chữ phun ra, tựa hồ là run rế ý tứ, thanh âm vô cùng to lớn, sóng âm giống như hai đến lôi phạt oanh chém một con kiến. Xong, lúc này thật muốn ngỏm cụ tỏi. Sở Dương hướng về phía phi châm cơ hồ đều là tử điệu giống to lên, phá trận, ngươi vương bắt đản vừa mới như vậy bước tiểu ra, hiện tại sao không có thể. Ông ngong ngong. Phi châm ở chấn động, tựa hồ đang tích góp cái gì. Cùng thời gian, một cái đại thủ như trời đập xuống mà xuống. Sở Dương nhưng cảm giác toàn bộ thiên địa một mảnh đen kịt, không có một tia sáng. Chương 943, Như Mộng Tự Huyễn, Thượng. Giờ khắc này, Sở Dương nhớ tới ngày xưa, bản thân giơ chân lên liền giết chết kiến hôi, chỗ khác biệt là, bây giờ hắn là kiến hôi, cái kia muốn giết chết hắn càng là cự nhân bên trong cự nhân. Giết chết kiến hôi quả nhiên là tội ác tại trời. Cái này mới là chân chính đổi vị trí suy nghĩ. Sở Dương phát giác bản thân tư duy có chút quái dị, giờ phút này thế mà ở nghĩ những chuyện này, lại không căn bản không có sợ hãi, bất an bậc này cảm thụ, vì thế hắn còn tốt qua một chút, trước kia hắn giết chết kiến hôi, đoán chừng trước khi chết hẳn là cũng không có sợ hãi a. Ong ong ong. Thiên Nhất đại thủ mắt thấy liền muốn đập xuống mà xuống, phi châm tựa hồ rốt cục cấp hủy hoàn thành, giống như kinh kha thứ tần vương đồng dạng, hưu một tiếng, thế mà mang theo Sở Dương hướng đại thủ bay đâm tới. Tuyệt chết phản kích, đủ sức a. Sở Dương không nhịn được sợ hãi thán phục, nhắn lại người cư nhiên là không quan trọng e ngại, nắm giữ đại dũng khí, bằng không thì làm sao có thể làm ra dạng này sự tình đến. Có lẽ kiến hôi trước khi chết thời điểm, cũng là phát ra tuyệt mệnh nhất kích. Âm âm một tiếng, phi châm xuyên thủng ở to lớn bàn tay, trong đó huyết dịch phun ra ngoài, giống như đại hà cuồn cuộn, tiếng nước cầm ầm rung trời, Sở Dương bị ngâm một thân, nhưng lại bình yên vô sự. Như thế cấp bậc sinh linh, hắn huyết dịch dựa theo đạo lý tới nói, Sở Dương tiếp xúc hẳn phải chết. Bởi vì ẩn chứa trong đó không bên trên quy tắc, nhưng hắn bây giờ lại bình yên vô sự. Bất quá, hắn ẩn ẩn có chút hiểu được, này hẳn là cùng giới đỉnh có quan hệ. Quả nhiên, hắn hơi hơi cảm giác một phen, ở động thiên chỗ sâu nhất, thứ 100 cái trong động thiên, giới đỉnh giờ phút này đang hơi hơi toát ra một tia yếu đuối đến cực điểm quan mang. Trách không được như thiên nhất to lớn sinh linh xuất hiện, ta không có cảm nhận được bất luận cái gì uy áp, về sau chỉ sợ cũng là dạng này. Cái này phải cẩn thận. Nếu để cho những cái kia vô thượng tồn tại phát giác, chắc chắn hoài nghi trên người của ta có trọng bảo. Sở Dương sinh ra dạng này ý niệm thời điểm, phi châm mang theo hắn chui vào đầu kia bàn tay bên trong, cùng trước đó chui vào bình vách tường bên trong không có quá lớn khác nhau, một dạng ở vô số mạch lạc bên trong ngang dọc nhảy vọt, một dạng đặt mình vào vũ trụ bên trong cảm giác. Chỗ khác biệt là, một lần này vô số mạch lạc, có quần quận nhiệt huyết, vô cùng nóng rực, cho người cảm giác giống như đặt mình vào ở nước sôi. Giới đỉnh ở động thiên toát ra quang mang hơi hơi so trước đó sáng lên một tia, nhường Sở Dương giống như đang ngâm nước nóng, không có nhận nửa điểm tổn thương. Ha ha, hôm nay học đại thánh, vào yêu quái thân thể, đại đại tắc quái một phen. Sở Dương cười to, người nào có thể có hắn dạng này gặp gỡ, chỉ là run rế gây hấn vô thượng sinh linh uy áp. Chỉ đáng tiếc là, hắn không phải hành vi chủ động phát ra người, chỉ là tùy tùng người, nhường hắn cảm thấy hơi không đủ kình. Hắc hắc, nếu là ta không chết. Về sau sẽ có dạng này cơ hội, tới đó là ta định làm muốn học một học tôn đại thánh, nào hắn long trời lỡ đất, không được căn bình. Hắn trực giác, chừa cho hắn nói người kia, hẳn là tìm tới dạng này vô thượng sinh linh sơ hở, vừa rồi có thể như thế, trong lòng không nhịn được đối với hắn sợ hãi thán phục liên tục, người này cho dù không phải hào kiệt, cũng nhất định là kiêu hùng, vẹn vẹn liền cái này khí phách, tiểu gia liền không thể không bội phục. Như thế vô thượng sinh linh, đối người bình thường mà nói, chỉ sợ chỉ có sợ hãi, lại hoặc là thần phục. Có cái nào mấy cái dám đối kháng? Càng đừng nói tìm kiếm ra, dạng này vô thượng sinh linh sơ hở. Sở Dương trái lại tự thân đủ loại hành vi, phát giác hắn phản ứng đầu tiên không phải liền là sợ hãi, không phải liền là mỗi giờ mỗi khắc nghĩ đến thoát đi sao. Nơi nào có dũng khí cùng đấu một trận, cùng chiến một trận trước? Hống! Vô thượng sinh linh tựa hồ đang nổi giận, tựa hồ đang gầm thét, thể nội huyết dịch kích động, nháy mắt như bông dương bên trong kinh đảo hải lãng, lại căn bản không làm gì được phi châm. Cùng lúc đó, vô thượng sinh linh cũng điều động cái gì tiến vào thể nội, điên cuồng truy kích phi châm, ở phía sau Sở Dương rõ ràng nhìn thấy từng đầu huyết sắc trật tự dây xích, cực tốc mà đến, phảng phất hắc bạch vô thường đến câu hồn. Ầm ầm ầm. Phi châm bắt đầu tiến hành lớn phá hư, đem từng đầu kinh lạc đâm thủng, đem hắn nổ ra một cái lại một cái lớn lỗ hổng, thậm chí qua qua lại lại lặp đi lặp lại, đem trọn đầu to lớn kinh lạc đập gãy, đại bạo tạc bên thai không dứt. Hiu hiu hiu. Trật tự dây xích càng thêm nhanh chóng, càng thêm điên cuồng. Cũng càng ngày càng nhiều, phi châm một cái thời không nhảy vọt biến mất, chợt Sở Dương liền thấy được một mảnh vạn dặm không mây thiên không, sau đó hướng về phía này vạn dặm không mây thiên không bay liền xông ra ngoài. A! Xé trời liệt phế kêu thảm âm thanh, cơ hồ muốn chấn vỡ Sở Dương màng nhĩ, thất khiếu bắt đầu đổ máu. May mắn có giới đỉnh có thủ hộ, bằng không thì hắn tất nhiên cũng đã bụi bay khói, mà đến giờ phút này, hắn mới phát giác, phi châm đem vô thượng sinh linh một cái trong mắt trực tiếp cho xuyên thủng. Hưu! Phi châm bẻ ngược, lần nữa chui vào không bên trên sinh linh một cái khác trong mắt, ở trong đó không ngừng xuyên toa trắng trợn phá hư. Mặc dù phi châm nhỏ đến cực hạn, nhưng làm sao con mắt như thế bộ vị yếu ớt cũng không cách nào tiếp nhận. Đủ ba khí, cái này nhắn lại người đến tột cùng là ai, chỉ là di lưu lại một cây phi châm, liền cơ hồ náo loạn thiên phiên địa phúc. Sở Dương tại chỗ này, càng thêm bội phục. Xuy suy suy. Phi châm điên cuồng phá hư cái này vô thượng sinh linh hai mắt sau đó, thẳng xuyên vào không bên trên sinh linh trong đầu, lần nữa tiến hành lớn phá hư, thẳng dày vò được cái này vô thượng muốn sống không được muốn chết không xong, thậm chí muốn đem giết chết, nhường Sở Dương nhìn trận mắt há hốc mồm. Thật lớn tâm, cho dù là kiến hôi cũng phải giết chết một đầu thần tượng. Bất quá, Sở Dương suy nghĩ nhiều, vô thượng sinh linh có phòng bị thủ đoạn, phi châm cũng không có đạt được, lập tức tiến hành thời không nhảy vọt, thoáng qua rời đi vô thượng sinh linh thân thể, chui vào hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Ở cái này quá trình, Sở Dương không biết mình tới nơi nào, chỉ là phát giác dọc theo một đầu hắc ám đường đi đang điên cuồng ghé qua. Trong lúc đó từng khỏa to lớn hắc ám tinh thần, không ngừng phi tốc lướt qua, động thiên bên trong giới đỉnh, phóng xuất ra quang mang càng ngày càng mãnh liệt, tràn ra bên ngoài cơ thể, đem hắn bảo vệ. Ong ong ong. Phi châm phi hành quá trình, đang không ngừng rung mạnh, vô thượng sinh linh tinh huyết bám vào ở trên đó, vu phi châm tạo thành vô cùng tổn thương, tinh tế dày đặc vết rách cũng đã trải rộng trên đó, ẩn ẩn nhìn xem liền muốn nổ tung, biến thành bột mịn. Sở Dương nỗ lực đem giới đỉnh lực lượng truyền đến phi châm phía trên, nhưng phát giác căn bản không cách nào thôi động giới đỉnh. Âm âm một tiếng, phi châm chui vào một cái nào đó thế giới bích lũy, mà nó mới vừa chui xuyên thấu qua, liền ầm vang nổ tung. Phúc! Sở Dương nhận lấy to lớn trùng kích, hoa một tiếng phun ra một miệng lớn tuyết rơi, trong đó còn mang theo nội tạng khối vụn, ngũ tạng lục phủ kịch liệt đau nhức. Giới đỉnh thủ hộ lực lượng, ở thời khắc này không có dấu hiệu nào biến mất, may mà ở trước khi biến mất, đem phi châm đại bạo tạc uy lực cơ hồ tất cả đều ngăn cản được. Ầm! Sở Dương từ không trung rơi thẳng xuống, giống như một cái rùi đồng dạng, đâm thẳng vào đại địa, cũng không có gây nên đại bạo tạc, mà là chui vào đại địa chỗ sâu. Bây giờ, nhục thân của hắn thật sự là quá cường hãn, bức thần binh còn muốn kiên cố, cơ hồ cùng thần binh một dạng sắc bén. Nhục thân thành thần, cái này tuyệt nhiên không phải nói một chút mà thôi. Sở Dương bị thương cực kỳ nặng, trong lòng đất, căn bản liền không có động đậy, trực tiếp khu động vận mệnh song sinh tử võ hồn, lâm vào ngủ say, lần nữa đem tất cả mọi thứ hết thể giao cho võ hồn. Lại đến hắn tỉnh lại thời điểm, phát hiện bản thân cũng đã không trên đất đáy, ngược lại là thấy được băng côn, thấy được chu bát giới, con mắt một cái liền là trợn tròn, tình huống như thế nào, ta đây là ở đâu? Làm sao sẽ nhìn thấy côn côn cùng bát giới, chẳng lẽ đây là ảo giác? Hắn bàn tay thành đao, ở bát giới trên người cắt xuống khối thịt đến. Chu bát giới tê tâm liệt phế kêu thảm, hắn nghe được chân thực, thiêu nướng cái kia một khối thịt heo, mùi thịt bốn phía, vẹn vẹn nghe ngóng cũng làm người ta muốn ngừng mà không được, lại nhất phẩm nếm. Phát giác so trước kia bát giới thịt heo càng thêm mỹ vị lên một chút. Chương 944, như mộng tự huyễn, hạ. Cái này xem ra là thật, ta hẳn là về tới chư thần giới, côn côn phát hiện ta. Cuối cùng, Sở Dương mới xác định tất cả những thứ này, mà trước đó phát sinh sự tình, như mộng tự huyễn, bây giờ nghĩ lại cảm giác vô cùng không chân thực, liền tựa như tất cả cho tới bây giờ không có phát sinh qua, hắn cũng bất quá chỉ là làm một giấc mộng. Chúa tể cấp bậc thần thú dùng để ngâm rượu, nhắn lại người. Phi châm, kỳ dị thế giới, giới đỉnh bên trong binh, còn có vô thượng sinh linh. Những cái này tựa hồ hết thệ là không tồn tại, nhưng cái này lại tuyệt nhiên không phải là ngộng. Sở Dương 100 cái động thiên chân thực tồn tại. Cái thứ nhất 100 cái động thiên, giới đỉnh giống như một sơn nhạc trấn áp tại trong đó, làm cho thứ 100 cái động thiên lộ ra càng thêm kinh người, càng thêm kiên cố, không thể dung chuyển. Hô! Sở Dương thật dài hô ra một hơi, đem bản thân tâm tình hoàn toàn sửa sang lại một phen. Người triệt để bình tĩnh trở lại, lúc này mới lên tiếng hỏi, côn côn, chúng ta hiện tại cụ thể ở địa phương nào? Chủ tử, ngươi không biết. Băng côn lộ ra cần phải kinh ngạc, bởi vì tại hắn nghĩ đến, Sở Dương sở dĩ trở về, tất nhiên là nhìn thấy hắn lưu trữ. Thú viên 3. Cũng không cần băng côn trả lời, trong lúc nói chuyện, Sở Dương ánh mắt hơi hơi hướng về quét mắt nhìn bốn phía, trực tiếp liền ngu ngơ ở nguyên địa. Cái này còn không phải trọng yếu nhất, giờ phút này hắn vị trí. Đồng nhiên liền là hắn lần thứ nhất tiến vào chư thần giới thời điểm địa điểm. Lúc kia, lôi kiếp đánh xuyên chư thần giới bích lũy, trong đó thế giới bản nguyên toát ra, hắn bởi vậy tu luyện ra 11 cái động thiên, thu hoạch được vô hạn chúa tể truyền thừa. Phi châm thế mà đem hắn mang về nơi này. Chẳng lẽ cái này cùng vô hạn chúa tể có cái gì liên quan? Trong lúc nhất thời, Sở Dương ngốc ở nguyên chỗ. Băng côn tử nháy mắt cũng hiểu được, Sở Dương cũng không biết bản thân về tới thu huyên, về tới thời không thông đạo miệng nơi này. Chủ tử, tất nhiên đã trải qua cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình, bằng không thì lấy chủ tử đại điều thần kinh, đoạn không có khả năng như thế. Chỉ là ở cái này trong lúc đó, chủ tử đến cùng đã trải qua cái gì đâu. Băng côn không cho tới bây giờ không có Sở Dương bộ dáng như thế, ánh mắt mê ly, giống như đang ngọc du. Đọc truyện. Vừa thấy mặt, Chu Bát Giới liền trực tiếp bị Sở Dương cắt xuống khối thịt heo, cầm lấy đi thiêu nướng, hắn trong lòng tràn đầy đều là hoán nghiệm, căn bản áp chế không nổi trong lòng muốn trả thù ác ma. La lấy, biết rõ hậu quả sợ rằng sẽ rất nghiêm trọng, hắn hẳn là sẽ thảm, tiện miệng vẫn là lên tiếng, vì cái kia từng chút một khả năng ở khuyến khích băng côn. 3. Băng côn trước tiên ở Chu Bát Giới đầu đi lên một cái, cũng không lên tiếng, chỉ là cho hắn một cái liếc mắt, tiểu tử, làm nhà ngươi côn ra ra là đồ đần a. Hắn chủ tử là ai, danh xưng sở hố sở vương bắt đạn sở lấy hết sở lột sạch, sở vô sỉ sở không biết xấu hổ. Đủ loại thuộc tính đầy đủ, từ trước đến nay chỉ chiếm tiện nghi, không thiệt thòi, xấu bụng đến cực hạn, kiêm mà lòng dạ hẹp hòi, tinh thông đủ loại xáo lộ, cho dạng này chủ tử chơi trò trẻ con, nếu là cho nhớ thương lên, ngày sau đều không biết muốn làm sao khóc. Hắc hắc. Chu Bát Giới tiện tiện cười, lần nữa thử dò xét nói, thánh thần, lao ra ngài không động thủ, để cho ta tới thế nào. Băng côn hoàn toàn phục, con lợn này thế mà ở nghĩ chuyện gì tốt, hoàn toàn không biết đây là tìm đường chết. Ta có ngăn đón ngươi sao? Hắc hắc. Chu Bát Giới nghe vậy, cười đến miệng đều trực tiếp liệt hai, chỉ cần băng côn không ngăn là được. Về phần cho cái này sở đại vương bắt đảng cái hót đi lên một bàn tay, lý do thật sự là quá nhiều, quá đầy đủ, cái này còn không phải vì sở đại vương bắt đảng được chứ. Đợi chút nữa, hắn còn có thể lấy bất kính biểu thị vô thượng quan tâm cùng vô thượng trung thành. Sở đại vương bắt đạn không chừng cảm động hỏng, ca ngợi một phen không nói, chỉ sợ còn sẽ trùng điệp có thưởng với hắn. Chu Bát Giới mang theo dạng này trong lòng, nâng lên đen xì tay, hướng Sở Dương cái hót, trùng điệp một bàn tay liền đánh tới. 3. Chu Bát Giới lòng dạ bất mãn, một tát này chẳng những đánh đến chặt chẽ vững vàng, càng là dùng hết khí lực, nhưng tự giác lực đạo nắm trong tay đúng vừa lúc, nhiều một chút cũng không nhiều, ít một chút cũng tuyệt đối không ít. Ta quả nhiên là một thiên tài, hắc hắc. Hắn trong lòng vui như điên. Phía dưới liền chờ lấy hắn đối Sở Dương biểu trung tâm, cùng giải thích bản thân khổ tâm, lời kịch hắn cũng đã hết thể chuẩn bị kỹ càng, thậm chí còn tại lặp đi lặp lại cân nhắc. Sở Dương cái hót chịu trùng điệp một cái, lập tức liền tỉnh táo lại, hướng về phía băng côn liền cấp tốc nói, côn côn, ngươi nói có hay không khả năng, vô hạn chúa tể đã sớm biết rõ, ta sẽ ở cái gì thời gian, từ địa phương nào, lấy phương thức gì tiến vào chư thần giới, là lấy rất sớm liền chuẩn bị xong tất cả, liền chờ lấy ta đến. Chỉ có dạng này mới tựa hồ hợp logic, giải thích, vì cái gì hắn mặc danh kỳ diệu liền được vô hạn chúa tể truyền thừa, vì cái gì hắn biết kinh lịch tất cả những thứ này, vì cái gì hắn biết trực tiếp về đến nơi này. Bởi vì, vô hạn chúa tể hoàn toàn hiểu rõ tất cả, biết rõ Sở Dương sẽ phải làm sự tình gì, cũng đã làm xong an bài. Vô hạn chúa tể. Phu phu một tiếng, nguyên bản vẻ mặt tươi cười Chu Bát Giới, đông nghe được dạng này một cái tên, cả kinh một lảo đảo, trực tiếp ngã té xuống đất. Hắn vừa lúc biết rõ cái này cái gọi là vô hạn chúa tể, nhưng vô hạn chúa tể như thế nhân vật, không phải nói được không, căn bản chính là tử ngọ tu hữu. Chu Bát Giới dò đái, vương bắt đản thế mà cùng vô hạn chúa tể có liên quan. Băng côn cũng là một ngộng, sau đó mới mở miệng nói, chủ tử, ngươi không ở trong vận mệnh, liền là thái sơ chúa tể cũng không cách nào thăm dò đến ngươi, vô hạn chúa tể hẳn là không có khả năng. Không có cái gì không có khả năng. Sở Dương ngữ tốc càng nhanh, côn côn, ngươi nghe nói qua. Dùng chúa tể cấp bậc thần thú đến ngâm dược tiểu sao? Dùng chúa tể cấp bậc thần thú ngâm dược tiểu ba? Cái này khả năng sao? Chu Bát Giới trừng lớn trong mắt, dùng cái kia một cái mặt đen nhìn xem Sở Dương, ngươi có phải hay không choáng váng? Sau đó, hắn âm thầm nghĩ nói, chẳng lẽ bản thiên tài, cái kia một cái uy lực như thế kinh người, thật đem một cái vương bắt đản đánh thành đầu đất, lập xuống vô thượng công đức. Sở Dương trực tiếp đem Chu Bát Giới cái kia một cái mặt đen lay đến một bên khác, tiếp tục nói, côn côn. Ngươi lại có nghe nói qua, chúa tể bất quá là run dế. Chúa tể bất quá là run dế. Chu Bát Giới cảm thấy càng thêm thần kỳ, không khỏi duỗi dài cổ, lần nữa đem hắc mặt mũi đối Sở Dương, hai cái tròng mắt từ trên xuống dưới dò xét Sở Dương, trực tiếp lên tiếng nói, không thể nào, ta thực sự đem cái này vương bắt đản đánh thành đồ đần, ngu như vậy mà nói đều có thể nói được. Sau đó, hắn lại lẩm bẩm, chỉ sợ, bản thiên tài thật có khả năng không cẩn thận làm một lần Bồ Tát, cứu vớt thiên hạ ngàn vạn sinh linh. Công đức tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, kiếp sau nghĩ đến tất nhiên sẽ không ở làm heo. Hắn lại bị lây mở. Côn côn, ngươi có thể lại nghe nói, hai khối gạch đá ở giữa khe hở, đối chúng ta mà nói liền là vô tận thâm uyên. Ha ha. Chu Bát Giới chỉ Sở Dương, cũng đã ôm bụng cười cười ha hả. Ngươi có từng nghe nói qua giới quả, giới đỉnh. Có từng nghe nói binh một người như vậy. Binh ba. Nguyên bản ngu ngơ bên trong băng côn, vừa nghe dạng này một cái xưng hô. Mãnh liệt liền kinh kêu ra tiếng, chủ tử, ngươi nói binh, có thể là vạn, binh, chi chủ. hắn chẳng những người đang run rẩy, bờ môi đang run rẩy, thanh âm cũng là cao tần thanh âm rung động, con ngươi phóng đại, giống như người nhanh chết đi bộ dáng, kinh hại đến cực hạn. Binh cái gì đồ chơi, Chu Bát Giới hoàn toàn không hiểu, chỉ thấy được bằng côn bộ dáng như thế, hắn không thể không ngưng cười, âm thầm buồn bực hỏi, chẳng lẽ Vương Bát Đản thực sự là ở nói cái gì không thể tưởng tượng sự tình, nhưng không có đạo lý à. Chúa tể là run rế, lời này liền là sai lớn, bản thiên tài heo như thế nào cũng không thể gật bừa. Chương 945, về thiên hồn giới, trung. Vạn binh chi chủ. Sở Dương cũng là hơi hơi ngẩn người, ánh mắt không có tiêu cự nhìn về phía phương xa, mở miệng nói, ta không biết rõ hắn có phải hay không vạn binh chi chủ, nhưng hắn tự xưng là binh, cũng nói chỉ dừng lại một chữ là đủ rồi. Một sát na này, hắn rốt cục có chút minh bạch, cái gọi là binh tại sao có thể thay bản thân thu lấy giới đỉnh, vạn binh chi chủ như thế nào không thể. Vậy hẳn là liền là vạn binh chi chủ. Băng Côn lấy lại bình tĩnh, mới nói tiếp, ngoại trừ vạn binh chi chủ, không người dám tự xưng là binh. Cái khác đây, Băng Côn bỗng nhiên con ngươi liền là co rụt lại, ánh mắt cũng mê ly lên, tựa hồ đang cẩn thận hồi ức, sau đó mới nói, lấy chúa tể cấp bậc thần thú ngâm dược ỉu, như thế ngôn ngữ, ta lão tổ tông lúc sắp chết từng nói qua, lúc ấy chúng ta đều tưởng rằng hắn thần trí không rõ, đang nói bậy nói bạn, không nghĩ tới thế mà thật tồn tại dạng này sự tình. A a a. Một trận thét lên, đâm vào Sở Dương cùng Băng Côn trong thai, bọn họ toàn bộ bị kinh tỉnh lại, liền thấy Chu Bát Giới giống như bị sợ bị điên một dạng, trên mặt đất lộn nhào ra ngoài một đoạn, đem đại địa đều cày mở một tầng, càng là run rẩy thành một đoàn. Con lợn này cũng biết rõ sợ. Sở Dương cùng Băng Côn hết thảy đều là lắc lắc đầu, lập tức không khỏi nở nụ cười. Trước đó hai người bọn họ kinh ngạc, nhưng không có nghĩa là con lợn này làm cái gì, bọn họ hết thảy không biết. Nhưng bọn hắn nơi nào có thời gian để ý tới Chu Bát Giới. Chủ tử, thật tồn tại, dùng chúa tể cấp bậc thần thú đến ngâm dược tiểu sao? Băng Côn hỏi được cùng nghiêm túc. Sở Dương nhớ tới trước đó một màn, sắc mặt ngưng trọng, phi thường khẳng định gật đầu nói, xác thực tồn tại, ta tận mắt nhìn thấy. Ở dược tiểu dưới đáy, ta ngửa đầu xem xét, trên đó lít nha lít nhít, toàn bộ là thanh long, bạch hổ, chu tước, kỳ lân, phượng hoàng thần thú thi thể, giống như tinh thần đồng dạng lơ lửng ở phía trên, như đầy sao, như thế một màn, chỉ sợ cả đời ta cũng không quên được. Nhìn đến, côn bằng nhất tộc một mực lưu truyền cái kia một hoang đường cố sự, cũng hẳn là thật, chúng ta từng có một vị tiên tổ bị trộm tới ngâm dược ỉu. Băng Côn ngữ khí cũng vô cùng trầm trọng, côn bằng nhất tộc biết bao cường đại, làm sao hắn tiêu sái tiêu diêu, ngao du vũ trụ, bằng mọi cách, không nhận bất kỳ trói buộc nào, nhưng như thế cường đại côn bằng, thế mà còn là lưu lạc được như thế một cái hạ tràng, làm sao có thể nhường hắn không tổn thức. Cái này cũng liền khó trách, tại sao hắn chủ tử Sở Dương, vừa mới cư nhiên là bộ dáng như vậy. Thần kinh lại lớn đầu người, nhìn thấy như thế một màn, đoán chừng cũng phải bị dọa đến không được. Sau đó, Sở Dương tránh đi Chu Bát Giới, đem kỳ dị thế giới bên trong thấy cái gọi là, toàn bộ cùng Băng Côn vừa nói, nhường Băng Côn nửa ngày không có nói. Băng Côn trên đại thể nhận đồng Sở Dương phán đoán, vô hạn chúa tể sớm có chuẩn bị, liền một mực chờ lấy hắn chủ tử Sở Dương, xong đi hoàn thành như vậy một kiện sự tình, như thế đẩy đoạn, hắn chủ tử, tất nhiên là tương lai rất nhiều đại sự kiện bên trong chủ yếu nhân vật. Thậm chí là tính quyết định nhân vật. Như thế ý nghĩ, Băng Côn cũng không có nói ra, hắn chủ tử chỉ sợ hơn thế phản cảm. Chỉ sợ, ta tối tăm bên trong nhận chủ, cũng chính là sớm có chú định, không chừng là tiên tổ ý tứ. Băng Côn trong lòng cũng không nhịn được toát ra dạng này ý niệm, lại nhìn Sở Dương thời điểm, đối bản thân như thế nhận biết càng thêm tán đồng, nhục thân thành thần, chư thần giới đệ nhất nhân. Vô hạn chúa tể, vạn binh chi chủ truyền thuyết bên trong hai cái trí cao vô thượng nhân vật. Trên đời lại có mấy người có thể vào bọn họ pháp nhãn, hắn chủ tử dạng này run rế càng đừng nói, nhưng cả hai lại đều vô cùng coi trọng bản thân chủ tử, thậm chí đang thay hắn chủ tử trải đường. Này, lại nói rõ cái gì? Băng Côn cho rằng, hắn có lẽ hẳn là, Sở Dương còn lúc nhỏ yếu thủ hộ giả, cùng nô buộc. Chủ tử, như thế kinh người sự tình, về sau không cần thiết đối người khác nói, bằng không thì chỉ sợ là đại nạn. Cuối cùng, Băng Côn cực kỳ ngưng trọng căn dặn điểm này. Sở Dương nhẹ gật đầu, vạn binh chi chủ đã từng nói với hắn, biết được càng nhiều, bị chết lại càng nhanh. Cái thế giới này, quả nhiên không có ta tưởng tượng đơn giản như vậy a. Sở Dương trong lòng ngạo khí, nhuệ khí, gần như biến mất hầu như không còn, lại cũng không cảm thấy bản thân bất phàm, lại như thế nào được. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, như thế nông cạn đạo lý, thế mà chỉ có như thế sâu sắc cảm thụ qua đi, hắn mới có thể chân chính minh bạch. Bát Giới, ngươi tới. Sở Dương đem như thế rất nhiều đủ loại toàn bộ giấu vào trong lòng, vứt bỏ đối sau đầu, khôi phục nguyên lai đức hạnh, hướng về phía Chu Bát Giới vây vây tay. Nháy mắt, Chu Bát Giới mặt đen liền hắc như than cốc, song đời đại phát. Hắc hắc. Chu Bát Giới y ốt lấy một trương tươi cười nói, tiểu thánh thần, vừa mới ta không phải lo lắng ngài cử chỉ điên rồ, bởi vậy vừa mới thất ngôn lại thất lễ có thể. Hắn lập tức giơ tay lên liền thề, nhưng bổn chư thề, tuyệt nhiên không có cái gì lòng dạ hẹp hòi. Bổn chư đối tiểu thánh thần trung thành tuyệt đối, thiên địa chứng giám, nhật nguyệt có thể làm chứng, cam nguyện vì chúa tể sông pha khói lửa. A. Sở Dương cười tủm tỉm nói, ngươi mới vừa nói ai là đồ đần. Ta, bổn chư ta bản thân. Chu Bát Giới đổ mồ hôi. Nghe nói, Bát Giới ngươi vừa mới không cẩn thận liền làm một lần Bồ Tát, thế nhưng là... Sở Dương vén tay háo lên, nắm đấm nắm vang lên kẹn kẹn, hoàn toàn là một bộ muốn giết heo bộ dáng, trên mặt tiếu dung càng tăng lên. Ôi uy, cái này Vương Bát Đản vừa mới không phải mất hồn, làm sao nhớ kỹ như vậy rõ ràng, bản thiên tài lần này thật muốn ngỏm cụ tỏi. Chu Bát Giới trong lòng khóc tang một trận sau đó, lập tức nói, tiểu thánh thần, lúc ấy ngươi cử chỉ điên rồ được lợi hại. Bổn chư bất đắc dĩ phía dưới kích thích kế sách, không nghĩ tới lập tức liền thấy hiệu, Bát Giới ta đều muốn vui đến phát khóc. Ô ô, nói khóc liền khóc, Chu Bát Giới đậu lớn nước mắt, lúc này liền tốc tốc mà xuống, bộ dáng tiêu chuẩn là vui đến phát khóc. Nhân tài, không, là heo mới. Băng Côn đơn giản bội phục sát đất, cái này vô sỉ cùng hắn chủ tử có liều mạng. Bát Giới, vừa mới ta thấy ngươi cười được rất lớn tiếng, ta là không phải cười đã chưa? Sở Dương đối Chu Bát Giới biểu diễn hoàn toàn thờ ơ. Cái này cấp bậc hắn cũng không phải không có nhìn thấy qua. Đậu phộng, làm sao nhớ kỹ như thế rõ ràng. Chu Bát Giới trong lòng mắng to không thôi, cái này Vương Bát Đản, tuyệt đối là một cái lòng dạ hẹp hòi, lúc này bản đại thiên tài thẳm rồi. Tiểu Thánh Thần, ngươi vừa mới không phải lại nói chuyện cười sao. Chu Bát Giới hắt trên mặt to như hạt đậu nước mắt liền ngừng, nhưng vẫn còn vệt nước mắt, tiểu hai tử đồng dạng bộ dáng, thật ngây thơ rất thuần khiết lương hỏi. Sở Dương trong lòng cũng không khỏi bội phục lên. Con lợn này như thế bản sự, nhường hắn tự thẹn không bằng, đáng tiếc con lợn này không phải một cái tuyệt sắc giai nhân, bằng không thì lực sát thương kia đơn giản liền không có nói. Là đang nói đùa mà nói. Hắn một trận sau đó, liền quỷ dị nở nụ cười, Bát Giới, ta hỏi lại ngươi một vấn đề, vừa mới ngươi đánh đến thoải mái sao? Chu Bát Giới lần này trong lòng trực tiếp tuyệt vọng, dứt khoát lợn chết không sợ bỏng nước sôi, vừa sờ cái cằm, về mùi, sau đó gật đầu, vẫn được, bất quá qua không hoàn mỹ. Bản đại thiên tài tưởng tượng hết thảy đều không có đi ra. Phản trang chung không có đạt được, ta không có khen ngợi ngươi, không có cho ngươi ban thưởng có đúng không? Nghe vậy, Chu Bát Giới trong lòng giật mình, Vương Bát Đản là trong cái này cao thủ a. Chật, hắn liền hướng về phía Sở Dương liền ôm quyền, chưa nghĩ tiểu thánh thần cũng là đạo này cao nhân, bản thiên tài vừa mới lộ cái xấu, còn mời tiểu thánh thần chớ có bị chê cười. Bát Giới, ngươi đây là dự định lấy heo thử, hướng ta giải thích một cái. Cái gì gọi là lợn chết không sợ bỏng nước sôi, có đúng không? Sở Dương tà ta nở nụ cười, làm cho Chu Bát Giới lông tơ dựng thẳng, con ngươi phóng đại. Hắc hắc, ta thỏa mãn ngươi. Sở Dương hướng về phía Băng Côn nói, Côn, phụ một tay, đi đem một đầu làm thịt, lấy thuận tiện hắn biến thành một đầu lợn chết, chuẩn xác giải thích cái gì gọi là lợn chết không sợ bỏng nước sôi, để cho ta triệt để hiểu được. Được rồi, chủ tử. Băng Côn tiếng vừa rơi xuống, Chu Bát Giới liền hét thảm lên, không có gì tiểu thánh thần. Ta sai rồi còn không được sao. Trên người của ta thân này thì tùy ngươi cắt, ăn móng trước, móng sau đều có thể, cầu đừng giết heo. Bát Giới, liền nhanh như vậy đầu hàng. Sở Dương cười xấu xa. Ầm ầm ầm. Hắn liền làm một trận đánh tơi bời, đánh xong kết thúc công việc, đùng đùng hai tiếng, vỗ hai ra tay sau đó, liền đối lấy Băng Côn nói, Côn, đi. Chúng ta về thiên hồn giới, là thời điểm trở về gặp một lần đáng yêu mọi người. Vụ. Sở Dương phía trước. Bay thẳng nhảy vào thời không thông đạo, rất nhanh bọn họ thân ảnh hoàn toàn biến mất, chư thần giới màn lớn triệt để rơi xuống. Chương 946, Vẹn Pháp Tướng, Thượng. Ầm ầm. Sở Dương từ thời không thông đạo, mới vừa trở về đến phong ấn chỗ, còn không có cùng hắn Tư Mã Thúc chào hỏi, thương khung phía trên lập tức tiếng sấm cuồn cuộn, chật thật dày lôi vân hình thành. Đây là dung hồn cảnh lôi kiếp. Ta tiểu khả ái, ngươi là đang hoan nghênh ta trở về. Sở Dương nhìn xem thiên hạ lôi vân, cười ha ha. Cảnh giới tăng lên theo lý thường đương nhiên, cái này không có cái gì kỳ quái. Hắn lập tức hoán đổi bản thân võ đạo hình thái, chư thần giới tu vi biến thành nhận tính, thiên hồn giới tu vi trở thành hiện tính, vừa cảm giác đi lên, hắn hiện tại vẫn như cũ bất quá thần phách cảnh cựu trọng tu vi. Thúc, đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm. Sở Dương chào hỏi cái kia nóng hổi a, nhường Tư Mã Kiếm phi thường không thích ứng, nổi da gà tất cả đứng lên. Tư Mã Kiếm chỗ nào biết rõ, trở về bình thường thế giới. Sở Dương trong lòng vô cùng vui sướng, đơn giản liền là từ địa ngục tiến nhập thiên đường. Ầm ầm. Bất quá, nói chuyện điểm ấy công phu, lôi phạt liền đã tung tóe rơi xuống, một cái liền hạ xuống đến 9 đạo lôi phạt, giống như 9 chuôi khai thiên tích địa lôi phủ, đinh thai nhức óc, trời đất quay cuồng, đem thiên địa diệu được liền là một trận rực sáng. Sở Dương căn bản không có chống cự, mặc cho 9 đạo lôi phạt oanh kích ở trên người, lốp bốp rung động, vô tận lôi điện oanh kích, liền chạy đi qua muốn ôm Tư Mã Kiếm, dọa đến Tư Mã Kiếm siêu một tiếng liền tranh thủ thời gian tránh ra. Ai muốn cuốn vào lôi phạt, dù sao Tư Mã Kiếm không nghĩ. Ai có thể như thế ứng phó lôi phạt, dù sao Tư Mã Kiếm không thể. Cái này biến thái. Mặt mũi bầm dập Chu Bát Giới ngu ngơ nhìn xem động thiên bên ngoài Sở Dương, hướng băng côn hỏi nói, thánh thần, tiểu thánh thần đồng dạng đều như thế độ kiếp sao. Chu Bát Giới thế nhưng là đại đại mở rộng tầm mắt. Cái này đối chủ tử tới nói lại cực kỳ bình thường, không có nghe chủ tử kêu lôi phạt cái gì, tiểu khả ái. Băng côn cũng là cười khổ, lôi phạt đối với Sở Dương mà nói, nào chỉ là tiểu khả ái, quả thực là thân mật đồng bạn, khăng khít chiến hữu, dựa vào lôi phạt, khắp nơi đủ loại gây chuyện thị phi. 9 đạo lôi phạt rơi vào Sở Dương trên người, không đau không ngứa, càng là đều bị hắn hấp thu. Hắn thể sắc quá cường hãn, dung hồn cảnh nhất trọng lôi phạt, khó làm thương tổn mảy may. Ngươi đi điểm tâm, võ hồn cùng thần phách dung hợp, không muốn lưu lại không đủ cùng sơ hở. Tư Mã Kiếm răn dạy thanh âm truyền đến, Sở Dương mới làm ra vẻ trang dạng ngồi xếp bằng xuống. Nói chung, võ hồn cùng thần phách dung hợp, không có người dám qua loa, giống như Sở Dương dạng này có thể nói không có. Nếu người này không phải Sở Dương, nếu là Vẹn hoặc là Thôi Tín Hậu mấy người bọn hắn, sớm đã bị Tư Mã Kiếm thu xếp. Bất quá, bất luận là Vẹn, hay là Thôi Tín Hậu bọn họ, cũng tuyệt không có khả năng như thế không xem ra gì. Thúc, bao nhiêu sự tình a? Về phần, ta mới vừa trở về, ngươi liền bởi vì cái này phê bình ta sao, ta không khai tâm. Sở Dương vẫn như cũ sâu binh sĩ làm, Tư Mã Kiếm quả nhiên là biện pháp gì cũng không có, liền là ngốc ở Sở Dương động thiên bên trong băng côn, cũng không có tính tình. Sở Dương liền là cái này đức hạnh. Ầm ầm. Lần thứ nhất lôi phạt mới vừa hạ xuống, sau đó đạo thứ hai lôi phạt, đạo thứ ba lôi phạt. Tổng cộng 9 đạo lôi phạt, cơ hồ không có gián đoạn liền hạ xuống, mỗi một lần đều là đồng thời 9 đạo lôi phạt cùng nhau hạ xuống. Thoáng qua, dung hồn cảnh nhất trọng đến cửu trọng lôi phạt liền kết thúc, lôi phạt tựa như làm một chút bộ dáng rồi dừng lại, tựa hồ sớm cũng đã nhận biết cái này gọi là Sở Dương đồ chơi. Sở Dương tinh thần lực thả ra, lúc này từng đầu trật tự dây xích xuất hiện, chui vào hư không, ở sau lưng hắn, lập tức cửu trọng thiên cung liền hiện hiện mà ra. Dung hồn cảnh, võ hồn cùng thần phách dung hợp, sau đó cùng thiên địa giao hòa. Cùng thiên địa độ phù hợp đi đến cực hạn, liền sẽ hiện ra cửu trọng thiên cung dị tượng đến. Tư Mã Kiếm nhìn thấy một màn này, có chút hụt hơi. Người so với người làm tức chết người, Sở Dương cái này tiểu vương bắt đạn, tấn thăng không khỏi quá dễ dàng chút. Cơ hồ tương đương với từ thần phách cảnh cửu trọng trực tiếp đạt đến dung hồn cảnh cửu trọng, mà cái này trong lúc đó bất quá cũng chính là một cái nháy mắt. Như thế đột phá tốc độ, chưa từng nghe thấy. Hống. Sở Dương thể nội võ hồn đang cùng quan phách, ma phách, còn có hắn bản thân thần phách dung hợp. Thương thương thương. Đao kiếm tiếng vang, từ hắn thể xác bên trong truyền ra, quan phách cùng kiếm võ hồn dung hợp, ma phách cùng đao võ hồn dung hợp. Đây không phải Sở Dương nghĩa gốc, hắn nghĩ đem quan phách cùng ma phách cùng thần ma võ hồn dung hợp. Nhưng căn bản không cách nào khu động, thần ma võ hồn bài xích quang phách cùng ma phách, mà cả hai tựa hồ cũng không chờ mong có thể cùng thần ma võ hồn, cũng chính là vận mệnh song sinh tử võ hồn dung hợp. Bởi vậy, cuối cùng diễn biến thành dạng này, cả hai riêng phần mình cùng đao kiếm võ hồn dung hợp. Ra vận mệnh song sinh tử, quả nhiên không hợp thói thường được không muốn không muốn, hoàn toàn nhảy ra thiên hồn giới võ đạo hệ thống bên ngoài. Sở Dương hơi có chút ngoài ý muốn, dù sao quang phách cùng ma phách, thế nhưng là từ Quang Minh Chúa Tể cùng Hắc Ám Ma Đế thất phách bản nguyên hình thành. Bất luận là Quang Minh Chúa Tể hay là Hắc Ám Ma Đế đều cực độ cường đại, nhưng cho dù như thế cũng không được. Hống. Hỗn Độn Chi Long võ hồn cùng Sở Dương bản thân thần phách dung hợp, lớn như thế thể cũng có thể. Trộn lẫn động long võ hồn là Sở Dương sáng tạo ra. Có thể nói từ không tới có, sau đó không ngừng tiến hóa. Đủ loại tất cả hết thể đều là Sở Dương một tay sáng lập đi ra, đại biểu cho sức sáng tạo, đại biểu vô số khả năng. Cũng đại biểu cho nghịch thiên làm việc chờ chút, cùng hắn bản thân tính cách có rất nhiều chỗ tương đồng. Đọc. Võ hồn cùng tam đại thần phách dung hợp, cơ hồ đều là không có khe hở kết nối, trong một chớp mắt liền hoàn thành, kết thúc, đến lúc này, trên bầu trời lôi vân, còn chưa hoàn toàn tán đi. Năng lực đây. Một dung hợp hoàn tất, Sở Dương cảm giác được không có bất luận cái gì biến hóa, hơi hơi không khỏi liền là ngẩn người. Trước đó tăng lên tới thần phách cảnh, sinh ra thần ma song sinh tử thần thông, đột phá đến dung hồn cảnh. Thần phách cùng võ hồn dung hợp, dựa theo đạo lý hẳn là sẽ sinh ra thần thông mới đúng à, vì cái gì không có. Hắn suy nghĩ một trận, ẩn ẩn phát giác hơi khác thường, quang phách cùng kiếm võ hồn dung hợp sau đó, quang như vượt liền là kiếm, kiếm liền là ánh sáng, ma phách cùng đao võ hồn dung hợp sau đó, hắc ám tựa hồ liền là đao, đao liền là đao. Gia trì đến kiếm pháp cùng đao pháp bên trong đi. Sở Dương hơi có chút thất vọng, cả hai dung hợp, hắn muốn làm được không khó. Hỗn độn chi long võ hồn cùng ta bản thân thần phách dung hợp, chẳng lẽ cũng không có sản xuất cái gì thần thông tới sao? Cuối cùng, hắn phát hiện có lẽ sinh ra thần thông, nhưng cùng hắn trước đó nắm giữ thần thông cũng đã dung hợp, tựa hồ là không gian thuấn di chi thuật, hoặc là cái khác không gian thuật pháp. Lại một xâm nhập, rốt cục từ cả hai dung hợp tạo thành phù văn, cảm thụ đi ra, lớn cấm cố thuật. Ông! Sở Dương tâm niệm khẽ động, tay hướng một mảnh không gian bên trong bao một cái, lập tức mảnh kia không gian liền bị giam cầm lên, làm cho Tư Mã Kiếm liền là giật mình. Như thế thuật pháp, không phải trưởng thiên không địa, không phải dung hồn cảnh đối cảnh giới thấp áp chế, mà là chân chính không gian thần thông, giam lại mảnh kia không gian, là chân chính không gian chi thuật. Gân gà, không, cái này căn bản không tính sinh ra thần thông. Sở Dương triệt để thất vọng rồi, dựa vào động thiên hắn cơ bản cũng có thể làm được, này bất quá càng thêm thuận tiện thôi. Cái kia lắc lắc đầu không thôi bộ dáng, nhường Tư Mã Kiếm có quá khứ hành hung hắn xúc động, đây là không gian thần thông, còn có cái gì không hài lòng. Hoa ca ca, sở hố, nghe được tiếng sấm, bản thần điểu liền biết rõ ngươi trở về. Vịt vịt thanh âm truyền đến, chỉ thấy một đạo màu sắc rực rỡ quang mang, từ bên ngoài hoành không mà đến, trực tiếp liền tiến vào thời không thông đạo phong ấn chỗ. Không phải vẹn, còn có thể là ai? Một trận thời gian không có gặp, vẹn trên người linh vũ càng thêm tiên diễm, căn căn giống như chín sắc thái cầu vồng. Đặt ở chỗ đó liền rượu ra nghe hồng quang mang đến, giống như một vẹn hình dáng đèn nê ông, nó cũng trở nên có chút béo, cảnh giới càng là trực tiếp tăng lên tới pháp tướng cảnh tam trọng. Chương 947, vẹn pháp tướng, hạ. Hiu hiu hiu. Tiếng xe gió trận trận, Thôi Tín Hậu ba người, Liêu Vân Bằng, Hạ Vạn Kim, cùng Hùng Long Tượng cũng tất cả đều mà tới. Bọn họ đống nhiên gặp một lần được Sở Dương, không khỏi lập tức con ngươi liền là co rụt lại, chợt nhìn sang. Sở Dương phảng phất giống như không có tu vi người đồng dạng, càng đừng nói nhìn ra hắn hiện ở cái gì cảnh giới. Mặt khác, bọn họ thần giác cũng mảy may không có phát giác nguy hiểm đến, trong lòng không khỏi càng thêm chấn kinh. Đây cũng chính là nói, thời gian ngắn như vậy, Sở Dương tiến bộ vô cùng to lớn, đến mức dẫn đến bọn họ nhạy cảm thần giác, võ giả dựa vào sinh tồn trực giác, hoàn toàn toàn bị Sở Dương cho lừa gạt. Thử linh cảnh, đối cái này ra hỏa đều không hữu dụng. Cái này ra hỏa, đến tột cùng đến cái dạng gì cấp độ. Ba người kinh hãi đến cực hạn. Bởi vì, Sở Dương dành cho thế giới bản nguyên duyên cớ, ba người hết thể đột phá đến sinh tử cảnh cái thứ nhất cảnh giới tử linh cảnh, lại cơ sở vững chắc. Nguyên bản coi là lại đánh với Sở Dương tất nhiên có thể ổn áp hắn một đầu, chỉ thấy đến Sở Dương sát na, phát giác như thế ý nghĩ liền là một cái cười nhạo. Bọn họ cũng đã đổ mồ hôi, cho dù bọn họ biết rõ Sở Dương kinh người, nhưng Sở Dương vụng trộm ẩn núp tới, bọn họ chỉ sợ cũng rất khó phát giác. Lúc kia, bọn họ chỉ sợ cũng chỉ có thể mặc cho Sở Dương làm thịt. Hoa ca ca. Vẹt dây lát thời gian liền tu luyện tới pháp tướng cảnh tam trọng, ngưng tụ ra bản thân pháp tướng, ngạo kiều phi thường, hoàn toàn lao tử thiên hạ đệ nhất đức hạnh, cánh đâm một cái ra Sở Dương. Sở hố, ngươi cảnh giới gì, có dám bày ra? Lại có dám cùng bản thần điểu một trận chiến? Tiểu tiện, ngươi xác định. Sở Dương thầm nghĩ, tiểu tiện mấy ngày không gặp liền dài bản lãnh, lại dám hướng ta gọi dầm dĩ. Ta cảnh giới không cao. Bất quá chỉ là dung hồn cựu trọng tu vi, vừa mới liên thăng 9 cái cảnh giới. Hắn lộ ra bản thân khí tức, chỉ là dung hồn cảnh cựu trọng tu vi. Hoa ca ca. Vẹt triệt để hưng phấn hỏng, này, đồ chơi kia, hôm nay liền là bản thần điểu rửa sạch nhục nhã thời điểm, tất nhiên muốn đem ngươi lấy hết lộ sạch treo ngược lên phơi nắng. Nó trực tiếp động thủ, sau lưng xuất hiện so với nó nhỏ hơn rất nhiều kêu một cái vẹt, tựa như một người lùn vẹt, cũng giống như một chỉ màu sắc rực rỡ chim sẻ. Ha ha. Sở Dương nhìn thấy vẹn dạng này pháp tướng, trực tiếp cười bạo, tiểu tiện, cái kia là ngươi nhi tử, con của ngươi mụ mụ là ai? Dừng lại, hắn liền khích lệ và nói, tiểu tiện, giữ bí mật công tác làm tốt lắm u. Ta nhổ vào. Vẹn thẹn quá hóa giận, sở hố, để ngươi kiến thức bản thần điểu pháp tướng lợi hại, ẩu đả đến ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta xem ngươi còn cười cái dám. Vì vịch. Vẹn pháp tướng, vù một cái liền phi tốc mà đến, sau đó quỷ dị liền biến mất. Nhưng Sở Dương rõ ràng cảm giác có một loại quy tắc chi lực, giáng lâm ở trên người hắn. Hắn cũng không ngăn cản, mặc cho vẹt dày vò. Bất quá sát na, vô thanh vô tức, ở trước mặt Sở Dương liền xuất hiện một cái Sở Dương, màu sắc rực rỡ Sở Dương, thực lực cùng Sở Dương không khác, giống như kính tượng phục chế ra bản thân. Phục chế địch thủ. Sở Dương con mắt khẽ híp một cái này pháp tướng năng lực không cho phép coi thường à, nếu là có thể đem hắn thực lực hoàn toàn phục chế đi qua, cái kia đơn giản liền nghịch tiên. Hoa ca ca. Vẹt hai cánh chống nạnh, vênh vào tự đắc cười to nói, sở hố, bản thân ẩu đả bản thân điều cái này sáng ý không sai chứ, ngươi có thể hài lòng. Nói xong, nó hướng về phía Liêu Vân Bằng, Hạ Văn Kim, Hùng Long Tượng Nguyên một đám chỉ đi qua, dương dương đắc ý nói, bản thân điều nói cho, ba cái này đồ chơi hết thẻ chúng chiêu, chính là bọn họ là tử linh cảnh cũng không hề dùng, bản thân điều nhường bọn họ bản thân ẩu đả bản thân, bọn họ liền nhất định phải bản thân ẩu đả bản thân, sở hố lần này đến phía ngươi. Thần phục ca. Một câu cuối cùng không còn là xuất từ vạch miệng, mà là cái kia màu sắc rực rỡ Sở Dương. Có ý tứ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, có thể hay không đem ta tất cả năng lực phục chế đi qua. Ầm ầm. Màu sắc rực rỡ Sở Dương, chợt khẽ động liền buộc phát ra kinh thiên động địa khí tức, người nếu một đoàn màu sắc rực rỡ mặt trời, trong tay ngưng tụ ra một cây thẩm phán chi thương, hướng về phía Sở Dương lăng không liền đâm rơi mà xuống. Ở trên thẩm phán chi thương, xuất hiện từng đầu trật tự dây xích, phát bang bang tiếng vang, ở thẩm phán chi thương đâm xuống mà xuống thời điểm, bọn chúng trực tiếp bắt chói hướng Sở Dương. Sở Dương thẩm phán chi thương, ở thiên hồn giới thời điểm, là không có trật tự dây xích. Nói cách khác, hắn ở chư thần giới đối quang minh thẩm phán lĩnh ngộ bị phục chế đi qua, nhưng là chỉ là một bộ phận, bởi vì cùng quang minh chi tử thi triển ra quang minh thẩm phán, vẹn pháp tướng thi triển đi ra, kém không chỉ là một cái cấp bậc. Có lẽ, chờ ta thi triển sau đó, vẹn mới có thể phục chế. Vẹn pháp tướng năng lực. Nếu là học xong, dùng để đối phó địch thủ, tuyệt đối có thể khiến cho đối phương giơ chân. Là lấy, hắn nhíu mày suy nghĩ vẹn thần thông thời điểm, vẹn nhìn thấy hắn bộ dáng kia, càng thêm rào rạt từ được. Hoa ca ca, bản thân điều quả nhiên là vô địch. Vẹn cười to không ngừng, vẫn ở hung hăng ngang ngược. Sở Dương tùy ý đánh ra một quyền, quyền nhanh như tốc độ ánh sáng một dạng. Quyền ra, màu sắc rực rỡ Sở Dương bay. Vẹn cười to im bặt mà dừng, hung hăng ngang ngược bộ dáng đỉnh trệ phía trước nửa khắc. Âm một tiếng, nó còn không có kịp phản ứng, ngã lật ở nó trước người màu sắc rực rỡ Sở Dương, trực tiếp chợt nổ tung, to lớn năng lượng đưa nó đánh bay, máu me đầm địa, trên người nóng bỏng đau nhức, chưa thoải mái vô cùng. Tiểu tiện, đây chính là ngươi cái gọi là vô địch, không chịu nổi một kích vô địch. Sở Dương kinh ngạc phi thường, hắn căn bản còn không có vận dụng toàn lực. Vẹn căn bản liền không có nghe được Sở Dương ngôn ngữ, con mắt như chết cá đột xuất, cơ hồ liền muốn rơi xuống đến trên mặt đất. Nó vẫn lấy làm quan vinh. Khắp nơi khoe khoang, khắp nơi đánh đâu thắng đó tuyệt chiêu, nhanh như vậy chả là cái cóc khô gì. Nó thần thoại cũng liền nhanh như vậy tan vỡ. Liêu Vân Bằng ba người cũng là ngây ngẩn cả người, ba người mặc dù cảnh giới so vẹt cao, nhưng mới đây lại bị vẹt dày vò quá sức, cả ngày bản thân đánh bản thân, cơ hồ đều muốn đánh tới nôn, quá biết rõ vẹt tuyệt chiêu khó chơi. Chỉ là, bọn họ chớ chú đồ chơi, thế mà ở Sở Dương trên người mất linh. Nửa ngày, vẹt đều không có lên tiếng, chờ nó hồi phục tới sau đó. Liên tục thử nghiệm, nhưng đều là đồng dạng kết quả, không chịu nổi một kích. Sau đó, vẹt liền như là một cái tiểu hài, nó âu yếm đồ chơi bị Sở Dương làm hư đồng dạng, trực tiếp cùng Sở Dương liều mạng. Sở hố, ngươi một cái thai tinh, đưa ta thần thoại. Tiểu tiện, ngươi còn không xong rồi. Sở Dương vừa động thủ, suy một tiếng một vệt ánh sáng quét tới, nó toàn thân linh vũ nhao nhao mà rơi, toàn bộ một ánh sáng, vô cùng mát mẻ. Nó đang kinh nghi đây là cái quỷ gì, vù một tiếng. Bay xuống mà xuống linh vũ hình thành ám ảnh, chợt khẽ động, hướng nó trên người tất cả, nó hai cái cánh ngay ở bên cạnh lắc lư. Chợt một cây tia sáng cũng đem nó sâu ở giữa không trung. Vẹt bị đánh gần chết, thời gian ngắn không cách nào tiếp nhận, khoái khiếu mà nói, ta thần thoại a, ta vô địch a. Sở hố, ta nhất định muốn vẽ một vòng vòng chớ chú ngươi. Sau đó, nó mặt ủ mày cho, vẻ mặt đưa đám đầu hàng, sở hố, bản thân điều cảm giác bị thương, trái tim thật đau. Ta trở về nhất định khiến trốn đến nơi hẻo lánh, hảo hảo liếm vết thương, một lần nữa làm chim. Tiểu tiện, làm chim muốn điệu thấp, đây là ta đau nhức lĩnh ngộ. Sở Dương cùng vẹt dậy vò chuẩn bị kết thúc thời điểm, một phong chiến thiếp từ bên ngoài bị đưa tiền đến, chỉ mặt gọi tên muốn khiêu chiến Sở Dương, nhường Sở Dương trong lòng liền là một trận nổi giận, hắn vừa mới thò đầu ra, liền lập tức tìm đến sự tình, nửa khắc không thể yên tĩnh. Chương 948, La Tu sự tình, thượng. Sở Dương mang theo cười lạnh. Mở ra chiến thiếp, lập tức hai chữ liền khắc sâu vào hắn con ngươi bên trong, La Tu. Cái tên này lập tức nhường hắn nghĩ tới rồi một người khác, Diệp Hải. La Tu là thân không do mình, cũng muốn cùng ngươi một trận chiến, lúc kia, ngươi có thể hay không tha La Tu một mạng. Diệp Hải lúc ấy thỉnh cầu cơ bản là dạng này, Sở Dương cảm thấy bản thân hẳn là sẽ không nhớ lầm. Công Tôn Long. Vụt một cái, Sở Dương lửa giận liền chạy đi lên, cái này Công Tôn Long trước kia chặt đại ca một cánh tay. Hắn mới vừa tiến vào thiên không viện lại bị Công Tôn Long đệ đệ, tộc nhân gây hấn, tuy nhiên hắn chém giết Công Tôn Long đệ đệ cùng tộc nhân, nhưng thù hận này cũng không có chấm dứt. Công Tôn Long đệ đệ, tộc nhân sở dĩ chết, đó là bọn họ tự tìm cái chết, bọn họ muốn giết Sở Dương trở tay giết bọn hắn thiên kinh địa nghĩa. Hắn không có bất luận cái gì gánh vác, càng không có bất luận cái gì ấy nấy, càng không đủ để triệt tiêu thù hận, Công Tôn Long chặt hắn đại ca một cánh tay, thù này nhất định phải báo. Bây giờ, Sở Dương còn không có đi tìm cái này Công Tôn Long, cái này Công Tôn Long lại tìm tới cửa. Công Tôn Long như thế không kịp chờ đợi, hẳn là cùng ta rất gần cùng Trần Bất Nhượng một trận chiến có quan hệ, hắn đây là thay Trần Bất Nhượng đến tìm hiểu bản thân thực lực. Sở Dương cười lạnh càng sâu, hắn cảm thấy La Tu thực lực đầy đủ có đúng không? Nghe nói hắn ngôn ngữ, Liêu Vân Bằng, Hạ Vạn Kim, Hùng Long Tượng không khỏi nở nụ cười khổ. Nếu là trước đó Sở Dương, La Tu thực lực có lẽ là đầy đủ đến so xét, nhưng bây giờ chỉ sợ chỉ có thể là vọng tưởng. La Tu, bọn họ ba người cũng là gần nhất mới nghe nói, nội viện mới vừa toát ra một cái tân tinh, 10 phần hiếu chiến, cũng đã liên tiếp bại nội viện 10 cái hảo thủ, thậm chí đối với một chút địch thủ, La Tu càng là một chiêu dây, tương đối kinh người. Cái này La Tu cũng có niết bàn cảnh thực lực, niết bàn cảnh ngũ trọng tả hữu. Sở Dương mặc dù không có nói ra Công Tôn Long, ba người cũng biết rõ Sở Dương nghĩa mai đối tượng là ai. Dù sao, bọn họ cùng vẹn trộn lẫn cùng một chỗ lâu như vậy, chỗ nào còn có thể không biết Công Tôn Long cùng Sở Dương thù hận. Thêm nữa, cái này La Tu cùng Công Tôn Long có quan hệ, Thiên Không Viện nội viện chỉ sợ liền không có người không biết ta. Ba người tự nhiên cũng không phải người bình thường, đương nhiên cũng lập tức biết rồi Công Tôn Long dụng ý, thay Trần Bất Nhượng đến dò đường. Cái này bất quá là mượn đao giết người kế sách thôi. Mượn Trần Bất Nhượng đao giết Sở Dương. Bọn họ ba người đối cái này Công Tôn Long có chút xem thường, có thủ, Công Tôn Long cũng chỉ là dám ở dưới đài làm chút tiểu động tác thôi, căn bản không có dũng khí trực diện Sở Dương. Hoa ca ca, lại có quỷ xui xẻo, lại có náo nhiệt nhìn. Vốn bị đả kích đến không được vẹn, lần này vết thương đều không cần liếm lấy, trực tiếp đầy máu phục sinh, hung hăng ngang ngược quái tiếu, ác thú vị mười phần. Nó hơi hơi khẽ động, cánh liền tiếp trở về, động tác thuần thục đến không được. Sau đó, nó trên người linh vũ căn căn lại mọc ra, so với trước kia còn muốn càng sáng thêm hơn lệ, duy mỹ. Vịt vịt. Nó giống như nhặt được đại tạo hóa đồng dạng, hưng phấn đến giống như một chỉ hồ điệp, trên dưới tung bay, sở hố. Lần này ngươi nhất định muốn dạy vò có ý tứ một chút, gần nhất ngươi không ở, bản thân điều sắp bị những cái này tên ngốc xinh xinh cho ngạt chết, bọn họ làm người hết thể quá không có ý tứ. Thôi Tín Hậu ba người còn tốt, vẹt liền là cái này đức hạnh, không náo nhiệt không cao hứng. Nhưng Liễu Vân Bằng bọn họ ba người mặt liền là tối đen, không vô sỉ liền là tên ngốc sao. Phải bị cắt cánh. Nên. Không cắt, nó rõ ràng không thoải mái, ta xem như biết. Ba người tiếng vừa rơi xuống, vẹt nhớ tới bản thân thần thoại phá diệt chuyện cũ, cơ hồ lập tức liền muốn giơ chân, hét lớn. Này, ba người các ngươi đồ chơi, là hoài niệm bản thân điểu vô địch đúng không? Bản thân điểu thỏa mãn các ngươi, xem chiêu, vẹt cứu cực vô thượng thần công, vẹt duy ngã độc tôn công. Vẹt nhỏ lần nữa xuất hiện. Vịt vịt phách động hai cánh bay ra, một chia làm ba, theo sát lấy biến mất. Sau đó màu sắc rực rỡ Liêu Vân Bằng, Hạ Vạn Kim, Hùng Long Tượng liền tất cả đều xuất hiện, phân biệt đánh về phía ba người, nháy mắt đánh thành một đoàn, không phân trên dưới, quả nhiên là bản thân cùng bản thân đánh nhau, chiêu số, nội tình hoàn toàn giống nhau. Vẫn là quần công kỹ năng ba. Sở Dương lần này chấn kinh, vẹt kỹ năng này quả nhiên là có chút nghịch thiên A, nhường hắn đều có chút hâm mộ. Bất quá, vì cái gì không thể đối ta lên tác dụng đây? Ý nghĩ này mới vừa toát ra, hắn lập tức liền hiểu tới, nhục thân thành thần. Hắn thể xác hiện tại có thể là nói một cái thần cách, giống như có một tầng tầng bảo hộ, đem vẹn thần kỹ cho cô lập ra, từ đó nhường mất đi hiệu. Ta nhục thân mặc dù thành thần, nhưng cuối cùng vẫn là huyết nhục chi khu, cùng thần cách là không so được, bất quá so sánh với thần cách, ta thể xác lại có vô hạn khả năng, nếu là tiến một bước tăng cường, ta không chừng có thể vạn pháp bất xâm. Sở Dương lại tìm tới một cái mới phương hướng, nếu là làm được, cái kia thật liền là vô địch. Hắc hắc, điệu thấp, về sau ta có 10 phần khí lực, đến nhiều thi triển ra một phần khí lực, sau đó bị buộc mà nói, cái kia nhiều nhất cũng liền thi triển ra 2 phần khí lực, 3 phần là cực hạn. T. Kỳ dị thế giới kinh lịch, nhường Sở Dương so trước kia cẩn thận rất nhiều, quyết định về sau, thay đổi triệt đề, điệu thấp làm người. Vẹt cùng Liễu Vân Bằng bọn họ ba cái làm ầm ĩ thời điểm, bên ngoài có người cầu kiến, tự báo ra môn, họ Diệp tên biển. Đoán chừng lại là đến xin nhờ. Sở Dương có chút nhớ không gặp, nhưng cuối cùng vẫn là đi ra. Vẹt nhìn thấy, lập tức bỏ không ý tứ, bay rơi xuống Sở Dương trên bờ vai, vênh váo tự đắc rời đi, làm cho Liễu Vân Bằng ba người hùng hùng hổ hổ. Bởi vì vẹt mặc dù rời đi, nhưng bọn hắn còn phải bản thân đánh bản thân. Bất quá chốc lát, Sở Dương ngay ở bên ngoài gặp được Diệp Hải, trước đó xin nhờ hắn tha La Tu một mạng Diệp Hải. Gặp qua Sở huynh. Diệp Hải nhìn thấy Sở Dương vui vẻ, chợt liền là liền ôm quyền, sau liền cười khổ không thôi. Này, đồ chơi kia. Vẽ ở Sở Dương trên đầu vai liền quát lớn nói, cái gì cậu thí Sở huynh, sẽ làm người làm việc nói tiếng người a, phải gọi Sở thần thoại. Sở Hố mới vừa đoạt bản thần điệu thần thoại. Gặp qua Sở thần thoại. Diệp Hải đối với này cũng không có bao nhiêu kháng cự, nói Sở Dương là thần thoại, cái này cũng nên được. Đông Hoang người, lúc nào có người có thể ở Đông Châu như thế diêu võ dương oai, một người ép thiên không viện. Duy chỉ có, trước mắt Sở Dương. Tiểu tiện, trước đừng cho ta ba hoa. Sở Dương cho vẹn ném đi một câu sau đó, hướng về phía Diệp Hải liền nói, trước đó, ngươi cầu ta tha La Tu một mạng, ta đồng ý. Ngươi biết rõ ta có lẽ vẫn là nói lời giữ lời người, lần này đến đây, có phải hay không lại có biến hóa? Diệp Hải nghe vậy liền là sững sờ, kinh ngạc vô cùng, trong lòng âm thầm sợ hãi than nói, người ca biết nhã ý, ta cũng không nói cái gì, hắn tựa hồ cũng đã tất cả đều biết rồi, quả nhiên là phi nhân a. Hắn cũng không mịt mờ, gật đầu nói, đúng là như thế, Công Tôn Lượng cho La Tu hạ tử mệnh lệnh, lần này hắn cùng với Sở thần thoại ngươi một trận chiến, chỉ có hai cái kết quả. Dừng lại, Diệp Hải liền cảm giác có bi thương, ngưng tiếng nói, không phải ngươi chết, liền là La Tu, không thể lại có cái khác kết quả, nếu không La Tu cả nhà chó gà không tha. Chó gà không tha ba. Sở Dương trong lòng đống nộ ý bốc lên, giống như bông dương bên trong kinh đảo Hải Lãng, cái này không nhưng âm độc đến cực điểm, càng đơn giản liền là hành vi xuất sinh, nhường hắn càng là tức giận. Giờ khắc này, hắn đối với Công Tôn Long sát ý cũng là nhảy lên tới mức cực hạn, không giết Công Tôn Long, hắn chỉ sợ ý niệm đều không thông đạt. Cho nên, ngươi lần này đến, là đổi chú ý, mời ta tuyệt đối đừng thủ hạ lưu tình, cho La Tu một cái thống khoái có đúng không? Sở Dương ngữ khí rất lạnh, đem người bức thành dạng này, thật sự là cho người phẫn nộ. Không có. Diệp Hải thật lâu sau đó, mới mở miệng nói, ta lần này đến đây, vẫn là mời Sở thần thoại, mời ngươi như thế nào, cũng phải ý nghĩ tìm cách cứu La Tu cả nhà già trẻ. Nói xong, hắn phù phù một tiếng trực tiếp cho Sở Dương quỳ xuống, Sở huynh, van ngươi. Chương 949, La Tu sự tỉnh, hạ. Hắn ầm ầm ầm dập đầu ba cái, cũng không có cam đoan, cũng không có nói cái gì báo đáp loại hình ngôn ngữ, muốn nhờ ngôn ngữ cũng tuyệt nhiên không đủ tình chân ý thiết, hiện ra cấp bách các loại cảm xúc đến. Tổng một câu chính là, Diệp Hải tựa hồ cũng sẽ không cầu người, nhưng lại nhường Sở Dương càng động dung. Có lẽ, đây là hắn lần thứ nhất nhân sinh bên trong cho người ta quỳ xuống, cầu người xử lý sự tình. Nam nhi dưới gối có hoàng kim, người nam kia mà tùy tiện sẽ quỳ xuống đây. Tự nhiên là bởi vì gặp việc khó. Nhân sinh, ai không biết gặp được việc khó đây? Người nào lại dám cam đoan, một ngày nào đó bản thân không thể không quỳ xuống cầu người. Kiếp này còn tốt, nhưng ở kiếp trước Sở Dương tuyệt đối không dám hứa chắc, là lấy trong lòng phẫn nộ càng sâu, đường đường nam nhi thế mà bị Công Tôn Lượng cái này hỗn trướng bức bách trở thành dạng này. Đối La Tu hắn có đồng tình, đối Diệp Hải hắn kính nghệ. Không phải tất cả mọi người đều có thể giống La Tu dạng này, có thể kết giao nói Diệp Hải dạng này bằng hữu. Dạng này huynh đệ, hơn thế một điểm lên Sở Dương vô cùng hâm mộ La Tu, nhưng cái này có chút ép buộc. Bất quá, suy nghĩ một chút được La Tu bởi vì là bản thân, mới có thể rơi xuống dạng này cảnh ngộ, Sở Dương không cách nào nói ra lời như vậy đến, nhưng nghĩ lại, nếu là không có bản thân, chỉ sợ La Tu cũng là như thế hạ chẳng a. Không có hắn, sẽ có những người khác, Công Tôn Lượng thủy chung có địch nhân, cường đại địch nhân, mà La Tu kết cục liền đã chú định. Cuối cùng, hắn vẫn là không có mở miệng. Suy nghĩ sau một lúc mới nói, La Tu một mực là Công Tôn Long gia nô sao? Không phải. Diệp Hải chi tiết nói tới, La Tu là bởi vì tu luyện tư nguyên, mới lựa chọn đầu phục Công Tôn Long. Chúng ta người như vậy, nếu không phải dạng này căn bản không có ra mặt cơ hội. Một câu cuối cùng, là giải thích La Tu cử động, nhưng mà Sở Dương lại không thể đồng ý. Cái gì gọi là chúng ta những người này? Cổ kim người thành đại sự, bắt nguồn từ bé nhỏ người ít ta. Lại chưa từng thấy bọn họ như ngươi cùng La Tu như vậy, tự khinh tự tiện, tuyệt vọng như vậy. Nếu bọn họ đều là ngươi hai người đồng dạng tâm tính, tất nhiên cuối cùng cũng là mẫn diệt ở trong dòng sông lịch sử, vừa bãi vô danh. Diệp Hải hơi hơi liền là chấn động, trong lòng âm thầm nói, tựa hồ cũng là như thế, ta cùng với La Tu tựa hồ đều đang hối hận, oán trời trách đất. Hắn lại xem xét Sở Dương, trong lòng chấn động càng lớn, Sở Dương cùng ta cùng La Tu lại có thể tốt đi nơi nào, hắn là có thiên phú. Nhưng thân phận lại cực kỳ thấp, bị miệt xưng là hoang cẩu, nhưng lúc nào gặp hắn bởi vì thân phận thấp kém, bất mãn đối bản thân dạng này thân phận. Sở huynh, thụ giáo. Diệp Hải vươn người đứng lên, cho Sở Dương thật sâu bái. Ngươi biết rõ, ở chúng ta cái này dưới lòng bàn chân trốn giấu, nhiều nhất là cái gì? Diệp Hải hơi sững sờ, không biết Sở Dương muốn nói điều gì, chỉ có thể lắng nghe. Dạ tâm, là dạ tâm. Nói dễ nghe một chút, liền là hoành đồ chí khí, là mộng tưởng, không biết bao nhiêu người mang theo bản thân dạ tâm, ăn nghỉ đối trên mặt đất, có chút có lẽ có đang hối hận, có chút mặc dù thất bại, nhưng lại không tiếc nuối, bởi vì từng đặc sắc qua, từng toàn lực ứng phó a. Cũng có một chút, ở thản nhiên thừa nhận bản thân lựa chọn, nhấm nháp bởi vì bản thân lựa chọn mà mang đến đắng chắc quả. Sở Dương cũng không phải muốn tốt làm thầy người khác, giáo dục Diệp Hải cái gì, chỉ là biểu lộ cảm xúc. Tại hắn nghĩ đến, phải có rất nhiều người đều có một khỏa sao động tâm, một khỏa không chỗ an yên tâm. Muốn theo đuổi cái gì, muốn đạt thành cái gì, nhường bản thân không ngừng sao động, thủy chung không cách nào an phận, thủy chung không cách nào lấy được tâm bình tĩnh. Có lẽ, cho đến chết, cũng không thể lắng lại, mang theo không cam lòng ăn nghỉ đối dưới mặt đất. Hắn tự nhiên cũng có một khỏa sao động tâm, chỉ là hắn lại không biết là trước hết để cho sao động tâm bình phục lại, an tĩnh lại, mới có thể càng dễ dàng lấy được muốn tất cả. Tốt hơn theo lấy giờ khắc này sao động tâm, mang theo vô tận khao khát cùng sao động, mới càng dễ dàng có thể lấy được muốn lấy được tất cả. Chỉ là sao động tâm, lại lấy được lúc đầu muốn tất cả sau đó, liền có thể bình tĩnh trở lại sao? Có lẽ, tâm nếu là một mực sao động, cho dù lấy được trước kia muốn sau đó, cũng sẽ không bình tĩnh, vẫn như cũ sẽ khao khát càng nhiều, cuối cùng người muốn nhìn vĩnh viễn là lấp không đầy. Hắn tựa hồ có bản thân đáp án, nhưng cái kia là bản thân đáp án. Sở huynh, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Diệp Hải cuối cùng không có minh bạch Sở Dương ý tứ. Hô! Sở Dương thở ra một ngụm trọc khí, mỗi người đều muốn làm bản thân lựa chọn phụ trách, ta sẽ hết sức làm được bản thân có thể làm được sự tình, nhưng trên cái thế giới này cho tới bây giờ không có cái gì Chúa cứu thế, ta càng không phải là cái gì Chúa cứu thế. La Tu nếu là đều không dãy rủa, hắn Sở Dương nhưng ở một bên lòng như lửa đốt, lo lắng bốc lửa, cái kia chẳng phải là buồn cười. Sở Dương thực lực tăng nhiều. Lần này phải cứu La Tu dễ dàng, phải cứu La Tu một nhà có chút độ khó, nhưng cơ bản có lẽ vẫn là có thể làm được. Hắn có thể cứu, nhưng đó là có thể dạy, hắn cũng không thể không cho La Tu một cái giáo huấn, ít nhất phải nhường hắn có điểm giác ngộ. Trên cái thế giới này, cho tới bây giờ không có miễn phí bữa sáng, mà ngươi làm ra lựa chọn, vậy ngươi nhất định phải tiếp nhận cái này hậu quả. Lại, trên thế giới này, trừ bỏ bản thân ai có thể cứu vớt được bản thân. Sở Dương lại có gì năng lực đi quyết định La Tu một nhà sinh tử? Lần này hắn là có chút thực lực, lần tiếp theo đối mặt càng cường đại địch nhân đâu. Lần này là La Tu, lần tiếp theo là những người khác đây. Sở Dương không thể làm người khác ngu xuẩn một mực tính tiền, thậm chí cầm bản thân thân ra tính mệnh đi mua đơn. Hắn còn không có vô tư cùng vĩ đại đến như thế cấp độ, liền là hắn đầy đủ cường đại, hắn cũng sẽ không ngừng đi quẳng cái này phá sự. Lần này, Công Tôn Long quả thực triệt để đem Sở Dương làm phát bực. Ta hiểu. Diệp Hải thật lâu mới lên tiếng, Sở huynh ý tứ, ta sẽ chi tiết chuyển đạt cho La Tu. Hắn nói như thế, Sở Dương liền biết rõ Diệp Hải cũng đã minh bạch bản thân ý tứ. Sở huynh, cáo tử. Sở Dương không có đáp ứng, không có không đáp ứng, Diệp Hải biết rõ đây chính là đáp án, liền ôm quyền lập tức liền cáo tử rời đi. Thuận tiện, thay ta cho Công Tôn Long mang một câu, hắn bất nhập lưu. Diệp Hải bỗng nghe nói Sở Dương một câu nói như vậy, như bị sét đánh, người mãnh liệt chấn động. Sau đó kinh ngạc lên tiếng, ngươi làm sao biết rõ, ta lần này vừa đến, có bản thân ý tứ, còn có Công Tôn Long ý tứ. Sở Dương cười lạnh, cái này rất khó nghĩ đến sao. Công Tôn Long tất nhiên muốn thử dò xét ta, vậy hắn không đơn giản là muốn biết ta thực lực, càng nghĩ đến hơn biết ta làm người cùng tâm tính A, như thế khảo nghiệm chẳng phải là cũng rất thích hợp. Diệp Hải nghe nói giải thích, kinh ngạc nháy mắt liền biến mất. Công Tôn Long cho Sở Dương ra nan đề, trực chỉ nhân tính, khảo vấn lòng người. Như thế xác thực có chút quá mức rõ ràng, Sở Dương nhân vật bậc này làm sao có thể phát giác không ra. Bất quá, cũng chính là Sở Dương dạng này nhân vật có thể phát giác ra đi, đổi lại những người khác, chỉ sợ căn bản liền sẽ không nghĩ tới cái này một chút. Ta muốn Công Tôn Long nên được đến hài lòng đáp án, ta người này là có chút mềm lòng, nhưng đồng dạng cũng là vô cùng tự tư. Diệp Hải nghe vậy thật lâu không nói ra được lời, vừa mới hắn còn có chút oán trách Sở Dương lánh tâm ruột, nhưng mà giờ phút này lại phát hiện. Đối phương biết rõ Công Tôn Lượng đang thử thăm dò, ở nỗ lực hiểu rõ bản thân tâm tính tình huống dưới, vẫn như cũ như thế trực tiếp, như thế thẳng thắn, nhường tâm hắn vì đó chấn động. Nhất là ở Sở Dương nói thẳng phá tất cả những thứ này sau đó, hắn hiểu được Sở Dương bại lộ đi ra liền càng nhiều, Sở Dương đâu chỉ mềm lòng, đơn giản liền là quá mềm lòng. Bởi vì Sở Dương làm ra như thế trả lời chắc chắn, nhường hắn trở về sau đó, có thể cho Công Tôn Long đầy đủ trả lời chắc chắn. Sở Dương chiếu cố đến. Không đơn giản là La Tu, đồng dạng còn có hắn Diệp Hải. Nhưng mà, Sở Dương lại căn bản không sợ tất cả những thứ này, ngươi Công Tôn Long biết rõ lại có thể như thế nào. Này mới là thật hào kiệt, Công Tôn Long xác thực bất nhập lưu. Trong chớp mắt, Diệp Hải vô cùng tán đồng Sở Dương một câu nói kia, đối với Sở Dương càng là đánh đáy lòng bội phục. Không phải bởi vì Sở Dương kinh tài tuyệt diễm, cũng không phải bởi vì cái khác, về phần Sở Dương những cái kia kỳ hoa, càng hơn thế không có chút nào ảnh hưởng. Sở huynh, cáo tử. Diệp Hải lần này là thực tình cáo tử, hắn chiếm được bản thân muốn tất cả, không có khả năng ở yêu cầu xa vời càng nhiều. Chương 950, đều có ứng đối, chung. Sở Dương nhẹ gật đầu, sau đó nhìn xem Diệp Hải rời đi. Sở hố, ngươi sao không hỏi một chút La Tu một nhà ở đâu, chính chúng ta đi tìm vậy còn không được phiền phức. Hồi lâu không nói lời nào vẹn, lần nữa lên tiếng, phi thường khó chịu, khinh bị nói, Công Tôn Long cái này tôn tử thực tình cho người buồn nôn, cầm người vô tội tới làm văn chương, quả nhiên là hành vi tiểu nhân. Trên thế giới cho tới bây giờ không thiếu khuyết người như vậy. Cắt. Vẹn cũng có chút nén giận, lần nữa nói, cái này phá sự đừng tìm ta, muốn tìm bản thân điểu. Sở hố ngươi cũng trước phải đem La Tu Hạ Lạc biết rõ ràng lại nói, bản thân điểu ngại phiền phức. Sao lại muốn tìm? Vẹn ngại phiền phức, Sở Dương càng đáng ghét hơn phiền phức. Không tìm làm sao làm? Ngươi cho rằng xê dịch một nhà dễ dàng, cái này ly biệt quê hương, bọn họ lại nguyện ý. Sở Dương nói tiếp, đem bọn họ rời đi, không thể quăng ra, về sau còn muốn phía sau thêm theo vào, cái này cần dày vò đến lúc nào. Vẹn nghe xong não nhân đều lớn rồi, đây đúng là một phiền phức. Cơ bản nhất lễ nghĩa cấp bậc dù sao cũng phải làm được, làm cho người ly biệt quê hương, có rảnh dù sao cũng phải đi hỏi hàn ân cần một cái. Cuối cùng, nó trực tiếp tuyên bố nói, sở hố, bản thân điểu đánh chết không can dự như thế phá sự, ngươi ngàn vạn lần đừng liên lụy bản thân điểu. Tiểu tiện, ngươi dạng này tâm tính là không đúng, làm chi muốn nhiệt tình vì lợi ích chung, gặp chuyện bất bình một tiếng gầm. Sao có thể học ta, ngại đủ loại phiền phức đây, ta hư hỏng biết sao, ngươi không thể phạm ta dạng này một cái sai lầm. Đánh giám. Vẹt lòng dạ bất bình nói, sở hố, ngươi cũng đã tranh đoạt rất nhiều từ ngữ, sa đọa hai chữ ngươi mơ tưởng lại đạt được. Hai chữ này là thuộc về bản thân điểu. Về phần Sở Dương muốn thế nào làm, vẹt lại không biết được, cơ bản hẳn là từ Công Tôn Long cái này đầu nguồn làm văn chương. Diệp Hải từ Sở Dương nơi này rời đi, trực tiếp trở về, hướng Công Tôn Long báo cáo. Giờ phút này Công Tôn Long khí tức vô cùng nội liễm, cùng người bình thường không khác, nhìn không ra bất luận cái gì tu vi, quần áo hoa lệ. Tựa như một cái công tử ca, trước kia, hắn hai cánh tay bên trên lít nha lít nhít vết thương cũng đã không gặp, mà hắn tựa hồ ưa thích lộ ra bản thân hai tay. Gặp được. Gặp được. Nói như vậy, ta muốn cho hắn biết rõ, hắn cũng đã biết rồi. Nói đến chỗ này, Công Tôn Long không nhịn được toát ra xem thường thần sắc, lộ ra rất là khinh thường. Là, hắn hết thể biết rồi. Diệp Hải Thành thật trả lời, không có một câu nói ngoa. Hắn phản ứng gì, thế nhưng là dị thường phẫn nộ. Công Tôn Long đùa cợt càng đậm. Đối như thế phán đoán tựa hồ vô cùng chắc chắn. Nhìn không ra hắn phản ứng gì, càng nhìn không ra hắn phẫn nộ. Diệp Hải đương nhiên cảm nhận được, một sát na kia Sở Dương phẫn nộ, nhưng lúc này hắn lại lựa chọn giấu giếm, hoặc có lẽ là có chủ tâm nhường Công Tôn Long khó chịu, bởi vì Sở Dương dành cho hắn đủ nhiều, nhường hắn thành thạo, hoàn toàn đủ để ứng đối Công Tôn Long. A, Công Tôn Long trên mặt ý cười liền biến mất, thanh âm nghe không ra hỉ nộ, hắn nói cái gì? Cơ bản có mấy điểm. Diệp Hải trước giờ làm phong bị, sợ bản thân mới vừa nói ra một lượng người, Công Tôn Long liền lời bình, sau đó hắn lại nói ra cái khác, liền sẽ trực tiếp đánh mặt Công Tôn Long. Chí ít, Diệp Hải cho rằng tuyệt đối có dạng này một loại khả năng. Hắn nói, hắn biết tận lực làm được bản thân có thể làm được, nhưng mỗi người đều muốn làm bản thân lựa chọn phụ trách, La Tu cũng không ngoại lệ. Công Tôn Long lông mày hơi nhíu lại, sau đó nở nụ cười lạnh, quả nhiên là đủ lạnh cười, đủ tự tư. Viện cớ cũng tìm được rất tốt, làm ta Công Tôn Long chó. Tự nhiên phải có làm ta chó giác ngộ. Câu này, nhường Diệp Hải trong lòng tràn đầy phẫn nộ, nhưng lại căn bản không dám lộ ra đến. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy trước đó bản thân đối với Sở Dương yêu cầu, quả nhiên là ép buộc, La Tu là Công Tôn Long chó, Công Tôn Long muốn giết bản thân chó, Sở Dương có cái gì lý do đi cứu? Hắn còn nói cái gì? Hắn còn nói, trên đời cho tới bây giờ không có cái gì chúa cứu thế, có thể cứu La Tu, có thể cứu La Tu người nhà, chỉ có La Tu chính hắn. Hừ. Công Tôn Long cười lạnh càng sâu, thế mà xúi dục ta tạm trùng phản, càng có thể gọi là đem bản thân nguyên do phiết được không còn một mảnh, hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn, mà trong đó sự tình, bất quá là ta cái này chủ nhân ngược đãi bản thân cho thôi. Hắn khuôn mặt cũng lập tức căm trầm, sự tình cùng hắn lúc trước dự đoán hoàn toàn không giống, cuối cùng hắn mới nói ra, tâm hắn đủ cứng, quá độc. Có ngươi cứng rắn, có ngươi ác độc sao? Diệp Hải trong lòng giễu cợt càng sâu, quả nhiên là vô cùng cường đại logic, thần một dạng logic. Sở Dương liền là thờ ơ, cũng căn bản không cách nào chỉ trích. Hắn cuối cùng, kêu ta cho ngươi mang một câu. Diệp Hải trong lúc nói chuyện, không tự giác nuốt một cái rủ xuống mạng, thấp thỏm trong lòng vô cùng, sợ Công Tôn Long bạo khởi giết người. Hắn chuẩn bị xong sau đó mới mở miệng, đọc rõ chữ vô cùng rõ ràng nói, hắn nói ngươi không lưu. Nhưng mà ngoài ý muốn là, cũng không có cái gọi là nổi trận lôi đình, Công Tôn Long thậm chí không có nổi giận, chỉ là hơi có chút kinh ngạc, ta có chút xem thường cái này hoang cẩu, hắn thế mà xem thấu ta ý đồ, chắc không được phản ứng lạnh lùng như vậy. Dừng lại, hắn không khỏi nở nụ cười lạnh, hắn hay là quá mức đắc ý, liền một câu nói như vậy, ta liền biết rõ hắn cơ bản là cái gì đức hạnh, hắn vẫn là để ý La Tu người một nhà chết sống. Kiêu ngạo, cuồng vọng, cũng là Công Tôn Long đối với Sở Dương một cái phán định, mà như thế phán định cũng phù hợp Sở Dương ngày thường làm người. Đương nhiên, Công Tôn Long không thể không thừa nhận, Sở Dương tâm tính, tâm cơ đều vô cùng kinh người, thiên phú càng là không cần phải nói. Bởi vậy, hắn cuối cùng đối với Sở Dương phán đoán là, đây là một cái có chút lông bệnh nhân, nhưng tuyệt nhiên là một khó chơi, khó giải quyết, thậm chí là một cái đáng sợ, kinh khủng đối thủ. Chỉ những thứ này sao? Chỉ những thứ này. Công Tôn Long cũng không có liền như vậy bỏ qua, nhường Diệp Hải đem Sở Dương nói chuyện, thậm chí ngữ khí, tận khả năng phục hồi như cũ một lần. Diệp Hải bởi vì vừa mới có chút dấu diếm, cũng may hắn chỉnh lý suy nghĩ thời điểm, Công Tôn Long cũng không thúc giục, là lấy hắn có sung túc thời gian đường đối. Ngươi biết rõ, ở chúng ta cái này dưới lòng bàn chân trốn giấu, nhiều nhất là cái gì? Dạ tâm, là dạ tâm. Nói đến êm thai một chút, là hoành đồ chí khí, là mộng tưởng. Không biết bao nhiêu người mang theo bản thân dạ tâm, ăn nghỉ đối trên mặt đất, có chút có lẽ có đang hối hận, có chút mặc dù thất bại, nhưng lại không tiếc nuối, bởi vì từng đặc sắc qua. Diệp Hải đem Sở Dương dạng này cảm thán đều nói ra, rốt cục hoàn toàn lấy tín nhiệm Công Tôn Long, trong lòng cái này cũng mới thật dài ra một hơi, nhưng tâm nhưng cũng nhấc lên. Công Tôn Long nghe nói Sở Dương dạng này cảm thán sau đó, tựa hồ cũng rất có cảm xúc, thật lâu không có lên tiếng, hiển nhiên đối với Sở Dương càng thêm tán đồng. Đối với Sở Dương cũng càng thêm cảnh giác, cũng càng cẩn thận hơn. Diệp Hải thậm chí phát giác, Công Tôn Long đối với Sở Dương xem thường hoàn toàn biến mất, chiếm lấy thì là nồng đậm kiêng dè. Cái này thật sự không phải là cái gì sự tình tốt. Diệp Hải tình nguyện nhìn thấy Công Tôn Long đối với Sở Dương xem thường, đối với Sở Dương khinh thường, cũng không nguyện ý nhìn thấy dạng này Công Tôn Long. Như thế Công Tôn Long, có thể nhìn thẳng vào đối thủ, như thế cẩn thận như vậy, quá khó khăn đối phó, cũng càng khủng bố hơn. Nhường hắn hãi hùng khiếp vía. Hắn có cảm khái như thế, giác ngộ hiển nhiên không thấp, ta cuối cùng vẫn là xem thường đầu này hoang cẩu. Công Tôn Long cuối cùng ngôn ngữ, sau đó nhường Diệp Hải xéo đi, đem Càn Khôn Đảng người gọi vào, về phần muốn bố trí cái gì, Diệp Hải cũng không thế nào biết được, nhưng có thể nhất định là, Công Tôn Long, cũng đã làm ra tương ứng điều chỉnh, làm ra rất tốt ứng đối. Lần này, cũng không biết hắn như thế nào phá giải. Diệp Hải trong miệng cái này hắn, tự nhiên là Sở Dương. Đương nhiên, Diệp Hải càng rõ ràng biết rõ, La Tu chỉ là một cái bắt đầu mà thôi thôi. Chương 951, vẫn như cũ Sở Dương, thượng. Đối La Tu khiêu chiến, Sở Dương cũng không có cự tuyệt, nguyên do trong đó có chừng hai cái, kỳ thật chỉ là một cái liền đã đầy đủ. Thứ nhất, La Tu vốn liền khát vọng cùng Sở Dương một trận chiến, tại sao không thể đáp ứng? Thứ hai, La Tu nếu là đều không thể bước đến Sở Dương ứng chiến, như vậy Công Tôn Long muốn La Tu con chó này còn có thể có tác dụng gì? Bởi vậy Sở Dương nếu là không đáp ứng, chỉ có thể bức bách được La Tu làm ra càng thêm điên cuồng, càng thêm cực đoan sự tình, lúc kia càng phiền phức. Phiền phức, Sở Dương bình sinh ghét nhất cái gì, hắn cảm thấy hiện tại chỉ sợ đã có đáp án. Hắn sợ phiền phức, càng sợ cho kẻ khác phiền phức. Diệp Hải ở La Tu cùng Sở Dương một trận chiến trước đó, gặp được La Tu ở cẩn thận nhẹ lau lấy một ngụm trường đao, một ngụm ám hồng sắc trường đao. Một hớp này đao là Công Tôn Long cho La Tu đao, Tu La đao. Tu La đao cùng Tu La bí thuật phối hợp lại, uy lực càng lớn, cũng đem càng kinh người. Ngươi không muốn hỏi một chút gì sao? La Tu vẫn không có lên tiếng, tâm thần một mực rơi ở trên Tu La đao, Diệp Hải chỉ có thể lên tiếng. Hắn tính nhẫn mại luôn luôn rất kém cỏi, nhìn đến cả đời này như thế mà bệnh nhất định là sửa không được. Ta không hỏi, ngươi cũng biết nói. La Tu vẫn như cũ nhìn xem trong tay mình đao, nhìn xem cái kia ám hồng sắc đao, từ trên đó hắn tựa hồ thấy được máu tươi chảy động, bản thân máu tươi chảy động. Trong mắt hơi hơi lộ ra một cỗ màu cho tàn ánh mắt. Nguyên bản ta cảm thấy hắn nói cũng không có tất yếu, nhưng bây giờ nhìn đến ta sai rồi, ngươi thật sự là có chút không chịu nổi, ai? Diệp Hải thật dài liền là thở dài, lắc lắc đầu không thôi. La Tu chính mình cũng như vậy, bản thân từ bỏ, ngươi lại có thể yêu cầu xa vời kẻ khác cái gì đâu. La Tu rốt cục đình chỉ lau trường đao động tác, cái kia nguyên bản một mực chằm chằm ở trên trường đao ánh mắt, mãnh liệt liền nhìn về phía Diệp Hải, ánh mắt sắc bén giống như lưỡi đao, hắn nói cái gì? Ngươi hiện tại hẳn là biết rồi không phải sao? Ta không biết rõ. Diệp Hải chỉ có thể đem Sở Dương lời nói bên trong ý tứ nói tới, muốn cứu ngươi bản thân, phải cứu người nhà ngươi là, mà tuyệt đối không phải hắn, dạng này đủ hiểu, ngươi cũng hẳn là hiểu chưa? Ta đương nhiên hiểu, nhưng ta có biện pháp sao? La Tu ánh mắt không còn sắc bén, càng thêm ảm đạm, cũng sẽ không rơi vào Diệp Hải trên người. La Tu. Diệp Hải bỗng nhiên liền nở nụ cười lạnh, trực tiếp một chút chỉ La Tu nói, ngươi cái này một chút, ta bỗng nhiên cảm giác cho người cực độ chán ghét. Ở ta nghĩ đến, cơ bản hẳn là chỉ có Công Tôn Long sẽ cao hứng, cái gọi là giận hắn không tranh, cơ bản hẳn là cũng chính là ngươi cái này một bộ dáng. Diệp Hải ngôn từ giống như một bôi chói mắt đau mang, cắt vỡ La Tu trong lòng một vùng tăm tối, hắn con ngươi liền là chấn động, ta đến cùng tuyệt vọng cho ai nhìn, lại là muốn người nào đồng tình, hướng người nào ăn xin. Hắn điểm này xác thực cho người chán ghét đến cực điểm, hắn đều phát giác sau đó, bản thân vô cùng đáng giận, không có thuốc chữa. Sở Dương thì có dạng này ma lực sao? La Tu tuyệt vọng đức hạnh, Diệp Hải đã không phải là lần thứ nhất thấy được, lại cho tới bây giờ không có chỉ trích qua hắn, nhưng cùng Sở Dương vừa thấy mặt trở về, Diệp Hải liền hoàn toàn không giống. Nếu như, đây không phải Sở Dương công lao, La Tu nghĩ không ra những người khác. Có lẽ có A. Diệp Hải ngửa đầu nhìn trời, nếu hắn là ngươi, tuyệt đối không có khả năng dạng này. Chí ít, hắn sẽ không để cho ta cảm thấy, tất cả đều là ưu ám. Tất cả đều là ảm đạm tối tăm, tất cả cũng hết thảy không có trông cậy vào, còn lại chỉ có oán trời trách đất. Dừng lại, Diệp Hải bỗng nhiên cười, ta dám cá với ngươi, hắn chỉ sợ ghét nhất chỉ sợ liền là oán trời trách đất. La Tu bỗng nhiên cũng cười, giống như trong hắc ám có một tia ánh sáng chiếu xạ tiến đến, sau đó mới chủ động mở miệng hỏi, hắn đến tột cùng nói thế nào. Hắn nói, hắn chỉ làm hắn có thể làm, sự tình khác không liên quan hắn. Diệp Hải nói, bởi vậy ta có thể kết luận, hắn bình sinh ghét nhất. Chỉ sợ ngoại trừ oán trời trách đất, còn có một cái, kia chính là phiền phức. Ta nhường hắn phiền phức có đúng không? La Tu con ngươi lần nữa bủi tối xuống, hắn sợ nhất cho người ta phiền phức, hơn nữa còn là dạng này một cái lớn phiền phức. Diệp Hải mỉa mai cười một tiếng, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách, cho hắn mang đến phiền phức sao? La Tu sững sờ, trong óc không khỏi toát ra một câu nói như vậy, hiện ra Sở Dương khinh miệt biểu lộ, mở miệng nói, ta chỉ làm ta có thể làm. Ha ha! Hắn không khỏi liền phá lên cười. Ta quả nhiên không có tư cách cho hắn mang đến phiền phức, nhưng vẫn là cho hắn mang đến phiền phức. Nói lời này thời điểm, hắn tất nhiên chiếu cố đến ta cảm thụ. Ha ha! Diệp Hải cũng phá lên cười, La Tu, ngươi quá xem trọng lên chính ngươi, Sở Dương dạng này người nói ra lời, bình thường cho người đều sẽ rất thoải mái. Bởi vì, bọn họ sớm cũng đã minh bạch như thế đạo lý, chỉ có nhường bản thân dễ chịu, kẻ khác mới có thể dễ chịu. Nhìn đến hắn đúng là người như vậy. La Tu ý cười treo ở trên mặt. Ta giống như cũng là một cái không sai người, nếu là những người khác nghe được nói như vậy, tuyệt đối sẽ rất thất vọng không thoải mái, thậm chí sẽ chửi mẹ. Diệp Hải chỉ có thể gật đầu, không phải tất cả mọi người đều là như thế, rất nhiều người cho rằng bản thân yêu cầu đó đều là thiên kinh địa nghĩa, bọn họ càng không sợ cho kẻ khác, thậm chí sợ kẻ khác không đủ phiền phức. Ngươi còn có thể càng thêm phấn chấn một chút sao? Tiếp theo, hắn liền đối La Tu nói, có dạng này một cái đối thủ là một kiện may mắn. Có thể chết ở dạng này một cái trong tay đối thủ càng là một kiện không sai sự tình, không phải sao? Ngươi với hắn đánh giá có thể hay không quá cao, ta dám đánh cược, hắn nghe nhất định sẽ nôn. La Tu thế mà nói đến cười nhạo đến, con ngươi bên trong quang mang cũng phát sáng lên. Cho dù là chết, cũng có không cùng chết. Trước mắt tới nói, hắn thì có hai loại, ngang nhiên chết, tiêu sái chết, làm bản thân nhân sinh lấy xuống tốt nhất tiêu sái bỏ chỉ phụ. Đương nhiên, hắn cũng có thể ủ rũ chết, còn không có chết thời điểm. Tâm liền đã chết. Mặt khác, hắn là khiêu chiến giả. Tất nhiên khiêu chiến đối phương, vậy liền hẳn là dành cho tối thiểu nhất tôn trọng, lấy bản thân trạng thái tốt nhất, lấy phân cao thấp tâm tính đi giao chiến, mà không chỉ là đi chịu chết mà thôi. Dạng này sẽ ác tâm đến Sở Dương, cũng sỉ nhục bản thân cuối cùng nhân sinh không thể hỏng bét như vậy đạp. Đồng dạng, nếu hắn chỉ là sắc nhọn, Công Tôn Long cũng tuyệt đối sẽ không hài lòng, người nhà của hắn tính mệnh liền lo lắng. La Tu cũng tìm được kiêu ngạo sự tình. Có Diệp Hải dạng này bằng hữu, là hắn nhân sinh bên trong đáng giá nhất kiêu ngạo, không có bao nhiêu người bằng hữu, có thể ở chính mình cần có nhất thời điểm cho ra chính xác chỉ dẫn. La Tu có dạng này bằng hữu, cho nên trên mặt tiếu dung càng hơn, nhưng không có nói ra nửa cái tạ ơn chữ, càng không có bất luận cái gì cảm kích biểu lộ. Bởi vì những cái này hết thảy đều là dư thừa, đối Diệp Hải dạng này bằng hữu mà nói, cảm tạ là với hắn khinh nhẫn. Ngày thứ hai giữa trưa, một ngày này cũng là lục viện đại tái trước ngày thứ ba. Thiên Không Viện nội viện, diễn võ tràng. Một ngày này ánh nắng rất tốt, La Tu rất sớm liền đến, hắn đem lôi đài nhìn kỹ một lần lại một lần, quen thuộc mỗi một nơi hẻo lánh, lúc này mới an tâm phơi nổi lên thái dương. Ngày xưa, hắn đối với ánh nắng là không có bao nhiêu cảm giác, thậm chí chán ghét hỏa độc ánh nắng, nhưng hôm nay hắn đối ánh nắng lại càng là yêu thích. Cái này có lẽ là ta nhân sinh, cuối cùng ánh nắng. La Tu trong lòng âm thầm nói. Sau đó, hắn hướng lôi đài bốn phía nhìn lướt qua, đã tới rất nhiều người, thậm chí có rất nhiều người ánh mắt rơi vào trên người hắn, hướng về phía hắn chỉ điểm điểm, nghị luận không thôi. Hôm nay, có lẽ cũng là ta huy hoàng nhất, rất chói mắt thời khắc. Hắn tiêu dung càng thêm sán lạ. Chương 952, vẫn như cũ Sở Dương, hạ. Về phần hắn cùng với Sở Dương một trận chiến, tại sao nhiều người như vậy sách đã sớm biết rồi, cái này thật sự là lại cực kỳ đơn giản. Bất quá, hắn lười đi muốn, càng lười đi quản, bởi vì hắn hiện tại đối thủ là Sở Dương, mà tuyệt không phải Công Tôn Long. Chỉ là một cái Sở Dương, hắn liền đã phân không ra bất luận cái gì tâm lực. Diệp Hải tự nhiên cũng rất sớm đến. Thượng Quan Lam, Ký Nhân Mộng các nàng cũng tới. Liêu Vân Bằng ba người, Trần Bất Nhượng, thậm chí Long Thiếu Quân chờ chút, tất cả đều xuất hiện. Có thể nói, người tới đủ nhiều, chất lượng đủ tốt, cũng đã không thể lại yêu cầu xa vời càng nhiều, mà bên trong tuyệt đại đa số người, hẳn là đều là hướng về phía Sở Dương đến. Bọn họ hẳn là nghĩ nhìn một chút, đoạn thời gian này đi qua sau đó, Sở Dương lại đến cái dạng gì cấp độ. Này, vốn cũng là Công Tôn Long bản ý, hắn bản ý hiện tại nhìn đến cùng rất nhiều người không bàn mà hợp. Sở Dương đến cũng không muộn, cũng tuyệt đối không sớm, chỉ là trước thời hạn một đoạn nhỏ thời gian, so ước định thời gian buổi sáng như vậy từng chút một. Hắn vừa mới đến, tất cả ánh mắt tất cả đều không khỏi nhìn tới. Dĩ vãng lúc này, hắn cơ bản hẳn là sẽ bần vài câu, nhưng hắn cũng đã dự định điệu thấp làm người, là lấy không có đắc ý. Đương nhiên, La Tu cũng là một cái nguyên nhân. La Tu là địch thủ, nhưng cuối cùng cái khác địch thủ khác biệt, như thế nào cũng phải cho điểm tôn trọng. Là lấy, mọi người đối nhận ra Sở Dương kinh ngạc, cái này đồ chơi thế mà không có giày vò, nhường bọn họ thật là không có thói quen. Thượng Quan Lam cũng có chút không quen, Ký Nhân Mộng cũng là như thế. Hai nữ tựa hồ cũng sớm đã quen thuộc, Sở Dương cái kia không muốn ra không biết xấu hổ, lấy hổ thẹn làm vinh đức hạnh. Sở huynh, ngươi liền không thể để cho ta nhiều phơi một hồi thái dương sao? La Tu đương nhiên cũng thấy được Sở Dương, nhưng ở ánh nắng chiếu xạ phía dưới, lộ ra vô cùng sán lạn tiêu dung, triển lộ ra khai tâm dung nhan. La huynh đây là nói, thái dương là ngươi, cùng ta không có quan hệ có đúng không? Sở Dương cười hỏi, chẳng lẽ, ta không có thể phơi một chút thái dương sao? Sở hố, nói tiếng người sao? Hắn trên đầu vai vẹn, thích hứng trước đó Sở Dương ra sân, đủ loại giày vò, cùng sông địch thủ đủ loại kêu gào. Bởi vậy, hắn giờ phút này cũng vô cùng không thích hứng, mở miệng kêu gào. Ha ha! Dưới trận, đám người không khỏi liền là một trận cười vang, bọn họ còn tưởng rằng chỉ có không thích hứng, tuyệt đối không nghĩ tới đầu kia phá điểu cũng không thích hứng. Phốc phốc, Thượng Quan Lam cùng Ký Nhân Mộng nghe nói, cũng là không khỏi cười khúc khích, một cái này phá điểu quả nhiên là nguyên lai bản sắc. Nửa điểm cũng không có biến. Toàn trường hơi có điểm bầu không khí, vẹt liền hung hăng ngang ngược phá lên cười, hai cánh một phát xin làm ôm quyền hình, dùng Sở Dương lời kịch nói, hoa ca ca, chư vị đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm. Nó còn ngại không đủ, lại nói, chư vị đã lâu không gặp, mời tiếng vỗ tay vang lên, cũng đối bản thần điệu ca công tụng đức. Đám người hoàn toàn không có nói, sau đó bọn họ phát giác liền là cái này tiết tấu mới là Sở Dương tiết tấu rốt cục đúng rồi. Nó là đến cướp hy sao? La Tu chỉ vẹn, hướng về Sở Dương cười hỏi. La huynh thứ lỗi. Sở Dương ôm quyền nói, nó còn không có cùng lên thời đại bộ pháp, vẫn còn lại còn không biết điệu thấp là vật gì. Chỗ nào như ta, cũng đã rất nhanh thức thời, điệu thấp đến không được. Điệu thấp. Sở Dương lại còn nói bản thân điệu thấp ba. Toàn trường trong mắt lập tức toàn bộ trừng lớn như trung đồng, không thể tin bọn họ trong thai nghe được ngôn tử. Vẹn cũng ngây ngẩn cả người, sở hố thế mà dễ dàng như vậy. Liền lại chiếm đoạt điệu thấp hai chữ này lô cốt đầu cầu, về sau Sở Hố liền muốn cùng điệu thấp buộc chặt đến một khối. La Tu cũng sừng sốt, sau đó không khỏi cất tiếng cười to, ha ha, Sở huynh trước khi chết có thể gặp được ngươi điệu thấp, ta quả nhiên là chết cũng nhắm mắt. Rất nhiều người không khỏi đều vô ý thức nhẹ gật đầu, lời này bọn họ quá đồng ý, giơ lên hai chân biểu thị tán thành. Chỉ là, rất nhiều người cũng vô cùng buồn bực, bất quá một đoạn thời gian không có gặp, Sở vô sỉ chẳng lẽ lại vô sỉ ra độ cao mới? Làm quái lại lên một bậc thang hay sao? Sở Dương còn chưa nói chuyện, vẹt liền lên tiếng, còn có điệu thấp loại này sự tình, bản thần điểu sao không biết rõ. Ha ha. Vẹt cái kia ra vẻ nghi hoặc biểu lộ, nháy mắt dẫn nổ toàn trường, tức khắc liền là một mảnh tiếng cười to, rất nhiều người cười đến nước mắt đều nhanh muốn đi ra. Sở Dương cùng một cái này vẹt tổ hợp, đơn giản kinh diễm tuyệt mới, đem vô sỉ chi đạo đẩy cái trước lại một cái cao phong. Hoa ca ca, điệu thấp là bản thần điểu chuyên dụng danh tử, sở hấu ngươi cũng không cảm thấy ngại đoạn. Vẹt cái này nhất quái cười thì có điểm qua, toàn trường cười to đi theo liền mất tích. Sở Dương cái này lúc mới cười tủm tỉm nói, La Huynh, ngươi vì sao muốn nhắm mắt ta, chẳng lẽ ngươi phải chết sao? Đây không phải buộc ta cho ngươi lên thơm, biểu thị một cái tưởng niệm sao? La Tu nói bản thân muốn chết, đây là lời nói thật, mà hắn sống sót thời điểm, thực tình không thích nghe có người nói muốn cho hắn lên thơm. Sở Huynh có thể nói tiếng người sao? La Tu dùng vẹt vừa mới ngôn ngữ, tiếp lấy mới nói, ta nói là lời nói thật, ta bây giờ là ai binh? Ai binh tất thắng? Sở Dương cười nói, La Huynh, chẳng lẽ ta nói không phải lời nói thật? Mặt khác, làm sao nó cũng không phải là tiếng người? Ta rốt cục biết rõ, vì cái gì nhiều người như vậy hận không thể ngươi chết. La Tu cơ hồ đều muốn cắn răng, ngươi một cái đồ chơi, quả nhiên là có thể khiến cho phát hỏa. Tình huống như thế nào, cái này không đúng a? Không phải nói xong rồi, Sở Vô Sỉ ở Thiên Không Viện nhập môn khảo hạch thời điểm, đem La Tu lấy hết lột sạch treo ngược lên phơi nắng, bởi vậy La Tu trình diễn biết hổ thẹn sau dũng tiết mục. Về sau lại cao hơn, tu vi có thành tựu, muốn rửa sạch nhục nhã sao? Chỉ là, xem hai người tiếp xúc, hoàn toàn không phải chuyện như thế đây. Dạng này a? Sở Dương hướng về phía La Tu liền là liền ôm quyền, La Huynh, ta hành vi quái đản, vừa mới nếu để ngươi có chỗ hiểu lầm, hoặc là có không tốt cảm giác, ta cảm giác sâu sắc xin lỗi, tại đây, ta cho La Huynh nói xin lỗi. La Tu. Hắn là chân thực nói. Mọi người cũng là kinh ngạc, đây là Sở Vô Sỉ. Trước kia Sở Vô Sỉ. Cái này vương bắt đạn, thế mà đều nói lên xin lỗi đến ba. Vâng. Dưới trận rất nhanh liền là một mảnh xôn xao. Thái Dương mọc ở phía tây sao, Sở Bá Đạo đều có thể xin lỗi. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi a, đây là ta biết rõ Sở Lô Sạch sao. Sở Lô Sạch một trận này không gặp, chẳng lẽ thay hình đổi dạng hay sao? Nghĩ cái gì việc ngốc đây, Sở Vô Sỉ cái này nhất định là ở làng quái. Không sai, chớ nhìn hắn một bản đứng đắn. Một bộ ôn tồn lễ độ, nho nhã lễ độ cái kia điều dạng, đợi chút nữa khẳng định có kinh thiên đại đảo ngược, chư vị, các ngươi cần phải cảnh giác cao độ, cẩn thận nhìn kỹ, cái này tuyệt đối là Vô Sỉ bên trong kinh điển làm mẫu, cùng kinh điển án lệ. Sở Dương nghe được đám người ngôn ngữ, trong lòng âm thầm nói, nhìn đến, trước đó ta so bản thân tưởng tượng còn muốn quái đản a. Không được, từ hôm nay về sau, ta thực sự được hảo hảo làm người. Hắn ở trên lôi đài, lập tức liền ôm quyền hướng về phía đám người nói, chư vị. Di vãng bỉ nhân có nhiều mông muội, có chỗ thất lễ, còn mời mọi người quá nhiều đảm đương. Thực sai đường hắn chưa xa, cảm giác nay là mà hôm qua không phải là. Hắn tiếp tục nói, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh trăng sáng, điêu lan ngọc thế ứng còn tại, chỉ là bản tính đổi. Hỏi quân bản tính nhiều khó khăn đổi, giống như một giang xuân thủy hướng đông lưu. Sở Dương lúc đầu dự định điệu thấp làm người, nhưng không có mấy lần, hắn sơ ý một chút tài hoa hơn người, bản tính liền lần nữa bại lộ không thể nghi ngờ. Hoa ca ca. Vẹt cười đến trực tiếp từ Sở Dương bả vai ngã xuống dưới, cái này mẹ nó mới là nó nhận biết Sở Dương. Ha ha. Toàn trường ở một trận kinh ngạc sau đó, cũng tất cả đều không khỏi cười vang lên, Sở Vô Sỉ quả nhiên hay là cái kia Sở Vô Sỉ, trong miệng còn nói muốn đổi bản tính, nhưng công khai cũng đã vô sỉ lên. Rất nhiều người cũng đã cười điên đến. La Tu cũng là khóc cười không được, muốn từ Sở Dương nơi này cướp đoạt điểm lực chú ý, quả nhiên là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ a. Hắn cũng là triệt để từ bỏ, hắn đặc sắc không cần người nhìn, càng không cần người để ý, chính hắn quan tâm để ý là đủ rồi, hắn đem bản thân một người làm bản thân lớn tiếng khen hay. Sở Huynh, mời. La Tu trực tiếp tuyên chiến, dưới trận lập tức liền là yên tĩnh. Chương 953, Á Tu La Võ Hồn, Thượng. Mời. Sở Dương cũng là đưa tay ra, đối La Tu hắn cũng không có bao nhiêu kiên kỵ, liền nhìn La Tu có thể cho hắn bao nhiêu phiền phức. Hắn là tuyệt đối không có khả năng nhường công tôn long đạt được. Muốn biết rõ hắn đại khái thực lực, hắn hồi phục cái kia có hai chữ, vọng tưởng. Mặc dù, cái này có một chút miệt thị La Tu hiểm nghi, nhưng không quản được nhiều như vậy. Lôi đài bên trên, Dương cung bạc kiếm, nhưng dưới lôi đài bầu không khí lại không so nhẹ nhõm, không có bao nhiêu người cho rằng La Tu có thể làm gì được Sở Dương. La Tu sở dĩ như thế, bỏ đi tin đồn bên trong La Tu cùng Sở Dương có thù cũ bên ngoài, một cái khác nguyên nhân, rất nhiều người cũng đều lòng dạ biết rõ. Một trận chiến này, bất quá là Công Tôn Long phái La Tu đi chịu chết, lấy thăm dò Sở Dương thực lực thôi. Công Tôn Long toan tính tại sao, rất nhiều người cũng phi thường rõ ràng, cơ bản là vì nhường Trần Bất Nhượng đối với Sở Dương thực lực có rõ ràng phán đoán, lấy càng tốt chém giết Sở Dương. Như thế sự tình, đương nhiên đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Vù vù. Sở Dương cùng La Tu sát na tách ra, mỗi nơi đứng lôi đài một mặt. Đông một tiếng, La Tu còn chưa xuất thủ, từ hắn hai con người, thì có hai đóa hỏa diễm thoát ra, nhảy chập chờn, toát ra thanh hắc sắc khói, hắn tóc dài dựng thẳng mà lên, mặt mũi chợt liền là một thanh, chợt văn mẹo, biến cực kỳ ghê tởm, giống như mặt xanh ác quỷ, cuối cùng mọc ra răng nanh, đầu lưỡi dài ra, trên đó xuất hiện gai ngược. La Tu cả người cũng là thanh hắc sắc xương mù quần quần toát ra, người trong một chớp mắt biến xấu xí mà tà ác, nhìn xem có ít người khiếp người, phảng phất lăng không liền toát ra một cái ác quỷ, chẳng những đem Sở Dương giật nảy mình, cũng đem đám người dọa kêu to một tiếng. Lúc này, hắn khí tức cũng là tăng vọt, hơi hơi một phun trào ở giữa, giống như sóng lớn mãnh liệt, kinh đào hải lãng, khiếp người khí tức tràn ngập ra ngoài, bao phủ toàn trường. Sở Dương con mắt hơi hơi liền là co rụt lại, trước mắt đối thủ, ẩn ẩn cùng chư thần giới những cái kia thiên kiêu không sai biệt lắm, không cho phép coi thường. Hắn có chút ngoài ý muốn, La Tu thực lực không tầm thường. Ti. Dưới trận cũng có không ít người hít vào một ngụm khí lạnh, La Tu như thế biến hóa, hiển nhiên siêu việt ra rất nhiều người tưởng tượng, nhường bọn họ cũng rất là chấn kinh. La Tu dùng không phải đao, cho tới bây giờ không có gặp qua hắn có dạng này biến hóa. Đây chính là nói, La Tu lúc trước đánh bại những người kia, hắn căn bản không có vận dụng bản thân chân chính thực lực. Cái này La Tu ẩn giấu thật sâu, so học viện những cái kia thiên tài, chỉ mạnh không yếu. Kể từ đó, chỉ sợ thật sự nhìn có chút đầu, cuối cùng La Tu thực lực kinh người. Lập tức ở giữa, không khí liền cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, không ít người mong đợi, thậm chí có ít người cũng đã khẩn trương lên, hết sức chăm chú nhìn xem lôi đài bên trên một màn. Một sát na này, phảng phất có một cái tay, vươn vào đám người trong lòng, đem bọn họ tiếng lòng căng thẳng, ngay từ đầu liền dạng này, đằng sau chỉ sợ cũng càng kinh người. Vẫn được, cho ăn lâu như vậy, cuối cùng là nuôi thành một đầu hung hãn chó dữ. Công Tôn Long ở phía xa nhìn xem La Tu biến hóa, giống như nhìn xem bản thân một cái kết tác, hài lòng phi thường, khỏe miệng càng là không nhịn được móc ra một tia đắc ý tiếu dung, lẩm bẩm, Sở Dương, giật mình a. Lần này, hẳn là đầy đủ ngươi uống một bầu. Trần Bất Nhượng cũng hơi có chút kinh ngạc, hắn không ôm nhiều hy vọng, nhưng mà giờ phút này lại không thể không hoàn toàn cải biến ý nghĩ, nghiêm túc xem nhìn lên một trận chiến này đến. A Tu La. La Tu biến ghê tởm, thanh âm cũng biến vô cùng khó nghe. Bén nhọn mà trói thai, bộ dáng càng là giống như dã thú gặp được nguy hiểm thời điểm, trầm thấp gào thét bộ dáng, thanh âm từ yết hầu, hô lên ba chữ này. Ầm ầm. Hắn sau lưng hư không liền là sắp vỡ, cuồn cuộn khói đen mãnh liệt mà lên, trong đó một cao lớn thân ảnh chợt xuất hiện, ba đầu sáu tay, ba mặt toàn bộ là thanh hắc sắc, cũng tràn đầy trong miệng phun lửa, phẫn nộ lóa thể tướng, hai chân đứng ở đại hải, thân siêu một tòa sừng sững cao sơn. Biển giống như thực chất, trên đó bao phủ kinh đảo hải lãng, truyền đến ầm ầm tiếng nước. Càng là mang ra một cỗ to lớn thủy khí bao phủ toàn trường, to lớn sơn nhạc, cũng là sinh động như thật, cổ thụ che trời, cự thạch, sườn đồi, phi cầm tẩu thú. Cho người nháy mắt thoáng như đưa thân vào sơn nhạc, tựa hồ đang giờ khắc này đều có thể cảm nhận được, trong núi cái kia chầm chậm thổi lất phất gió núi. A Tu La pháp tướng sao? Sở Dương ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, đối A Tu La hắn biết rõ không ít. A Tu La, lại là A Tu La, La Tu võ hồn cư nhiên là A Tu La võ hồn. Trách không được hắn gọi La Tu. Ta muốn tất nhiên là cùng hắn võ hồn có cực to liên quan. Liền không biết, hắn võ hồn là địa ngục ma tộc Atula, hay là Phật gia lục đạo luân hồi bên trong Atula. Atula ma tộc, là địa ngục ma tộc cường đại vô cùng chủng tộc, vì chiến đấu mà sinh, thiên phú chiến đấu cơ hồ không người có thể bằng được. Phật đạo bên trong Atula, đồng dạng là hiếu chiến, cũng vô cùng cường đại, càng là lục đạo luân hồi bên trong một đạo. Bởi vậy, ở thiên hồn giới Atula võ hồn mới có ma tộc Atula. Cùng Phật đạo bên trong Atula phân chia, nhưng bất luận là cái nào một loại Atula đều đại biểu cho cường đại, đều đại biểu cho kinh người. Atula võ hồn, xem như võ hồn bên trong thượng đẳng võ hồn. Cái này La Tu nắm giữ Atula võ hồn, rõ ràng là thiên tài bên trong thiên tài, tuyệt nhiên không kém đối chúng ta học viện những cái kia thiên tài. Ngươi nói không phải nói nhảm a, ai có thể nghĩ tới hắn thế mà nắm giữ Atula võ hồn. Hắc hắc, Sở Vô Sỉ lúc này chỉ sợ gặp được phiền toái, làm không tốt sẽ bị đánh chết. Công Tôn Long nghe được mọi người kinh hãi, cười nhạo không thôi nói, nếu không phải hắn nắm giữ Atula, ta há lại sẽ lựa chọn hắn làm ta chó. Mà nếu không phải là ta, con chó này lại làm sao có thể thức tỉnh Atula võ hồn, hắn chó đều không phải. Ngay từ đầu liền lộ ra át chủ bài, cái này được không? Sở Dương cũng không phải lo lắng, binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn thôi. Với ngươi, này chút ít cuối thủ đoạn có thể có tác dụng gì, chỉ có thể đem ra được đòn sát thủ, mới sẽ không để cho người cười nhạo ta. La Tu ấp úng nói, hôm nay có lẽ ta sẽ bỏ mình, mở màn như thế nào lại có thể không có chút nào bọt nước, ngươi chú ý. Ầm ầm. A Tu La pháp tướng ngang nhiên đem cái kia tòa sơn nhạc rút lên, cao cao dơ lên đỉnh đầu, hướng về phía Sở Dương liền hoành đập tới. Cùng thời gian, A Tu La đạp vông dương, không nớt sóng lớn gào thét mà đến, ầm ầm thanh âm, đinh thai nhức óc, lay người tâm thần. Trang diện hùng vĩ đến cực hạn, làm cho rất nhiều người vì đó thất thần. Nếu là bọn họ, đối mặt như thế sợ hãi, chỉ có thể bó tay chịu trói, hoàn toàn không có ứng phó năng lực. Nói cũng đúng. Sở Dương nhận đồng La Tu thuyết pháp, nếu đây là hắn cuối cùng một trận chiến, nhân sinh chấm hết, hắn như thế nào cũng phải nhường sáng trói. Ông! Cùng phong gào thét, kinh khí đập ở trên khuôn mặt, Sở Dương ống tay háo phần phật, thong dong ở giữa, tiện tay liền điểm ra một mực, tinh quang buộc phát ra, lập tức ngưng tụ một khỏa tiểu tinh thần, đón lấy sơn nhạc, phi tốc mà đi thời điểm, không ngừng phóng đại. Rất nhanh liền so A Tu La pháp tướng giờ cao sơn nhạc còn muốn to lớn. Tinh thần võ hồn, Sở Dương bản thân giả mạo bản thân, tự xưng là Đông Hoang 002, đã từng động tới, bởi vậy hắn căn bản không cần che giấu. Vô tận mãnh liệt mà đến song lớn, hắn hoàn toàn không có để ý tới, mặc cho bọn chúng đánh thẳng tới, mà hắn thì như một chiếc thuyền con ở trong ông dương chìm nổi, nhưng như thế nào cũng sẽ không lật đổ. Này nhìn xem đơn giản, nhưng là không có cường hãn nhục thân, làm sao có thể tiếp nhận to lớn lực lượng trùng kích. Ầm ầm. Tinh thần cùng sơn nhạc ở giữa không trung bên trong va chạm, sơn nhạc dẫn đầu nứt ra, sau đó sụp ra, cự thạch bay tán loạn, bùi đất trùng thiên, từ giữa không trung rơi xuống, giống như chân thực sơn nhạc nổ tung. Cũng may, những cái này nửa đường, hết thể biến hóa thành quần cuộn pháp lực, bao phủ tứ phương. Ẩm. La Tu A Tu La pháp tướng, một quyền đánh ra, tướng tinh thần triệt để đánh đến nổ tung, nhường giống như một đóa pháo hoa đang nở rộ. Thật kinh người linh khí phẩm chất, linh khí ngưng tụ hình thành tinh thần. Thế mà có thể đem pháp lực biến hóa ra sơn nhạc hoàn toàn nghiền ép. Chương 954, Á Tu La võ hồn, hạ. Rất nhiều người biết rõ Sở Dương linh khí phẩm chất cao đến dọa người, thần phách cảnh liền có thể giết pháp tướng cảnh, nhưng giờ phút này vẫn như cũ trong lòng chấn động phi thường, kinh hại đến cực điểm. Hắn cái này hẳn là không xem như linh khí, mà hẳn là xem như bán bộ pháp lực. Cho dù như thế, vẫn như cũ kinh người. Ai nói không phải? Đây chính là Sở Dương, không có cái gì có thể kỳ quái. Nếu không phải như thế, ta chỉ sợ mới kỳ quái. Công Tôn Long, Trần Bất Nhượng đám người, đối với này cũng không ngoài ý muốn. Về phần Liêu Vân Bằng, Hùng Long Tượng bọn họ thì căn bản không có bất luận cái gì một tia ba động, đây coi là cầu thí, Sở Dương nếu là không có bản sự, làm sao có thể đem bọn họ nhục nhã được muốn chết. Ta nói, ta sẽ chết, đây là lời nói thật ta, ha ha. La Tu cũng chấn kinh, nhưng tuyệt không ngoài ý, ở Mỹ phá lên cười, tựa hồ là bởi vì hắn vừa mới nói tuyệt đối không có sai. Ta nói, ngươi sẽ không chết, đây cũng là lời nói thật. Sở Dương thấy La Tu phong thái, trong lòng nộ ý càng sâu, như thế nhân kiệt, thế mà bị Công Tôn Long bức bách đến dạng này cấp độ. Bởi vậy, hắn ở phía sau bổ sung một câu, Công Tôn Long liền là cầu thí, ngươi cần đem hắn đặt ở trong lòng. Tức khắc, toàn trường liền là yên tĩnh, Sở Dương công khai sự tình chân chính bản chất, chân chính nguyên nhân gây ra. Về phần, Sở Dương công nhiên miệt thị Công Tôn Long, nói Công Tôn Long là cầu thí, lại không có bất luận kẻ nào kinh ngạc. Ngược lại là cảm thấy đây mới là Sở Dương. Sở Dương cuồng, Sở Dương ngạo, Sở Dương vô pháp vô thiên, mọi người cũng sớm đã kiến thức qua, liền là càng thêm kinh người, hắn còn đều không để vào mắt, huống chi chỉ là một cái Công Tôn Long. Dù sao Liễu Vân Bằng, Hạ Văn Kim, Hùng Long Tượng ba người nghe nói, trong lòng hơi thăng bằng một chút, bọn họ còn không đem Công Tôn Long xem ở trong mắt, huống chi Sở Dương. Mặc dù, bọn họ cũng không thể không thừa nhận, Công Tôn Long quả thật có thiên phú kinh người, tuyệt không thua kém bọn họ. Nhưng cái này nhưng lại không trở ngại bọn họ đối Công Tôn Long miệt thị. Vụ. Công Tôn Long sắc mặt đống nhiên liền là biến đổi, hung ác nham hiểm lên, ánh mắt cũng là biến đoán độc phi thường, phảng phất một cái liền có thể hạ độc chết thiên hạ. Hắn không hề chớp mắt lạnh lùng nhìn xem giữa sân Sở Dương, nhưng không có lên tiếng. Chỉ có ngươi, mới có nói lời này tư cách, nhưng ta không có. La Tu thầm cười khổ không thôi, hắn cũng muốn giống như Sở Dương khoái hoạt, nhưng hắn không cố kỵ bản thân, cũng phải cố kỵ bản thân người nhà. Hắn lần nữa xuất thủ, A Tu La pháp tướng bỗng liền là vừa cất bước, thiên địa rung động ầm ầm. Lôi đài vô cùng to lớn, giờ phút này trên đó trận pháp quang mang chớp rượu lên, rõ ràng lực lượng quá lớn, vượt qua lôi đài tiếp nhận cực hạn, bởi vậy xúc động trận pháp bảo hộ cơ chế. Đồng. A Tu La pháp tướng một quyền đánh tới, nắm đấm bên trên bao khỏa hừng hực hỏa phảng phất đó là vô tận lửa giận, đống một bắn ra, liền cải biến nhân tình tự, nhường đám người nháy mắt không tự giác phẫn nộ, đấu kỵ hận. Bọn họ đột nhiên bừng tỉnh thời điểm, toàn thân không khỏi liền đổ mồ hôi lạnh. Chỉ là hỏa diễm mà thôi, lại vô thanh vô tức, nhường bọn họ tâm thần thất thủ, cảm xúc bị cải biến. Cái này La Tu đến cùng có bao nhiêu kinh người mới có thể dạng này. A Tu La Pháp tướng giống như một nổi giận người, nắm đấm vừa nhanh vừa vội, lại hung vừa ngoan lại xấu, phảng phất muốn một quyền đánh đến thiên địa nổ tung, cấp bách khó dằn nổi muốn hủy diệt tất cả, từ hắn trên người tràn ngập ra hủy diệt khí tức, càng là cho người tim đập nhanh phi thường. Xuy. Sở Dương thong dong đưa tay một chút, một vệt ánh sáng bắn ra. Cái này, ta trời ạ, làm sao có thể? Đột nhiên không thể tin kêu sợ hãi thanh âm liền từ thiên địa bên trong bắn ra, làm cho rất nhiều người kinh ngạc, đây rốt cuộc là phát ra kinh ngạc thanh âm, nhưng mà hai mắt quét qua, lại căn bản không có bất luận cái gì phát hiện. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền minh bạch, tựa hồ có một thần minh bởi vì quá mức kinh hãi, từ trên 9 tầng trời lảo đảo một cái rơi xuống, ầm vang một tiếng cắt đứt A Tu La pháp tướng đường đi. Cư nhiên là Sở Dương đánh ra chiêu thức, phát ra kinh hãi thanh âm. Cho người cảm giác càng thêm thần kỳ là, cái này thần minh cũng là trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, thậm chí thạch hóa ngay tại chỗ, đối A Tu La hung mãnh công kích căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản, nhưng quỷ dị là, A Tu La pháp tướng trực tiếp đánh tới, lại đạp đạp lui lại ba bước. Cái kia tùy tiện liền có thể cho người phẫn nộ hỏa diễm, cũng là không cách nào bị thương thần minh mảy may. Sở vô sỉ đây là cái quỷ gì? Rất nhiều người mê hoặc phi thường, không minh bạch Sở vô sỉ đây là đang miệt thị địch thủ, vẫn là lại tại làm quái. Đại kinh thần kiếm thuật, đây là đại kinh thần kiếm thuật. Đại kinh thần kiếm thuật chỉ có tu luyện tới hóa cảnh, hiện ra thần linh mới có thể giống như chân thực đồng dạng, có thể phát ra tiếng than thở. Đại kinh thần kiếm thuật là Tư Mã kiếm kiếm thuật. Thiên Không Viện biết rõ người số lượng cũng không ít, là lấy đại kinh thần kiếm thuật như thế nào, có rất nhiều người biết được rất rõ ràng. Chỉ là không giống với Di Vãng, lần này Sở Dương thi triển ra đại kinh thần kiếm thuật, viễn siêu trước đó. Sở dĩ như thế, tự nhiên là bởi vì ở chư thần giới, Sở Dương cùng Tiêu Thu Vũ một trận chiến sau đó, kiếm đạo có vô cùng lĩnh ngộ, thậm chí có bản thân rõ ràng kiếm đạo phương hướng. Lúc này khác biệt ngày xưa, hôm nay Sở Dương cũng đã không còn là hôm qua Sở Dương. Một hồi thời gian không có gặp, Sở vô sỉ chẳng những lập tức liền tăng lên 9 cái tiểu cảnh giới, đi đến dung hồn cảnh cửu trọng, thế mà đem đại kinh thần kiếm thuật cũng tu luyện đến hóa cảnh. Kể từ đó, Sở vô sỉ há không phải cũng là kiếm đạo thiên tài. Người cái gì lo gì, hắn không phải kiếm đạo thiên tài đó mới kỳ quái. Dù sao bất luận nói thế nào, chỉ là lấy kiếm thuật liền đền bù cảnh giới không đủ, chặn lại pháp tướng, ra tìm không thấy cái khác ngôn ngữ, chỉ có thể cho hắn quỳ xuống. Sở Dương kinh người, mọi người tự nhiên biết rõ, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Sở Dương cư nhiên như thế nhẹ nhõm liền ngăn cản được La Tu pháp tướng, hơn nữa còn là cường đại vô cùng A Tu La pháp tướng. Các ngươi phát hiện không có, Sở Dương từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại, thậm chí ngay cả động đều động không có. Thật đúng là, ti. Làm có người phát hiện điểm này, mọi người nháy mắt liền là một mảnh xôn xao, thật lâu không thể lắng lại. La Tu cũng cơ hồ ngu ngơ ở đây, Sở Dương cường đại bất luận nghe nói bao nhiêu lần, đều không hữu dụng, chỉ có tự mình cảm thụ, mới có thể cảm nhận được loại kia sâu không lường được, cái kia một loại bất lực. Giờ phút này, hắn chỉ có thể dùng một câu hình dung, phi nhân. Tiểu đạo mà thôi thôi, cuối cùng lên không được mặt bàn. Ở chân chính lực lượng trước mặt, vậy cũng bất quá chỉ là bài trí mà thôi. Một cái khinh thường thanh âm hiểu liền toát ra, từ phía ngoài nhất chuyển tới, làm cho mọi người liền là giật mình, người nào như thế càng rỡ. Lại dám ở trước mặt Sở vô sỉ làm càn, chẳng lẽ không biết Sở vô sỉ cũng gọi là Sở cuồng nhân sao? Nháy mắt thì có đáp án, Công Tôn Long, Công Tôn Long sau lưng một cái tùy tùng. Đám người ánh mắt nhìn đi qua, ở suy đoán cái này có phải hay không Công Tôn Long ý tứ thời điểm, cái này tôi tớ lúc này lại lạnh lùng cười nói, các ngươi coi là, ta là đang nói chê cười sao? Con chó này, hắn càng thêm hung hăng ngang ngược, trực tiếp mệnh lệnh La Tu, ngươi lập tức cho ta vận dụng A Tu La pháp tướng hình thái thứ hai, đem hoang cẩu cho ta tươi sống đánh chết. Đám người kinh hãi, chỉ là một cái tôi tớ, thế mà làm càn đến trình độ như vậy ba. La Tu huyết nhất dưới liền vọt tới trên mặt đến, người toàn bộ cũng run lên. Cái gì đồ chơi, lại dám ở trước mặt ta bán cuồng. Sở Dương thần sắc liền là lạnh lẽo, trong lòng sát ý bốc lên. Hắn bị chọc giận. Hắn cùng với La Tu ở đây chung đại chiến, trận ngoại nhân dính vào vốn liền là một loại không tôn trọng, đối phương vậy mà còn miệng ra kiêu ngạo. Sở Dương càng là vì La Tu bất bình, thậm chí là có một loại đau đớn người. La Tu, người này tính tình cũng không quái đản, có thiên phú đồng ý cố gắng, cùng rất nhiều cố gắng, cần cù chăm chỉ đám người, thậm chí nhường Sở Dương liên tưởng kiếp trước dây rủa bản thân, nhưng La Tu lại bị như vậy làm đủ, thật sự là nhường hắn lòng dạ khó bình. Tiểu đạo mà thôi. hắn mắt lạnh lẽo trực tiếp tập trung vào Công Tôn Long, "Đồ chơi, là ngươi ý tứ sao? Đến, ngươi tới nói cho ra ra cái gì gọi là tiểu đạo mà thôi, để cho ta tự ti muốn khóc." "Hoa ca ca." Yên lặng đã lâu vẹn, chỗ nào cam tịch mịch, cánh liền đâm một cái Công Tôn Long, giống to một tiếng, "Này, cái kia tiểu nhân, chỉ nói không luyện, tắt tay hí, mang theo ngươi chồng đến lộ hai tay, để cho mọi người nhìn một chút ngươi một cái đồ chơi có bao nhiêu có thể." "A, ta nhổ vào." Vẹn phi thường bất mãn bản thân phát biểu, trực tiếp oán trách Công Tôn Long, "Ngươi một cái đồ chơi, quá cấp thấp, thế mà nhường bản thần điểu nói ra dạng này không có cấp bậc lời, đã không uy phong cũng không khôi hài, ngươi tồn tại đơn giản chính là vì kéo thấp phẳng cùng IQ." Chương 955, một đao chi uy, trùng. "Ha ha." Thôi Tín Hậu ba người không nhịn được cười vang, vẹn bản thân không có trình độ, không nói ra được danh ngôn, thế mà tìm Công Tôn Long cho nó có nổi, thậm chí bản thân đem bản thân bán đi, bại lộ ra quy không đủ khuyết điểm. Bọn họ cười một tiếng, kéo theo rất nhiều người cười vang, nhưng lập tức bị bạo hống cắt ngang. "Làm càn, Sở Dương ngươi coi là thứ gì, Công Tôn thiếu gia là ngươi có thể tùy tiện gọi sao? Thứ gì, cũng không trước nhìn xem đức hạnh, đợi chút nữa chết như thế nào chỉ sợ đều không biết. Càn tử còn không dám như thế, hoang cẩu, ngươi an gì lại dám như thế?" Càn tử ba. Đây là càn khôn đảng thành viên, rất nhiều người phát giác, đột nhiên cơ hồ liền bị dọa gần chết. Toàn trường nháy mắt lặng ngắt như tờ, tiếng cười lại không thể nghe thấy, càn tử uy danh có thể thấy được lốm đốm. "Càn tử." Sở Dương lại một lần nghe nói cái tên này, trong lòng âm thầm nói, Công Tôn Long cùng càn tử còn có liên quan. Hắn không có lên tiếng, vẹt cũng không có lên tiếng. "Hoang cẩu, ngươi biết rõ sợ. Hiện tại quỳ xuống bồi tội còn kịp, có lẽ càn tử sẽ để cho ngươi làm một con chó. Không biết mùi vị, nháo không minh bạch tình huống, tới hiện tại vừa rồi biết sai, nói cho ngươi, đã trưởng. Ngươi liền trở lấy bị đánh chết ta." Càn khôn đảng càng thêm không kiêng nể gì cả. Sở Dương nghe vậy, vẫn là không có lên tiếng, hắn lười đi so với ai khác giọng lớn, người nào càng thêm cay nghiệt, người nào càng thêm uy phong. Chỉ ít, hiện tại hắn không có hứng thú này, bởi vậy chỉ là đang trong lòng bố trí nhẫn mại cực hạn, vượt qua cái này độ, tự gánh lấy hậu quả. Như thế Sở Dương, hoàn toàn không phải sở thị phong cách, càn khôn đảng thành viên càng thêm làm càn, hừ, không gì hơn cái này, hoang cẩu liền là hoang cẩu. Cuối cùng lật không ra bao nhiêu xong đến. Và anh, mọi người trong đầu liền là sắp vỡ, chẳng lẽ, ngay cả Sở Vô Sỉ đều e ngại càn tử sao? Giờ khác này càng không có thanh âm, càn tử tên, thiên không viện người người như sấm bên tai, người nào không biết, người nào không hiểu, lại có cái nào dám mạo phạm dám kinh nhận. Cho nên, coi như là Sở Vô Sỉ chỉ sợ cũng không dám a. Tiểu tiện, đến lượt ngươi tiến hành biểu diễn thời điểm, ngươi không lên đài biểu diễn, cái này thích hợp sao? Thôi Tín Hậu thanh âm cắm sâu vào, cùng tồn tại lúc trở thành giữa sân tiêu điểm. Cắt. Vẹt mắt trợn trắng lên, lúc này liền là xem thường lên tiếng, ngươi coi bản thần điểu ngốc sao? Sở Đại Vương bắt đạn e sợ cho tránh không kịp vết bẩn cùng cấp bậc thấp, bản thần điểu há có thể đi dính cái kia suối quẩy. Bóp chết con rệp, thối bên trên nữa ngày đều không có thảm như vậy, tiểu Thúy Thúy, tư tưởng có bao xa, cho chim lăn bao xa. Tiểu Tiện, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là một con chim, liền là chuyên môn dùng để đối phó côn trùng. Đánh rắm. Vẹt khí cấp bại phôi, tiểu Thúy Thúy, ngươi đây là đang vũ nhục chim. Vốn là Sở Dương cùng càn khôn đảng xung đột, nhưng tiêu điểm di chuyển tức thời, nhường rất nhiều người không hiểu, sau đó thật vất vả mới bừng tỉnh đại ngộ tới, nguyên lai như thế. Này, vậy các ngươi ba cái đồ chơi, cần các ngươi thời điểm đến. Vẹt ở mọi người bừng tỉnh đại ngộ, cánh đâm chỉ Liễu Vân bằng bọn họ ba người, giờ phút này, đang là các ngươi bày ra bản sắc thời điểm, còn không mau tranh thủ thời gian xuất động. Liêu Vân bằng ba người con mắt đều nghiêng qua, cái này phá điều biết không phải thấp hèn bọn họ. Mẹ nó, ba người các ngươi đồ chơi đến tột cùng tình huống như thế nào, loại này cấp bậc liền là các ngươi cần xử lý đối tượng. Vẹt lòng đầy căm phẫn, giận dữ nói, lúc này, các ngươi lại dám cho bản thần điểu ra sức khước từ, có phải hay không ra lại ngứa ngứa. Phá điều. Liêu Vân bằng khoanh tay, nghiêng qua nó một cái, trịnh trọng nói, ta xin ngươi chú ý ta cấp bậc. Có thể thêm chút tâm sao. Phá điều. Ngươi có đặc thù đam mê, ta sẽ không chế dễ ước, lớn mật đi không tầm thường đường đi thôi. Hạ Vạn Kim cùng Hùng Long Tượng đối vẹn hết thảy đều là vương chi miệt thị, nhường vẹn trực tiếp bạo tẩu, bước lên cổ liền giống lên, ái chà chà, ba người các ngươi đổ chơi quả nhiên là lật trời, nhường các ngươi quét sạch một cái rắc rưởi, thế mà cả đám đều giả thành nhị đại gia đến, còn ghét bỏ đủ loại dơ giấy bẩn tiểu thối, nhưng đây là các ngươi bản chức công tác, hiểu không? Vịt vịt, vẹn bay qua liền cùng ba người làm, vừa đánh vừa mắng. Kịch liệt phi thường, so với trước đó Sở Dương cùng La Tu còn muốn kịch liệt. Vẹn một trận làm bừa, cho đám người biểu lộ cái kia đặc sắc ca, tâm tình tự nhiên càng không cần nói nói. Sở Vô Sỉ một cái giấm đều không có thả, liền đã đem Càn Khôn Đảng đám người, đem Càn Tử xem thường thành dạng gì. Nhưng đây chính là Càn Khôn Đảng, đây chính là Càn Tử A, dạng này thích hợp. Làm Càn. Các ngươi là tự tìm cái chết. Các ngươi hết thể đáng chết. Càn Khôn Đảng thành viên toàn bộ nổi giận, Sở Dương thế mà cảm thấy để ý tới bọn họ, là đối bản thân một loại bôi nhọ, càng là một loại nhục nhã. Hoang cẩu, ngươi đem vì hôm nay cuồng vọng hối hận cả đời. Không có người dám như ngươi cái này làm càn, như vậy phách lối. Ngươi nhất định phải chết, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai cũng không thể cứu được ngươi. Bọn họ càng thêm xúc động phẫn nộ. Sở Dương hơi hơi khắc chế một cái trong lòng nộ ý, dương mắt nhìn sang, đều là mẹ ruột sinh cha ruột nuôi, ta làm các ngươi là người, có thương hại cùng lòng từ bi, nhưng không muốn làm ta là không có tính tình người, hiểu. Và anh, mọi người não hải bên trong liền là sắp vỡ, sau đó trong lòng mới âm thầm nói, đây mới là Sở Vô Sỉ. Ha ha, Càn Khôn Đảng đám người cười to, hoang cẩu, ngươi lúc nào có tốt như vậy tính khí, trước đó một lời không hợp liền giết người, hiện tại lại có lòng từ bi, quả nhiên là buồn cười. Sợ Càn Tử, còn mạnh hơn Trang, ngoài mạnh trong yếu thôi. Rồi tra đến cực điểm, không biết dạng này sẽ chỉ làm bản thân càng thêm buồn cười sao. Ha ha, hoang cẩu. Ông. Càn Khôn Đảng người này đang muốn chế rêu Sở Dương, nhưng chợt Sở Dương mắt lạnh lẽo quét qua, sắc ý như nước thủy triều, hắn nháy mắt giống như con vịt bị bóp cổ đồng dạng, thanh âm im bặt mà dừng. Sở Dương không có động thủ, nhưng mà hắn vừa mới thu liễm sắc ý. Hoang cẩu, ngươi lại còn dám quát tháo. Giết ta, ngươi ngược lại là giết một cái nhìn xem. Tới Càn Tử trở về, ta xem ngươi như thế nào quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhìn ngươi chết như thế nào. Hắn sợ Càn Tử sợ đến muốn chết, không cần. Vụ. Lăng không nơi đó một đạo hắc quang quét ngang tới, nháy mắt biến hóa, giống như một vòng bị nhuộm đen trăng khuyết, quét ngang tất cả Càn Khôn Đảng thành viên, thậm chí bao gồm Càn Tử ở bên trong. Thật là khủng khiếp a, quá dọa người. Một tôn ma ảnh lăng không xuất hiện, phát ra kinh hãi đến cực điểm thanh âm, ở lúc này lộ ra vô cùng trầm trọng, tựa như là Sở Dương đang đáp lại Càn Khôn Đảng thành viên, nói hắn nghe được Càn Tử sau, rất sợ đó a. Ầm ầm. Nơi đó hư không chấn động mạnh nổ ra. Chỉ thấy Công Tôn Long ngăn cản Hoành Trưởng ngăn cản đạo kia hắc sắc trắng huyết, lòng bàn tay một đạo huyết tuyến hiện hiện, trận máu tươi tiêu xạ đi ra, càng là đạp đạp ở giữa không trung bên trong đến rời khỏi vài chục bước, thẳng đến tránh đi ma ảnh uy nghiêm, mới khó khăn lắm dừng lại. Còn lại, Càn Khôn Đảng thành viên, hoặc là bị cắt đứt cổ, hoặc là bị chém ngang thành hai đoạn, lại muốn sao liền là bị ma ảnh chấn động đến nổ tung, chết hết, một cái không còn. Một đao chi uy đến thế, tất cả mọi người nháy mắt liền không có âm thanh. Trần Bất Nhượng nhìn thấy một đao kia, con ngươi bỗng nhiên liền là co rụt lại, trong lòng kinh hãi không thôi. Có thể quản tốt ngươi cho sao? Sở Dương lạnh lùng thanh âm toát ra, làm cho tất cả mọi người trong lòng không khỏi liền là một trận run rẩy. Nói chủ này e ngại Càn Tử, miệng cọp gan thỏ, ngoài mạnh trong yếu, đơn giản liền là cười nhạo. Hôm nay một trận chiến này, vốn là ngươi an bài, nhưng lại tự mình tiến tới quấy rối, Công Tôn Long ngươi có phải hay không có bệnh? Nghe vậy, rất nhiều người không khỏi liền là cứng lại. Sở Dương lần nữa lạnh lùng lên tiếng, mắt hổ bên trong quang mang khiếp người, Công Tôn Long, ngươi là nghĩ chết trước có đúng không? Chương 956, Quang ám thay thế, thượng. Không giận thì thôi, giận dữ long trời lở đất, thiên hạ kinh. Sở Vô Sỉ, đây chính là Sở Vô Sỉ, uy nghiêm cũng đã không cho phép kẻ khác khinh nhẫn cùng gây hấn. Sở Dương vốn dự định cùng La Tu một trận chiến sau đó, sẽ giải quyết Công Tôn Long đem hắn chém giết, nhưng hắn cũng không ngại trước giờ giết Công Tôn Long. Đối mặt như thế khiêu chiến. Công Tôn Long không nói tiếng nào, trên mặt không hề bận tâm, cũng không có rời đi. Giờ phút này, mặc cho ai cũng nhìn không ra hắn hỉ nộ. Ngươi mặc dù bất nhập lưu, nhưng bây giờ cuối cùng còn có chút bộ dáng. Sở Dương mặc dù trong lời nói miệt thị phi thường, nhưng cũng không có khinh thị Công Tôn Long, có thể đem đại ca một đầu cánh tay chặt xuống tới, người như vậy tuyệt đối sẽ không quá kém. Công Tôn Long vẫn như cũ không có nói, vẫn là không hề bận tâm bộ dáng. Sở Dương ánh mắt ung dung, hắn không có lại lên tiếng. Hướng về phía lôi đài bên trên La Tu nói, La Huynh, mời. Lúc này, đám người mới nghị luận không thôi. Vừa mới đó là cái gì đao pháp, xa như vậy cự ly, uy lực lại còn lớn như vậy. Hẳn là đại kinh ma đao, Sở Vô Sỉ tự đại kinh thần kiếm thuật diễn biến ra đến, trước đó hắn từng thi triển qua một lần. Cho dù là đại kinh thần kiếm thuật diễn biến ra đến, uy lực cũng không có như vậy kinh người a. Xa như vậy một đoạn cự ly, một đao đi qua, trừ bỏ Công Tôn Long bên ngoài chết hết ba. Không sai, Càn Khôn Đảng thành viên là phách lối, nhưng bọn hắn bên trong nguyên một đám thực lực tuyệt đối đều không yếu, như thế cự ly, một đao như thế nào có thể có khủng bố như vậy uy lực. Bởi vì đó là Sở Vô Sỉ đao pháp. Dạng này một cái lý do, nhưng tất cả nghị luận lập tức liền dịu xuống một chút, tựa hồ dạng này lý do liền đã đầy đủ. Sở Vô Sỉ lại có cái gì làm không được đây, bọn họ không lý giải, chỉ là không cách nào minh bạch ảo diệu trong đó thôi. Vừa mới cái kia một đao, kỳ thật liền là thần phách cùng võ hồn dung hợp kết quả, đao liền là hắc ám liền là đao. Sở Dương vận dụng hắc ám pháp tắc, dẫn động càn khôn đảng nơi đó bóng tối, hóa bóng tối làm đao, uy lực vừa rồi như thế kinh người. Mỗi người đều có hình bóng, mà hắc ám vô thanh vô tức xâm lấn, thường thường cũng là người không thể nhận ra cảm giác, là lấy mặc dù xa cự ly điều khiển, lực lượng không đủ, nhưng lực sát thương vẫn như cũ kinh người. Chư thần giới một nhóm, Sở Dương đối quy tắc có rất nhiều lĩnh ngộ, ở vừa mới một sát na kia, bất quá thể hiện ra một chút cao chót vót thôi. Hô! La Tu phí hết rất lớn kình, mới bình phục bản thân kinh hãi tâm tình, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Sở Dương vừa mới cái kia một đao, quả thực đem hắn hù dọa. Trước đó, cùng Sở Dương đối chiến, Sở Dương nếu là đồng thi triển ra dạng này đao pháp, hắn chỉ sợ khó có thể ngăn cản. Sở huynh, quả nhiên là kinh người, A Tu La hình thái thứ hai. Ở La Tu gầm thét, trước kia A Tu La pháp tướng nơi đó, lập tức bị một cỗ xanh đen sương mù bao phủ, ầm ầm ầm tiếng nổ lớn, liên tục bạo tạc mà ra, đem thanh hắc sắc sương mù nổ tung, thình lình lộ ra chín cái dữ tợn đầu lâu. Nháy mắt, A Tu La hình thái thứ hai liền triển lộ ở đám người trước mắt, kỳ hình có 9 đầu, môi đầu có thiên nhãn, 990 tay, bát túc. 990 tay, trong đó có 2 tay, một tay nắm nhật, một tay nắm tháng, còn lại cánh tay, hết thể to lớn vô cùng, chương tay liền có thể che chướng nhật nguyệt ánh sáng. Đây chính là A Tu La hình thái thứ hai. Sở Dương trong lòng có chút kỳ lạ, hắn rõ ràng cảm nhận được A Tu La pháp tướng hình thái thứ hai, so hình thái thứ nhất muốn cường thịnh rất nhiều. Nếu nói hình thái thứ nhất là một con dê, như vậy hình thái thứ hai liền là một đầu sói. A Tu La hình thái thứ hai to lớn vô cùng, 980-18 đại thủ mở ra, che khuất bầu trời, bỏ ra to lớn bóng tối, sắc thực nói hình thành một mảnh vô cùng hắc ám, làm cho rất nhiều người dĩ nhiên nhìn không thấy trên trời đại nhật. Bát túc, mỗi một đủ cũng đều tựa như thiên trụ, cao tựa hồ căn bản không biết mấy phần. Đông, đông, đông. A Tu La bước ra nhanh chân, hướng về Sở Dương bước ép tới. Mỗi một bước rơi xuống, nắm giữ trận pháp bảo hộ lôi đài lúc này bị dẫm bạo, sụp đổ xuống dưới, vô số chói mắt trận pháp quang mang bộc phát ra, to lớn lôi đài kịch liệt lay động, giống như một tòa sẽ phải sụp đổ sân nhạc. Mới đầu, A Tu La tốc độ rất chậm, nhưng nó đột nhiên gia tốc, kéo theo khí lưu lập tức hình thành gió lốc, quét sạch mà ra, to lớn pháp tướng càng giống như một thanh hắc sắc sơn nhạc, bị cưỡng ép thôi động đồng dạng, ầm ầm nghiền ép mà đến. Ầm ầm ầm. Lôi đài bắt đầu bạo tạc. Trên đó chất liệu không ngừng bắn bay ra ngoài, sau đó toàn bộ sụp đổ xuống, giống như một kình thiên sơn nhạc cầm vang sụp đổ, lâm vào đại địa, dưới mặt đất chi thủy tựa hồ đang giờ khắc này đều xuất hiện đi ra. Ba ba ba. Sở Dương đứng thẳng ở giữa không trung, ống tay áo bị cuồng phong vung dậy, giống như đang vung roi ra, bộc phát ra từng tiếng giòn vang tiếng. Quá lớn, không đủ linh hoạt, lực lượng không tập trung, bỏ đi quá nhiều, được không bù mất. Sở Dương thanh âm ở nổ rung trời tiếng bên trong rõ ràng phi thường. Rơi vào mọi người trong thai, mặc cho ai đều biết rõ hắn đang chỉ điểm La Tu. Chỉ là cái này cái gọi là khuyết điểm, đối mọi người nhìn đến căn bản cũng không phải là khuyết điểm, nhận chức này pháp tướng lại không linh hoạt, cũng đầy đủ thu thập bọn họ. Sở huynh, chỉ nói là không đủ. Đạo lý muốn chỉ là nói liền có thể minh bạch, trên thế giới liền không có nhiều chuyện như vậy. La Tu cũng không tán đồng Sở Dương cái nhìn. Nói đúng. Sở Dương lại tán đồng La Tu quan điểm. Suy suy suy. Hắn tự tay liên đạn ra 8 đạo ánh sáng, đều lấy A Tu La pháp tướng bắt túc, chém ngang đi qua. Bắt túc như người bình thường chân, quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, phút chốc A Tu La to lớn bắt túc phía trên, tơ máu toàn bộ bắn ra, sau đó 8 cái thần mình xuất hiện, phát ra tiếng than thở. Ầm ầm ầm. Bắt túc tất cả đều bị chém đứt, tất cả đều nổ tung, ầm vang một tiếng, to lớn A Tu La pháp tướng, trung điệp rơi xuống, đem nguyên bản sụp đổ được lợi hại lôi đài, phá hư càng thêm triệt để. Dễ dàng như vậy liền giải quyết. La Tu liền là chấn động, hắn cố chấp, nhưng kết quả cũng rất tàn khốc. Quả nhiên là quá lớn. Hắn trùng điệp liền là một hơi thở dài, A Tu La pháp tướng hình thái thứ hai, hắn vốn coi là ngạo, đã từng nghĩ lại là không chịu được như thế một kích. Bởi vì thực sự quá to lớn, đến mức Sở Dương muốn công kích bắt túc, liền biến dễ như trở bàn tay. Vừa mới hắn liền là nghĩ thao túng A Tu La pháp tướng tránh né, cũng căn bản đến không kịp tránh né. Nhất là đối mặt Sở Dương dạng này kiếm tu. Công phạt vô thượng, đối phó to lớn A Tu La pháp tướng, đơn giản giống như là cầm phủ đầu ở chặt một khỏa đại thụ không khác, căn bản không có chút nào áp lực. La Tu có minh ngộ, nhưng lại không nhục trí. Sở huynh, mời ngươi lại nhìn một chút ta A-tu-la pháp tướng, nó hình thái thứ ba như thế nào. Đại địa rung mạnh, A-tu-la pháp tướng sinh sinh từ đại địa bên trong rút lên, đột nhiên vào trong một đổ sụp, co lại thành một cái to lớn viên thịt. Sau đó, viên thịt phía trên mọc lên như nấm đồng dạng, từng khỏa đầu lâu từ trên đó toát ra, trong phút chốc ngàn con thành. Cái cổ xuất hiện, hai vai xuất hiện, rộng lớn tựa như biển, trên đó hải thủy mãnh liệt, phảng phất gánh chịu hai cái hải dương, thiên thủ, hai chân, rít gào hống như tiếng sấm, sóng âm trùng kích cửu thiên thập địa, hống được ở đây rất nhiều người, ở trong chớp mắt náo hải bên trong trống rỗng. Đây chính là A-tu-la hình thái thứ ba, so với vừa mới hình thái thứ hai, nó hình thể nhỏ thực sự quá nhiều, chỉ có ba trượng cao, lít nha lít nhít ngàn con, quỷ dị lại khiếp người, hết thể nổ bắn ra u lanh ánh mắt, giống như đem ngàn con ác quỷ hỗn tạp hợp ở cùng một chỗ. Ầm ầm. Đây không phải tiếng sấm, mà là A-tu-la pháp tướng tiếng giống. Ngàn con cùng giống, trùng kích ra sóng âm giống như lôi điện, lập tức ở giữa phảng phất liền là nghìn đạo lôi phạt đánh xuống mà tiếp theo, ở ầm ầm nổ mạnh thật sự, hư không phảng phất giống như đại địa, bị xé rách ngàn đầu liệt phùng, cảnh tượng kinh thế. Chương 957, quang ám thay thế, hạ. Ta thương thiên A, La Tu đây là cái dạng gì công kích A? Chỉ là hống một tiếng, giống như hoanh rơi xuống một nghìn đạo lôi phạt ba. Như thế nào ngăn cản, cái này như thế nào ngăn cản, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Cái này còn có thể ngăn cản được, nói đùa. Như thế một kích, nếu là đều có thể ngăn cản được, Sở Vô Sỉ vậy còn là người sao? Quá kinh khủng, chỉ là một đạo sóng âm liền khó có thể đối phó, huống chi nghìn đạo âm ba. Nghìn đạo sóng âm đều xuất hiện, những nơi đi qua, tất nhiên tất cả đều hủy diệt tất cả, không gì có thể tồn. Rất nhiều người tê cả da đầu, kinh dị đến cực điểm. Kinh khủng như vậy thủ đoạn, thậm chí nhường không ít người cũng đã run lẩy bẩy lên. Bọn họ nhìn xem cái kia nghìn đạo sóng âm, liền giống như ở đối mặt lôi kiếp, tựa hồ thương thiên đối với bọn họ không thể nhịn được nữa, triệt để phẫn nộ, nhất định phải tru sát bọn họ. Cái này, Trần Bất Nhượng mãnh liệt cũng là thân thể chấn động, trong mắt lộ ra kinh ngạc đến cực điểm quan mang. Cũng hoàn toàn bị như thế công kích kinh động. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, La Tu thế mà có thể như thế kinh người. Hừ. Nơi xa Công Tôn Long, giờ phút này cũng không khỏi hừ lạnh lên tiếng. Sở Dương, ngươi cho rằng ta thủ đoạn cứ như vậy dễ dàng đối phó sao? Cho dù không thể bước ra ngươi át chủ bài, cũng tất nhiên có thể đưa ngươi nội tình sở đại khái. Hơn thế một chút, hắn phi thường tự tin, bởi vì đối mặt La Tu, cho dù là hắn cũng không thể không cẩn thận. Sở Dương nhìn thấy, hơi lộ ra kinh ngạc thần sắc, này một kích cùng Quang Minh Chi Tử một kích, cơ hồ tương xứng. Trong lúc nhất thời, hắn lại có chút không biết muốn làm sao ứng đối, muốn ứng phó không khó, nhưng như thế nào nhường Công Tôn Long không thể đạt được, nhường Trần Bất Nhượng nhìn không ra bản thân thực lực, cái này lại rất khó. Chỉ có thể ở Đại Kinh Thần Kiếm Thuật cùng Đại Kinh Ma Đao bên trên làm văn chương. Kiếm cùng đao, Quang Minh cùng hắc ám. Hắn moi ruột gan, trong đầu thay đổi thật nhanh, áp bách phía dưới chợt liền nghĩ đến ban ngày cùng đêm tối thay thế. Ban ngày đi qua sau đó liền là đêm tối sau đó, lại là ban ngày, Quang Minh cùng Hắc Ám vĩnh viễn ở thay thế. Quang Ám thay thế. Ông. Cuối cùng, người khác chấn động, trên mặt liền lộ ra tiếu dung đến, không khỏi mở miệng nói, không sai. Sở Dương thanh âm cũng không phải rất lớn, nhưng lại vẫn như cũ đè ép ầm ầm tiếng vang, rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai. Cái kia một loại thong dong, như thế một loại chấn định, nháy mắt nhường những cái kia sợ hãi người. Lập tức phảng phất thì có người đáng tin cậy đồng dạng, thế mà liền không còn kinh hoàng. Chỉ là không sai sao? La Tu thanh âm, hắn tự nhiên không phục. Sở Dương không có nói, cái này không sai là châm đối bản thân, cũng không phải châm đối La Tu, nhưng không có giải thích tất yếu. Suy một tiếng, hắn ngón tay búng một cái, một vệt ánh sáng liền bắn ra. Đạo này tựa hồ là tia nắng ban mai bên trong đạo thứ nhất ánh sáng. Không có khả năng, cái này sao có thể? Lần này định không phải thật sự. Thần linh tiếng than thở lại nổi lên, nhưng chỉ triệt tiêu đạo tam hơn trăm nói biến mất, sau đó liền mẫn diệt. Nhưng mà, thần linh vừa mới biến mất, một tôn ma ảnh liền bắn ra. Đây là cái gì, đơn giản cho người khó có thể tin. Trời ạ, ta không có sinh ra ảo giác. Tiếng than thở lại nổi lên, ma chi kinh ngạc cùng sợ hãi thán phục, vang vọng đối ở đây mỗi người trong lòng, phảng phất cũng đem tất cả tiếng lòng, toàn bộ từng cái nói ra một dạng. Cái này sao có thể, cái này như thế nào khả năng? Đại kinh thần kiếm thuật bị xóa bỏ sau đó, thế mà tóe phát ra đại kinh ma đao. Mọi người không thể tin, thật sự cảm giác có chút như mộng tự huyễn, cảm giác phi thường không chân thực. Liên tựa như tân tân khổ khổ hủy một chuôi thần kiếm, lại sinh ra một ngụm ma đao đến, thế gian chỗ nào có như thế đạo lý, lại chỗ nào lại có dạng này không thể tưởng tượng sự tình. Chỉ là, kinh người ở phía sau, ở Đại Kinh Ma Đao lại triệt tiêu mất hơn 300 đạo âm sóng sau đó, Đại Kinh Thần Kiếm thuật thế mà lần nữa bắn ra. Cái kia xuất hiện thần linh lại triệt tiêu mất hơn 300 đạo âm sóng, làm được Đại Kinh Ma Đao lần nữa xuất hiện, La Tu cái này kinh thiên một kích hoàn toàn bị xóa bỏ. Kiếm pháp cùng đao pháp chuyển đổi, nối tiếp, như nước chảy mây trôi, rượu đến hào bừng. Kiếm pháp đao pháp, ngươi sống ta diệt, như thế lặp lại, vĩnh viễn không đoạn tuyệt, vô cùng kỳ diệu, không cách nào khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. La Tu trực tiếp ngốc ở ngay tại chỗ, lăng lệ đao khí, quét ngang tới, ở trên mặt hắn cắt một đầu tơ máu, giống như gió xuân gợi lên mềm mại cánh liễu, nhẹ nhàng đảo qua, hơi có một chút ngứa. Sụp đổ lôi đài, đầy dây bừa bộn chiến trường, bên trong có chút bùn đất ở tốc tốc mà rơi vào hố sâu, nhẹ chân nhẹ tay, vô thanh vô tức, tựa hồ sợ quấy nhiều đến cái gì. Nơi xa, Công Tôn Long Hồn không bỏ thủ, ánh mắt không có tiêu cự, giống như nhìn chăm chú, bản thân yêu nữ tử rời đi phương hướng. Tựa hồ lâm vào thật sâu yêu thương, càng tựa hồ đang minh tư khổ tưởng, bản thân chỗ nào làm được không tốt, ô yếm nữ tử tại sao rời hắn mà đi. Sở Dương đến tột cùng làm sao làm được. Ta quả nhiên nói là lời nói thật. Hồi lâu sau đó, La Tu khôi phục bình tĩnh, nói ra một câu như vậy đến, có rất nhiều người minh bạch, nhưng cũng có rất nhiều người không minh bạch. Công Tôn Long minh bạch, Trần Bất Nhượng minh bạch, La Tu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, La Tu trước đó nói, tự nhiên liền là lời nói thật. Hắn nói, hôm nay bản thân hẳn phải chết đúng là chân thật lời nói thật, giờ khác này liền là Công Tôn Long cùng Trần Bất Nhượng đều không cách nào cãi lại. Ai, cái này La Tu quả nhiên là đáng thương. Có người cũng đang thay La Tu tiếc hận, thở dài không thôi. Là có chút đáng giá đồng tình, nhưng có thể ở Sở Vô Sỉ trên tay, cuối cùng bị chết cũng không khó coi. Mặc dù chết ở Sở Vô Sỉ trên tay, có rất nhiều bất nhập lưu, nhưng những người kia làm sao có thể La Tu so sánh. La Tu chết rồi, làm có người lại nhớ tới hắn thời điểm. Tất nhiên sẽ hồi ức hôm nay từng màn, tất nhiên cũng sẽ nhớ tới Sở Vô Sỉ cái này vô cùng kỳ diệu, kinh diễm tuyệt thế kiếm pháp. Không sai, Sở Vô Sỉ lần thứ nhất thi triển ra như thế kiếm pháp, La Tu chính là chết rồi, như thế kiếm pháp cũng trở thành hắn khắc mộ trí, nói cho mỗi người hắn liền chết ở dạng này không thể tưởng tượng kiếm pháp phía dưới, chết có ý nghĩa. La Tu là đối thủ, là một cái không sai đối thủ, chí ít La Tu bức bách, nhường Sở Dương có chỗ đột phá, đối quang ám cả hai cảm ngộ càng thêm sâu sắc. Nhưng hắn cũng không ưa thích rủ rũ đối thủ, chỉ là ưa thích rủ rũ địch thủ. Đối thủ cùng địch thủ, chỉ là một chữ kém, nhưng đối với Sở Dương mà nói, lại hoàn toàn ngày đêm khác biệt, liền giống như La Tu cùng Công Tôn Long khác nhau. Ta nói cũng đúng lời nói thật. Sở Dương thanh âm vẫn như cũ không phải rất lớn, nhưng lại vô cùng chắc chắn, Công Tôn Long muốn La Tu phải chết, vậy hắn liền muốn La Tu nhất định phải không thể chết. Ha ha! La Tu không khỏi phá lên cười, như thế nói đến, ta hẳn là cao hứng. Ngươi là nên cao hứng. Ta cao hứng không khỏi sớm chút ta. Một chút cũng không sớm. Sở Dương mỗi một câu nói đều bá khí phi thường, nghe hiểu hắn và La Tu đối thoại người, không khỏi kinh hãi liên tục, càng là bội phục không thôi. Công Tôn Long, ta hết lần này tới lần khác liền không cho có thể đạt được, lại hết lần này tới lần khác liền còn để ngươi biết rõ, ngươi Công Tôn Long lại có thể như thế nào, khả năng ngăn ta. Vậy ta có phải hay không nên cảm tạ ngươi? Cảm tạ ta. Sở Dương bỗng nhiên liền cười, đợi chút nữa. Chỉ sợ ngươi sẽ hận không thể đem ta chém thành muôn mảnh. Lời này rất nhiều thì có chút nghe không mệnh trắng, La Tu cũng có chút nghe không minh bạch, nhưng hắn cũng đã không cần minh bạch, một cái người chết cũng không cần minh bạch những cái này. Sang sảng một tiếng, La Tu rút xuất thủ chúng đao, trong tay Tu La đao, ám hồng sắc sắc bén đao mang, nháy mắt lập lòe mà ra, phảng phất đao vừa ra khỏi vỏ, liền dĩ nhiên đem hư không ra thịt cát, máu tươi bay ra. Sắc bén ám hồng sắc đao mang, cũng giống như vẩy ra đi ra huyết. Vừa mới rơi vào đám người con ngươi, liền chỉ làm cho bọn họ cảm giác máu me tung tóe đến trên mặt đồng dạng, con ngươi mãnh liệt liền là co rụt lại, trong lòng kinh hãi đến cực điểm, thật đáng sợ đao. Tu La đao, đây chính là Tu La đao sao? La Tu rốt cục ra đao, hắn am hiểu nhất liền là đao pháp. Sở Vô Sỉ kiếm, La Tu đao, lần này chỉ sợ sẽ càng thêm đoạt hồn phách người. Không thể không thừa nhận, cho dù ta biết rõ thắng tất nhiên là Sở Vô Sỉ, nhưng bây giờ lại như cũ bị rung động nói. Tâm sinh ra kinh hoàng đến, cái này La Tu cuối cùng cũng là phi thường người, chỉ là đáng tiếc hắn gặp được Sở Vô Sỉ. Có lẽ, cùng Sở Vô Sỉ sinh ở một cái thời đại, bản thân liền là một kiện đáng buồn nhất sự tình. Mọi người, có càng nhiều người thay La Tu tiếc hận, càng là sợ hai thán phục đối với Sở Dương bất phàm, phảng phất Sở Dương liền là bọn họ một cái này thời đại đế hoàng, cũng đã trưởng ngự bát phương lục hợp, duy ngã độc tôn. Bang một tiếng, Sở Dương cũng rút ra bản thân mâu thuẫn kiếm, cả người đen kịt mâu thuẫn kiếm. Làm một vòng hắc sắc kiếm quang bắn ra, hơi một chút kiếm minh tiếng vang triệt ở đám người trong thai, phảng phất là nó ở hướng thế nhân tuyên cáo nó sinh ra, nó xuất hiện, nó phong mang muốn nhường thiên địa thất sắc, nhường tất cả đều thần phục. Chương 958, Phi Quỷ, Trung, Hào Kiếm. La Tu chỉ là nhìn thoáng qua, đối với Sở Dương kiếm còn chưa có hiểu bao nhiêu, không khỏi liền thốt ra. Bởi vì, hắn trong nháy mắt liền phát giác kiếm này bất phàm, mà không cần nghĩ có thể trở thành Sở Dương bội kiếm, như thế kiếm cũng tuyệt đối không có khả năng sẽ kém. Đây là cái gì kiếm? Chớ nói vội vàng biết rõ Sở Dương thực lực chân bất nhượng, Công Tôn Long, liền là Liêu Vân Bằng, Hạ Vạn Kim, Hùng Long Tượng bọn họ cũng chấn kinh, cũng vô cùng chú ý. Thôi Tín Hậu, Hách Hạo Đãng, Âu Nhạc Chính, còn có Vẹt cũng không ngoại lệ, một hồi không có gặp Sở Dương biến hóa thực sự quá lớn, thế mà đều nắm giữ một chôi tuyệt hảo bội kiếm. Cái này không những là một chôi hảo kiếm, càng là một ngụm hảo đao. Sở Dương trong lúc nói chuyện, trong tay mâu thuẫn kiếm sắc nhọn sáng long lánh, cho người nháy mắt mất đi thị giác, tới mọi người lại nhìn đến một thanh kiếm này thế mà liền đã biến thành một cây đao. Không còn là kiếm, mà là thần kỳ biến thành đao. Nhưng giống nhau là, bất luận là kiếm, hay là đao, đều là cả người hắc sắc, là kiếm tất nhiên liền là một chôi hảo kiếm, là đao liền tất nhiên là một ngụm hảo đao. Mọi người lần nữa chấn động, như thế thần binh có thể biến hóa hình thái, tuyệt nhiên là làm cho người hâm mộ binh khí, mà Sở Dương nói đây là một chôi hảo kiếm, là một ngụm hảo đao, cũng tuyệt nhiên không phải nói khoác. Chân Bất Nhượng cùng Công Tôn Long, hai người con ngươi không khỏi liền là co rụt lại. La Tu mắt hổ, cũng là lộ ra vẻ kinh dị, ngươi đây là kiếm, hay là đao? Sở Dương mỉm cười, kiếm liền là đao, đao liền là kiếm, đao kiếm bản thân cho tới bây giờ liền không có đối bản thân tiến hành qua phân chia, bất quá là các ngươi cưỡng ép đưa chúng nó làm phân chia thôi. Như thế mới là quan điểm, từ đao kiếm góc độ đến lý giải đao và kiếm, nhường La Tu tâm mạnh mẽ quận rút, ở trong tay Sở Dương, đao kiếm dĩ nhiên không còn là tử vật. Sở Dương dĩ nhiên đem đao kiếm trở thành người, một cái sống sờ sờ người. Ta rất muốn phản bác, nhưng ta không thể không thừa nhận như lời ngươi nói là đúng. La Tu nhẹ nhàng một vòng La Tu đao lưới đao, tự nói lên tiếng nói, có lẽ ta một hớp này Tu La đao, nó danh tự liền cứ gọi là kiếm. Nó danh tự gọi là đao, cho tới bây giờ không gọi là kiếm. Sở Dương lại vừa mở miệng, La Tu cơ hồ liền muốn thất thần. Sở Dương hai loại thuyết pháp, càng là ở hắn não hải bên trong không ngừng va chạm, phi thường mâu thuẫn, nhưng lại hắn không thể nói bất luận cái gì một người là không đúng. Bởi vì mỗi một chuôi kiếm, mỗi một chiếc đao, bọn chúng cũng đều không phải một dạng, liền tựa như người. Mặc dù cùng là người, nhưng tính cách lại đều có khác biệt. Cho nên đao liền là đao, kiếm liền là kiếm. La Tu tâm liền là trầm xuống, Sở Dương đối đao kiếm linh ngộ, chợt nghe phía dưới mới lạ vô cùng, nhưng tinh tế suy nghĩ một chút cái này mới lạ, lại cho người không rét mà run. Chỉ có đối đao kiếm có đầy đủ linh ngộ, mới có thể sinh ra như vậy mới lạ ý nghĩ. Sở Dương ý nghĩ sở dĩ mới lạ, đó là bởi vì hắn từ rất nhiều người không có phát hiện góc độ, đi quan sát kiếm đi quan sát đao. Càng là từ dạng này góc độ đi lĩnh ngộ kiếm đi lĩnh ngộ đao, dĩ nhiên nhảy ra tiền nhân lý giải. Không, tiền nhân chỉ sợ cũng sớm đã lĩnh ngộ dạng này đạo lý. Sở Dương chỉ là đạt đến dạng này độ cao, nhưng hắn không có, cho nên nghe mới cảm giác mới lạ. Ta không như. La Tu trong lòng thật dài thở dài, hắn trước kia coi là ở trên đao chi nhất đạo, tuyệt nhiên không thua đối với Sở Dương, nhưng mà liền là hắn am hiểu nhất đao pháp, dĩ nhiên cũng không bằng Sở Dương. Cùng Sở Dương vừa so sánh, hắn cái gì cũng sai, trong lòng tư vị có thể nghĩ. Ngươi đao, hẳn là theo lấy ngươi trưởng thành mà trưởng thành, ta nói không có sai a. La Tu đang cưỡng ép cho mình tìm một cái ưu thế. Không sai. Sở Dương nhìn xem trong tay hắc sắc nói, gật đầu nói, nó bây giờ là ta đồng bạn tự nhiên muốn cùng ta một khối tiến bộ, một khối trưởng thành. Thương thương thương. Sở Dương trong tay hắc sắc trường đao bắt đầu run rẩy, phảng phất phát ra vui thích thanh âm, làm cho mọi người càng thêm kinh hãi, thần binh minh thanh. Lấy cùng chủ hòa. Thương thương thương. La Tu trong tay trường đao cũng nhẹ run lên, phảng phất đang đáp lại đối phương gây hấn. Ta Tu La đao là niết bàn cảnh cấp bậc. Vù, một vòng ám hồng sắc đao quang bắn ra, La Tu cầm trong tay La Tu đao, trực chỉ Sở Dương, ngươi đao không bằng ta. Sở Dương cũng không có cho La Tu để lối thoát, cũng không có cho La Tu lưu hy vọng, thẳng thắn nói, ngươi không bằng ta, ngươi đao tự nhiên cũng không bằng ta. Vù. La Tu mới vừa tóe phát ra thần thái cùng nhuệ khí. Nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lại chớ nói trong tay hắn đao như thế nào, cho dù Sở Dương trong tay đao so La Tu kém, nhưng hắn đao vẫn như cũ không bằng Sở Dương. Thần binh ở trong tay người khác nhau, có hoàn toàn khác biệt kết quả, có thể nói khác biệt một trời một vực. Đao đồng dạng cũng là một dạng, cho dù tốt đao, nếu là rơi xuống không hiểu đao người trong tay, chỉ có thể bị long đong. La Tu phát giác lần nữa phát hiện, hắn lại bị Sở Dương toàn phương diện nghiền ép, trong lòng tuyệt vọng cao hơn một phần, nhưng khí tức lại càng thêm lăng lệ bên trên một phần. Như cùng hắn nói tới một dạng, hắn là ai binh? Để cho ta nhìn một chút ngươi đao. Ngươi vừa mới cũng đã thấy qua. Vậy ta liền để ngươi nhìn một chút ta đao. La Tu phát ra thét dài, 3000 tóc dài bay lên, bởi vì vận dụng tu La võ hồn duyên cớ, biến xấu xí vô cùng khuôn mặt, ở giờ phút này tất cả xấu xí toàn bộ biến mất, cả người biến vô cùng có phong thái, giống như bất khuất tướng quân, càng giống như thấy chết không sờn tráng sĩ. Nam nhi xa trường cầu chết, không cần ra ngựa bọc thây còn. La Tu khí tức thảm liệt mà oanh liệt so sánh, tại hắn khí tức nhảy lên tới cực hạn thời điểm, một đao chém ngang mà ra, phi quỷ. Khắc khắc. Các cạc. Hắc hắc. Đao ra, giống như địa phủ bị cắt, tức khắc quỷ vụ mãnh liệt cuộn trào ra, nhuộm đen hư không, bốn phía nhiệt độ cực tốc rơi xuống, tựa hồ là bởi vì vô tận âm linh hiện hiện bố trí. Một đao hành không, bách quỷ dạ hành hiện, từng cái tất cả đều bụng phồng lên, những nơi đi qua giống như hoàng trùng, tất cả toàn bộ gặm nuốt sạch sẽ, bên trong mỗi một cái quỷ đều là quỷ chết đói. Lục đạo luân hồi bên trong ngạ quỷ đạo. Sở Dương ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, La Tu một đao kia tựa hồ là lục đạo luân hồi đao pháp, tựa hồ cũng không phải. Nhưng có sáu đạo một trong ngạ quỷ đạo uy lực. Bất quá trong trước mắt, hắn liền hoàn toàn hiểu được. Tu La thuộc về sáu đạo bên trong A Tu La nói, Tu La không có thiên đạo thiện hạnh, lại cùng quỷ vực lại có chỗ tương tự. Nhưng mà, nói nó là quỷ vực, có thể nó có thần uy lực thần thông, nói nó là người, mặc dù có người thất tình lục dục, nhưng lại có thiên thần, quỷ vực uy lực các tính. Bởi vậy, nó là một loại phi thần, phi quỷ, phi nhân, giới đối thần, quỷ, người ở giữa quái vật. Phi quỷ một đao kia, hiển nhiên là La Tu đối Tu La một cái nào đó loại lĩnh ngộ một trong, mượn nhờ Tu La võ hồn, dẫn động ngạ quỷ đạo lực lượng. Tu La có thiên nhân chi phúc, lại không thiên nhân chi đức, chủ yếu vấn đề ngay ở đối sân hận bên trên. Thiện Tông nói qua tức tâm tức Phật, bởi vậy Tu La đạo cũng liền ở chúng ta mỗi người trong lòng. Pháp Hoa huyền nghĩa, Thích Luận Vân, tam giới không khác, chỉ riêng là một lòng làm. Tâm có thể địa ngục, tâm có thể thiên đường, tâm có thể phàm phu, tâm có thể hiền thánh. Phật Kinh bên trong miêu tả A-tu-la là kiêu căng chi tâm chuyển sinh, sân hận chi tâm gây ra. Sân hận. Sở Dương lập tức ở giữa liền nhớ tới Phật gia nói tới ba cấu, tham, sân, si. Ba cái này vì ba độc, tam hỏa, giết hại thể xác tinh thần, khiến người trầm luân đối sinh tử luân hồi, làm ác căn nguyên, cho nên lại xưng ba không thiện căn. Chương 959, cảm giác như thế nào, thượng. Phi quỷ, chỉ sợ chỉ là La Tu đao bên trong một chiêu mà thôi. Tu La phi quỷ, phi nhân, phi thần, đằng sau hẳn là còn có phi nhân, phi thần, thậm chí càng kinh khủng đao pháp. Không thể lấy lực thủ thắng, vậy liền chỉ có thể dĩ xảo thủ thắng. Trong lúc nhất thời, Sở Dương ý niệm lấp lóe, hắn quyết định chủ ý tuyệt nhiên sẽ không để cho Công Tôn Long đạt được, lúc này như thế nào cũng không có khả năng bộc phát ra bản thân chân chính thực lực, đương nhiên càng không nghĩ phí công nhọc sức. Chỉ là La Tu đằng sau đao pháp, nói thật hắn không có nắm chắc ứng đối. Thật sự có chút chết muốn mặt mũi khổ thân ý tứ. A Tu La là kiêu căng chi tâm chuyển sinh, sân hận chi tâm gây ra, vậy ta liền dùng tham sân si tam độc đối kháng. Ngạ quỷ đạo, ngày trước tham đố kỵ, lấn lừa gạt đối người, bởi vậy nhân duyên, cho nên rơi dụng ngạ quỷ đạo, ngạ quỷ vĩnh viễn không cách nào ăn chạy, tựa như tham lam dục vọng vô cùng vô tận, ngạ quỷ đạo có thể cùng tham sân si ba độc bên trong tham độc, miễn cưỡng đối ứng lên. Sở Dương hai mắt bên trong quang mang càng ngày càng sáng. La Tu có Tu La võ hồn, hắn trong lòng cũng có A Tu La. La Tu có thể dẫn động ngạ quỷ đạo lực lượng, hắn trưởng nắm giữ luân hồi thần thông. La Tu là Tu La, như vậy hắn liền là Phật. Tham. Sở Dương phun ra một chữ, trong tay mâu thuẫn đao cũng huy chạm ra ngoài, trong một chớp mắt tựa hồ đem trong lòng tất cả tham dục, toàn bộ chuốt xuống ra ngoài. A Di Đà Phật. Đồng thời, nương theo lấy một đao kia vung ra, một tiếng Phật ngâm vang vọng đất trời, thân đao phía trên một tôn Phật đà hiện hiện. Tựa hồ là Khổng Tước Đại Minh Vương, tựa hồ cũng không phải Khổng Tước Đại Minh Vương. Kim quang vạn đạo, nên hướng bảy quỷ. Một đao ngậm sóng ý, vô cùng vô tận tham lam, cùng Phật môn giới định tuệ. Cầm bỏ hàn tham, giới có thể sinh định, định lực thâm hậu, lòng tham không nổi, định lực tiến thêm, đoạn diệt giận tâm, trí tuệ hiển lộ, ngu si chứng trừ. Sở Dương vốn đối Phật đạo thì có nhất định biết, lúc trước hương tượng độ hà, tiết đoạn chúng lưu liền là một đều ví dụ, giờ phút này một đao dương sóng ý, bộc phát ra. Phút chốc hình thành hai cái đao luân. Hai cái đao luân, một trong một ngoài, như hai cái luân hồi. Đao luân đại biểu tham dục, bên trong đao luân đại biểu giới định tuệ. Lệ. Bầy quỷ phảng phất gặp địch nhân đồng dạng, cùng nhau phát ra khiếp người lệ khiếu, cũng hóa thành một quỷ vụ quần quận đao luân, phảng phất giống như lục đạo luân hồi bên trong ngạ quỷ đạo, lăng lệ vô cùng cắt đứt tới. Đương đương đương. Cả hai gặp gỡ, giống như hai cái đại đao, không ngừng chém vào, bạo ra trận trận kim loại tiếng vang, tia lửa tung tóe, Phật quang màu vàng cùng quỷ vụ gặp gỡ, cũng như nước với lửa, suy suy rung động, hình thành quần quận xương trắng, đem cái kia bên trong bao phủ. Làm. Sở Dương phảng phất một người tham dục, không thể cùng đám người tham dục đối kháng, bị La Tu đao vòng chém ra cái thứ nhất đao luân, nên hướng cái thứ hai đao luân. Giới định tuệ, bài trừ tham sân si ba độc chi. Đạo thứ hai đao luân, giống như chính đạo cao tăng, không nhiễm ba độc, không nhiễm ba cấu, La Tu đao vòng hơi khẽ tiếp xúc đụng tới, trực tiếp bị mổ ra, bang đương một tiếng, giống như đại đao rơi xuống đất, ầm vang nổ tung. Bầy quỷ phảng phất trước khi chết ở kêu thảm, quỷ lệ tiếng vang triệt một mảnh, ở mọi người trong thai phồng lên, đám người chẳng những quanh thân băng hàn, càng là kịch liệt đau nhức phi thường, màng nhĩ phảng phất cũng đã bị đâm rách. Nương theo lấy cuối cùng quỷ lệ, tất cả quỷ khí cũng tràn đầy biến mất, bốn phía nhiệt độ lần nữa khôi phục bình thường, kim sắc Phật quang phổ chiếu phía dưới, đám người chỉ cảm giác ấm áp. Ta cũng không tệ lắm à, liền không biết đây coi là không xem như sáng tạo ra bản thân một môn đạo pháp. Sở Dương khỏe miệng không khỏi dương lên ý cười, bởi vì không muốn để cho Công Tôn Long đạt được, hắn không có lộ ra chân chính thực lực, thế mà ở cùng La Tu một trận chiến bên trong lại có đột phá. Đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn, cũng có thể nói là bản thân áp bách kết quả. Hắc hắc, nhìn đến điệu thấp làm người đại đại, mà ta dạng này quyết định quả nhiên là anh minh phi thường, ta tất nhiên cũng phải tiếp tục phát triển làm rạng rỡ, tiếp tục điệu thấp, lần nữa điệu thấp, thấp đủ cho không thể lại thấp. Hắn càng nghĩ càng cao hứng. Mà cái này một chút Công Tôn Long chỉ sợ tuyệt đối cũng không nghĩ ra à. Phi nhân. Sở Dương có thể ngăn cản được, La Tu sớm có chuẩn bị, lập tức liền huy chạm ra đao thứ hai. Mặc dù là như thế, hắn trong lòng cũng chấn động không ngớt, Sở Dương ngăn cản được cũng không tránh khỏi quá dễ dàng chút à, mà này quả nhiên là hắn cuối cùng thủ đoạn, tối cường sát chiêu, thậm chí có thể dẫn động lục đạo chi lực. Một đao vòng lần nữa hình thành, bất quá lần này cũng là bị hồng trần bao khỏa, ở trong đó càng là hiện ra muôn nghìn chúng sinh. Cùng bọn họ muôn màu đến, yêu hận tình cừu, hỉ nộ ai ố, thất tình thất dục toàn bộ hiện ra, hoàn toàn dẫn động sáu đạo người trong làm nói. Đao thứ hai là phi nhân, như vậy đằng sau khẳng định liền là phi thần. Sở Dương tự nhiên không phải thật bất ngờ, bang một tiếng, trong tay mâu thuẫn đao cũng lần nữa cơ ra ngoài, sân. Một đao kia cùng hắn trước một đao, cơ hồ không có bao nhiêu khác nhau, đồng dạng là một tôn Phật đầu hiện hiện, đồng dạng là Phật quang phổ chiếu, đồng dạng là trong ngoài hai cái đao luân, không cần là hai cái đao luân. Tầng bên trong đao luân vẫn là đại biểu cái này giới định tuệ, mà ngoại tầng đao luân thì đại biểu là sân độc. Đương đương đương. Kết quả cũng là cùng vừa rồi không sai biệt lắm, ngoại tầng đao luân bị phá diệt, nhưng tầng bên trong đao luân lại dễ như trở bàn tay chặn lại La Tu đao. Phi thần. Một đao liên tiếp một đao, trong một chớp mắt La Tu liền vùng chém ra ba đao, sau đó thu đao mà đứng, không còn xuất thủ. Hắn thủ đoạn cũng đã ra hết, lại xuất thủ cũng là vô dụng. Ông ngong ngong. Phi thần một đao kia. Đặt đến La Tu đao bên trong cường thịnh, đao luân ông ông tác hưởng, bộc phát ra thần thánh vô cùng quan mang, trong đó càng là có vô tận hỉ nhạc, hạnh phúc, đủ loại cực lạc bắn ra, tựa hồ đây là hỉ nhạc đao luân, hạnh phúc đao luân, càng cực lạc đao luân. Thần thánh quang mang phổ chiếu, người ở đây nhóm phảng phất từ nhân đạo tiến vào thiên đạo bên trong đồng dạng, hưởng thụ lấy vô tận phúc báo, trên mặt không tự xưng lộ ra yên ổn tiếu dung đến. Sáu đạo đứng đầu thiên đạo, trong đó thiên đạo chi lực hoàn toàn bị dẫn động đi ra. Đến mức một đao kia phảng phất liền là sáu đạo bên trong thiên đạo, ầm ầm hướng về Sở Dương liền nghiền ép tới. Đến được tốt, si. Sở Dương mâu thuẫn đao lại cử động, một đao vung ra, phảng phất đem bản thân tất cả si trướng, hết thể quăng đi ra, trợ tham, giận hai độc tất cả đều hiện hiện mà ra, tham sân si ba độc đều đủ. Ba độc, si độc là quan trọng nhất. Si độc cùng một chỗ, tham độc, sân độc tất nhiên tương ứng mà lên. Cái gì gọi là si, đều bỏ luận bên trong nói, si giả. Tức là ngu si, tức là không rõ. Liên là chỉ tâm tính mê ám, ngu muội vô tri. Ngu muội vô tri tất nhiên liền sẽ phạm sai lầm, tham, giận một cách tự nhiên tất lên. Bởi vậy, si độc vừa ra, tham độc cùng sân độc tự nhiên đi theo hiện hiện. Ba độc đều xuất hiện, thành ba đao vòng, giới định tuệ nguyên bản cũng chỉ là một đao vòng, bọn chúng vì biết ba độc chi, đối ứng cũng biến hóa thành ba cái đao luân. Ông long long, kịch liệt xoay tròn phát ra rung động kịch liệt thanh âm. Sắc bén vô cùng đau khí, chẳng những cắt đứt tất cả, hủy diệt tất cả, càng là muốn ô chọc tất cả. Vừa mới cùng La Tu phi thần hình thành đao luân tiếp xúc, trên đó thần thánh quang minh lập tức liền bị xâm nhiễm, thần thánh không còn, quang mang nháy mắt ngược hóa, ẩn ẩn liền muốn rơi vào hồn trọc, bị triệt để mông muội. Đương đương đương. Đao luân gặp gỡ, La Tu đao vòng trung tâm nhất tóe phát ra hỉ nhạc ánh sáng, cực lạc ý, ngăn cản được ba độc, phá vỡ si độc đao luân, tham độc đao luân, sân độc đao luân, giống như chính nghĩa cùng tà ác giao phong đồng dạng, cuối cùng tà bất thắng chính, chính nghĩa cuối cùng chiến thắng tà ác một thanh, đem tham sân si tam đại đao luân phá diệt, nhưng tiêu hao vô cùng. Sau đó, sẽ cùng giới định tuệ ba cái đao luân va chạm, giống như là chính nghĩa song phương ở giao phong, rốt cuộc không cách nào chiếm cứ đại nghĩa, cuối cùng la tu đao vòng sụp đổ, vô tận đao khí, giống như vạn đao bị đánh bay, gào thét nghĩ tứ phía bát phương. Chương 960, cảm giác như thế nào, hạ. La Tu không có lại xuất thủ, Sở Dương cũng không có lại xuất thủ, một trận chiến này màn lớn triệt để rơi xuống. Ngươi dùng tham sân si ba độc, sử dụng ta phi quỷ, phi nhân, phi thần, Tu La còn không cách nào chiến thắng sân độc, bởi vậy mới là Tu La, ba độc đều xuất hiện, ta lại làm sao có thể là đối thủ. La Tu thừa nhận bản thân từ đầu đến đuôi thất bại, hắn tuyệt nhiên không làm gì được Sở Dương mảy may, vô cùng tổn thức. Còn có giới định tuệ. Sở Dương bổ sung một câu. La Tu bại. Hắn tự nhiên muốn để La Tu bại minh bạch. Đúng rồi. La Tu gật đầu, còn có giới định tuệ, có thể giải tham sân si ba độc, ta chỉ là một Tu La, chỗ nào lại có không thất bại lý. Không phải ai Tu La, đều có thể dẫn động ngạ quỷ đạo, nhân đạo, còn có thiên đạo, cái này sáu đạo bên trong ba đạo lực lượng, chí ít trước mắt ngươi là ta gặp được đệ nhất nhân. Sở Dương nói là lời nói thật, La Tu đối Tu La võ hồn, tu luyện đi ra đao pháp sát thực kinh người. Nếu không phải bởi vì hắn trưởng nắm giữ luân hồi thần thông, sợ rằng sẽ cẩn thận rất nhiều. Ha ha. La Tu nghe nói Sở Dương ngôn ngữ, không nhịn được phá lên cười, trên mặt tuôn ra một vòng kiêu ngạo, Đông Châu lại mấy người có thể lấy được ngươi tán đồng, ta La Tu kiếp này cho dù hiện tại liền là bỏ mình, cũng không ngủng người tới đời đi một lần, tới đi, cho ta một cái thông khoái. Ha ha. Sở Dương bị bưng lấy long tâm cực kỳ vui mừng, lập tức cũng là ầm ĩ cười to không thôi, ta cũng nói qua, ngươi sẽ không chết. Ta nói ngươi sẽ không chết, ngươi tự nhiên sẽ không phải chết. Hắn cười to ngưng một cái ở, lúc này liền nhìn về phía nơi xa Công Tôn Long, thần sắc liền là lạnh lẽo, như thế nào, ta như vậy, đồ chơi nhìn ra cái gì sao, cũng thế nhưng là để ngươi hài lòng. Ngươi cảm giác tử như thế nào? Có thể hay không cùng mọi người chia sẻ một cái, ngươi giờ phút này tâm tình. Vâng! Toàn trường sát na xôn xao, nhưng sát na liền yên tĩnh xuống tới, từ đầu đến cuối, Sở vô sỉ địch thủ cho tới bây giờ không phải là Tu, mà là Công Tôn Long. Về phần Sở Dương hí ngược ngôn ngữ, cũng là cho đám người kinh hại không thôi, Công Tôn Long muốn nhìn một chút Sở Dương đến cùng có bao nhiêu năng lực, nhưng Sở Dương khăng khăng không, tuyệt không cho Công Tôn Long đạt được, mà cuối cùng hắn tựa hồ làm được. Hắn ứng đối La Tu, nhất là cuối cùng, có thể nói hoàn toàn là lấy dùng trí thắng, dĩ xảo mà thắng, quả nhiên là có một loại dĩ xảo phá thiên cảm giác. Như thế ứng đối, trừ bỏ nhìn ra Sở Dương đao pháp, kiếm pháp kinh người, cùng kinh thế thiên phú và sức lĩnh ngộ bên ngoài, còn có thể nhìn ra cái gì đâu. Sở Dương thiên phú kinh thế, cái này cũng sớm đã bị chứng minh qua, bây giờ bất quá lần nữa chứng minh thôi, hắn tinh thông kiếm pháp từ lâu làm người biết rõ, hiện tại cũng chỉ là càng tiến một bước tính. Nếu là bại lộ, đây cũng là đao pháp bại lộ, nhưng trừ cái đó ra, còn có thể nhìn ra cái gì. Đám người không biết, bởi vì có lẽ đây đối với Công Tôn Long nói cũng đã đầy đủ. Là lấy, giờ khác này đám người toàn bộ không khỏi toàn bộ nhìn về phía Công Tôn Long. Công Tôn Long nơi nào có tốt nhất đáp án? Công Tôn Long cũng không có mở miệng, nhưng trên mặt lại là một bộ táo bón thần sắc, phảng phất lửa giận, bị đè nén bị ngăn chặn, kéo không ra, mặt toàn bộ cũng biệt hồng, cổ cũng lớn, có thể thấy rõ ràng trên đó nổi lên mạch máu, kinh lạc. Hắn cảm xúc, cũng đã không có chút nào nghi vấn, nhưng vẫn là quá thô tháo. Công Tôn Long giờ phút này tâm tình tất nhiên đặc sắc mà vô cùng, bởi vì hắn địch thủ là Sở Dương. Sở Dương địch thủ, lấy trước mắt đến xem. Cái nào không phải là bị hắn tức giận đến muốn giơ chân, chửi mẹ, cái nào cũng không phải bị hắn vào chỗ chết nhục nhã, mất hết mặt mũi, sống không bằng chết. Không nói cái khác, vẹn vẹn Sở Dương vừa mới những cái kia trào phúng chữ, ngươi hài lòng chưa, cảm giác như thế nào, có thể hay không cùng mọi người chia sẻ ngươi một chút giờ phút này tâm tình. Liền những cái này chữ liền đầy đủ trào phúng, liền đầy đủ kích thích người. Công Tôn Long chỉ sợ cũng không ngoại lệ, nhưng đáng tiếc là, hắn cụ thể tâm tình như thế nào, ai cũng không thể nào biết được. Mặt khác, Công Tôn Long không có lên tiếng, mọi người liền đã xác định đáp án, Công Tôn Long từ một trận chiến này, cũng không có đạt thành bản thân mục tiêu, cũng tuyệt không có đạt được, hắn suy nghĩ muốn lấy được tất cả. Bầu không khí cũng biến vô cùng khẩn trương lên, Công Tôn Long rõ ràng cũng đã nổi giận, nếu là trực diện Sở Dương gây hấn, khả năng liền không giống Sở Dương cùng La Tu vừa mới một trận chiến đơn giản như vậy, tất nhiên phải có một người bỏ mình. Ta có thể cùng mọi người chia sẻ một cái, ta giờ phút này tâm tình. Công Tôn Long không có lên tiếng. Sở Dương lại lên tiếng. Ta biết rõ người nào đó đem bản tính đánh đến vang dội, bởi vậy ta hết lần này tới lần khác không cho hắn đạt được, là lấy điệu thấp làm người. Không ngờ tới, đối thủ đúng là bất phàm, áp bách phía dưới liên tục có linh ngộ, tiểu giá dân hiện tại lòng tràn đầy vui vẻ, cao hứng nghĩ hử ca. Ngươi liền dạng này bị ta chinh phục. Mọi người, Sở Vô Sỉ ngươi liền dạng này điệu thấp. Ngươi liền dạng này bị ta chinh phục, như thế chữ, như thế gây hấn đều đi ra, còn kém không có đem công tôn lòng tiêu ngạo cho thiên đao vạn quả. Ngươi xác thực vượt quá ta dự kiến bên ngoài, nhưng cái này bất quá là ta bước kế tiếp nhàn cờ thôi. Công tôn Long rốt cục lên tiếng, nhưng chỉ là đơn giản một câu, liền lại đóng chặt lại bờ môi. Vậy liền bí mật đồng dạng bộ dáng, trên cổ bại lộ ra gân xanh cũng tràn đầy biến mất không thấy gì nữa, thần sắc bình tĩnh, cùng lúc trước không khác, chỉ là ánh mắt có chút lạnh. Ngươi là đang giải thích sao? Sở Dương tiện nở nụ cười, cái này rất tốt, đợi chút nữa ta để ngươi quỳ hát chinh phục. Có ý tứ. Công tôn Long chỉ ba chữ, nhưng ánh mắt biến càng thêm ấm lãnh, bất quá nhưng thủy chung có thể bảo trì bình tĩnh. Đương nhiên có ý tứ. Đắt. Đắt. Đắt. Sở Dương trên mặt mang theo cười tà, ở hư không dậm chân mà đi, một bước liền phóng ra rất lớn cự ly, giống như xúc địa thành thốn thần thông, bất quá ba bước không có đến, hắn cự ly công tôn Long liền bất quá mấy chục mét xa. Đưa ngươi đầu cắt lấy đến, làm cái bô, ngươi nói cái này có thể không có ý tứ sao? Hẳn là còn không có người, dùng đầu làm qua cái bô à, ta nghĩ tới ta hẳn là cái thứ nhất. Trên mặt hắn tiêu dung càng thêm tà mị, mặc dù cái này có chút xem thường cổ nhân, nhưng không có biện pháp, ai bảo ngươi đầu lớn lên giống cái bô đây. Ngươi nghĩ động thủ, ta có thể thành toàn ngươi. Công tôn Long cuối cùng không phải bùn nặn, cuối cùng cũng có mấy phần hỏa khí, hắn vẫn có chút khắc chế không được, thanh âm giống như hàn băng. Âm lãnh được tựa hồ cũng có thể khiến cho thiên địa đóng băng lên. Giá dân báo thủ từ sáng sớm đến tối, bị nhân ta còn không phải theo người học sao. Sở Dương sâu binh sĩ làm, ở hư không kéo lấy kiếm, trên mặt tiếu dung càng thêm ngoạn vị, cách công tôn Long cũng càng ngày càng gần. Vụ. Một đạo bóng người loại qua, liền ngăn cản Sở Dương đường đi, một chương quá phận tinh xảo mặt, một chương nam tử mặt, còn có một thân bạch tí hề, liền in vào Sở Dương con ngươi. Sở Dương, ngươi đối thủ là ta. Ngọc Thụ Lâm Phong, một đóa lê hoa ép hải đường chân bất nhượng, tiểu bạch kiểm chân bất nhượng. Hắn hiển nhiên khó chịu, Sở Dương dĩ nhiên đáp ứng cùng hắn một trận chiến, giờ phút này lại hết lần này tới lần khác đi tìm công tôn Long khai chiến, này không khác ở miệt thị hắn. Ngươi không phải thích xem hi a, vừa xem cuộc vui đi. Chân bất nhượng cũng không có tránh ra, lông mày liền là vặn một cái. Ta nói có mau bệnh sao? Sở Dương ung dung cười một tiếng, sự tình đang tiến hành, ngươi dính vào tiến đến thích hợp. Chân bất nhượng không phải người ngu, hắn đương nhiên minh bạch Sở Dương ý tứ, là tu sự tình, Sở Dương nhất định phải xử lý, hắn chân bất nhượng nếu là khó chịu, nên ở trước đó khó chịu, mà không phải hiện tại khó chịu. Ta lúc trước không biết, ngươi hiện tại cũng có thể xem như không biết. Ta khăng khăng như thế đây. Chân bất nhượng liền là giận dữ. Ngươi xác định. Sở Dương tà tà cười một tiếng, có chút quái dị. Hắn liền dạng này nhìn xem chân bất nhượng, làm cho chân bất nhượng không khỏi tâm liền là một lộ bộ. Nhưng lập tức ổn an định tâm thần đến. Sở Dương nổi giận lại như thế nào, hắn Trần Bất Nhượng lại có sợ gì? Ngươi cảm thấy ta là đang đùa giỡn hay sao? Ngươi cảm thấy ta là đang đùa giỡn hay sao? Sở Dương dùng đồng dạng ngôn ngữ, đồng dạng lạnh lùng ngữ khí, xinh xinh đem Trần Bất Nhượng cho đỉnh trở về, nhường giữa hai người càng là dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng, lập tức liền muốn buộc phát đại chiến. Chương 961, tức phụ có người đánh ta, trùng. Tốt tốt tốt. Trần Bất Nhượng giận quá mà cười. Vậy ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi lại như thế nào không nói đùa. Vậy ngươi cần phải đứng ngay ngắn. Sở Dương cười lạnh càng sâu. Bầu không khí càng thêm khẩn trương, mà liền ở tất cả mọi người chuẩn bị chờ lấy Sở Dương làm khó dễ thời điểm. Đống liền thấy hắn hướng về phía Thượng Quan Lam bước lên cuống họng liền hô. Lam Lam, có người muốn khi dễ nhà ngươi tướng công. Phù phù. Ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc, giữa sân liền ngã xuống một mảng lớn, có rất nhiều người bị Sở Dương điện đến ngoài cháy trong mềm, nổi da gà tất cả đứng lên. Cơ hồ muốn bị chán ghét, cũng là bị triệt để khiếp sợ đến, ai có thể nghĩ đến, Sở Vô Sỉ thế mà tức giận như vậy à. Chân bất nhượng trong nháy mắt này, người mãnh liệt liền là run lên, sau đó trực tiếp liền cứng lại rồi, người thạch hóa đồng dạng, thiếu chút nữa thì giống như một cái chết chìm người, từ giữa không trung bên trong rơi xuống. Đáng chết hỗn đản, hắn trong lòng cũng đã không nhịn được nguyền rủa mắng lên. Giữa sân càng là một mảnh kêu cha gọi mẹ. Ai nha, ta eo, thế mà nhanh chóng đến. Ha ha, ta bụng a. Ha ha. Ha ha, Sở Vô Sỉ quả nhiên không hổ là Sở Vô Sỉ a, như vậy có thể làm. Ha ha. Sau một khắc, tất cả mọi người ở to lớn kinh ngạc sau đó, người trực tiếp cười điên, toàn trường cười vang không dứt, cười ngã nghiêng ngã ngửa, cười đến trên mặt đất lăn lộn. Hoa ca ca, chết cười bản thân điểu. Dù sao, vẹt cũng đã cười đến trên mặt đất lăn lộn, nó cũng mau muốn cười điên rồi. Liêu Vân Bằng, Hạ Vạn Kim, còn có Hùng Long Tượng ba người bọn họ toàn bộ tắt tiếng, nếu là Sở Dương cho bọn hắn đến như thế một cái, bọn họ đoán chừng phải tức điên. Xem như lần này trò cười bên trong một cái khác trọng yếu nhân vật, Thượng Quan Lam đầu thấp đủ cho trực tiếp đều vùi vào ngực bên trong, đem hắn giống như một con đà điểu đầu tựa vào hạt cắt bên trong một dạng. Không mặt mũi gặp người. Còn tốt, hảo hảo. Ký nhân mộng trái tim nhỏ cũng tim đập bịch bịch, âm thầm may mắn Sở Dương cái kia không cần mặt mũi không có gọi nàng, nhưng bất quá sát na nàng liền ghen tị với Thượng Quan Lam đến, tâm tình vi diệu rất. Giết người, giết người. Sở Dương còn không có xong, hắn lại sói chu lên, một bộ dọa sợ bộ dáng, hô to hét lớn, tiểu bạch kiểm thật đáng sợ a, Lam Lam nhà ngươi tướng công muốn bị giết chết, nhanh tới đây cứu nhà ngươi tướng công một mạng. Thượng Quan Lam thực tình nghĩ xỉ Sở Dương một ngụm, càng là hưu tâm bạo đánh hắn một trận, đối Trần Bất Nhượng trong lòng cũng hận đến cực hạn, nếu không phải Trần Bất Nhượng, nơi nào sẽ dẫn phát dạng này sự tình. Trần Bất Nhượng một mặt hắc, nhân khí được thẳng phát run. Hắn cũng thật sự là không minh bạch, cái này đến tột cùng là cái gì đồ chơi. Dựa vào nữ nhân ra mặt, còn có mặt mũi còn có mặt mũi hay sao, làm sao nửa điểm xấu hổ chi tâm cũng không có. Ngươi, Lam Lam, Trần Bất Nhượng mới vừa phun ra một chữ. Chợt liền lại nghe được Sở Dương quỷ kêu, lớn kêu lên Quan Lam danh tự, cơ hồ sinh sinh có thể tức giận đến khạc ra một búng máu, hoàn toàn nội thương. Lúc trước, Thượng Quan Lam đã cảnh cáo Trần Bất Nhượng, lại Thượng Quan Lam so với hắn thực lực mạnh hơn, nếu là Thượng Quan Lam thật xuất thủ, hắn Trần Bất Nhượng thực tình không có chỗ để khóc. Mặc dù nói, hai nhà bọn họ nhận biết, xác thực nói là thế giao. Tiểu Bạch Kiểm, biết rõ vợ ta lợi hại a, ngươi còn dám khi dễ ta không? Sở Dương lại vừa mở miệng, Trần Bất Nhượng thực tình muốn một ngụm máu phun ra, mẹ nó, rốt cuộc là người nào khi dễ ai vậy? Đột nhiên, Trần Bất Nhượng thấy Thượng Quan Lam cái kia có thể giết người ánh mắt liền quét bắn tới, tuy nhiên hắn không biết đó là cảnh cáo Sở Dương, vẫn là cảnh cáo hắn, nhưng lập tức nhanh lên liền đi. A, Trần Bất Nhượng bay vút ra ngoài một trận, điên cuồng gào thét lên tiếng, cho thấy cũng đã tức giận đến giận sôi lên, sắp nổi điên. Hắn nghiến răng nghiến lợi thanh âm, cũng vang dội lên, Sở Dương, ba ngày sau đó. Ta nhất định muốn gấp 100 lần, gấp 1000 lần hoàn trả, thề phải để ngươi sống không bằng chết. Ôi bi! Sở Dương lúc này liền vén tay háo lên, quái khiếu mà nói, cái kia đồ chơi, vợ ta hiền lành thúc đức, mỹ lệ thiện lương, thả ngươi một ngựa, ngươi lại còn dám uy hiếp hắn tướng công, thật coi vợ ta không dám thu thập ngươi à, tiểu bạch kiểm, ngươi cho dừng lại. Bay vút ra rất xa Trần Bất Nhượng, ở giữa không trung bên trong đống liền là cứng đờ, sau đó thân hình mất khống chế, mãnh liệt liền rơi xuống. Nơi đó lúc này liền truyền đến một tiếng vang trầm, cho thấy Trần Bất Nhượng đã cùng đại địa tiếp xúc thân mật. Tiểu Bạch Kiểm, uổng cho ngươi lớn một trương hòa nhã, ngươi dạng này cưỡng ép phi lễ đại địa cái này hảo cô nương, cái này thích hợp sao? Sở Dương còn cảm thấy chưa đủ, lập tức thêm vào một câu nói, liền thôi, ngươi thế mà bá vương ngạnh thượng cùng, ta cũng đã nghe được đại địa cô nương tiếng khóc, ngươi cái này táng tận thiên lương, không bằng heo cho chim thú, ngươi chính là người sao? Ầm vang. Nơi đó lúc này liền truyền đến một tiếng vang thật lớn, làm cho mỗi người tựa hồ đang giờ khắc này đều thấy được Trần Bất Nhượng nổi giận bộ dáng. Tiểu Bạch Kiểm. Sở Dương lại giống to lên, đại địa cô nương bị ngươi bá vương ngạnh thượng cung lại liền không nói, bây giờ cũng đã gả cho ngươi, lại cho ngươi sinh em bé, ngươi lại còn động thủ đánh nữ nhân, ngươi, ta thật sự cũng đã không biết cái gì hình dung, phong phú từ kho, dĩ nhiên tìm không thấy một cái hình dung từ đến hình dung ngươi. Mọi người lần nữa bị Sở Dương kinh tài tuyệt diễm triệt để khiếp sợ đến. Mặt khác, cái này phát triển được thật là nhanh a, Trần Bất Nhượng cái này mới vừa phi lễ đại địa cô nương, nhanh như vậy Trần Bất Nhượng liền cùng đại địa cô nương, liền đã thành thân sinh tử rồi. Thời gian thật huyền diệu a, ngắn ngủi như vậy một đoạn thời gian, thế mà có thể phát sinh nhiều như vậy sự tình, em bé cũng đã lớn. Rất nhiều người không nhịn được cũng đã lau mồ hôi, Sở vô sỉ quá tang tận thiên lương. Hắc hắc, tiểu tử ngươi thật là tốt chơi. Sở Dương trong lòng cũng cười hỏng, chỉ là điểm ấy ngôn ngữ, liền có thể nhường Trần Bất Nhượng phản ứng như vậy kịch liệt, hắn cảm thấy cái thế giới này mọi người quá đáng yêu, quá dễ khi dễ. Tiểu Bạch Kiểm, không phải liền là cùng ngươi nói đùa a, ngươi đến mức tức giận như vậy sao? Sở Dương lần nữa bổ đao, đợi chút nữa, về đến nhà, tuyệt đối không nên nói cho ngươi mụ mụ, ta sợ ngươi mụ mụ cầm sát chư đao tới chém ta. Trần Bất Nhượng nơi đó triệt để không có thanh âm, tựa hồ cũng đã sinh sinh tức đến ngất đi. Hoa ca ca. Sở hố, ngươi được, ngươi làm được. Vẹt lần nữa cười điên, cười đến lại trên mặt đất lăn lộn, có Sở hố ở quả nhiên là không tịch mịch ta. Ta vừa mới là ở cùng dạng này Sở Dương, dạng này địch thủ giao thủ. Giờ khắc này, La Tu cũng đổ mồ hôi lạnh. Hắn cũng mới phát giác, vừa mới Sở Dương đối với hắn, quả thực là quá khách khí, cũng đã khách tức giận đến không thể khách khí nữa. Sở Dương nếu là quá phận lên, tựa hồ đều muốn so giết hắn cả nhà, đều còn muốn hắn càng không thể tiếp nhận. Sớm đã bị Sở Dương gạt sang một bên Công Tôn Long, lúc này trên mặt cũng là âm tình bất định, hắn càng minh bạch, hôm nay nếu là không có kết quả, Sở Dương là tuyệt đối không có khả năng bỏ qua. Về phần kết quả, không phải hắn chết, liền là Sở Dương chết. Như thế, hoàn toàn vi phạm với hắn kế hoạch, đem tất cả toàn diện xáo trộn. Đồng thời, ở vào tuyệt đối thế yếu cũng là hắn, bởi vì Thượng Quan Lam ngay ở một bên, hắn cho dù là thắng, cũng giết không được Sở Dương, làm ra tất cả hết thảy đều là tốn công vô ích, chỉ làm cho Sở Dương cơ hội, với hắn có càng tiến một bước nhận biết. Vụ. Công Tôn Long nghĩ đến đây, rốt cuộc không dừng lại, lập tức bay vút mà đi. Hử, ngươi đi được không? Sở Dương cười lạnh thành tiếng. Vừa mới, hắn mặc dù ở nói chêm chọc cười, nhưng lực chú ý một mực ở Công Tôn Long trên người, đối Công Tôn Long nhất cử nhất động thanh thanh sở sở. Công Tôn Long khẽ động, hắn nháy mắt cũng liền động. Vù một cái, hắn cực tốc mà đi, người giống như đụng xuyên qua hư không đồng dạng, phút chốc đến Công Tôn Long sau lưng, mâu thuẫn kiếm giơ lên, một kiếm liền chặt xuống dưới. Đại kinh thần kiếm thuật. Một đạo kiếm mang từ trên trời giáng xuống, một vị thần linh càng là rơi xuống. Công Tôn Long chỉ là hơi hơi làm ra ngăn cản, chợt liền bị một kiếm chém thành hai đoạn. A. Sở Dương một trận kinh nghi, mặc dù một kiếm này, ẩn tàng có kiếm tổn thương dạng này kiếm gốc dễ chất, nhưng Công Tôn Long không khỏi cũng quá không chịu nổi a. Ngươi không cần kinh ngạc, đây chỉ là ta một cái phân thân, thù này ta so tất báo. Chương 962, coi là bằng hữu a, thượng. Người nào có thể nghĩ đến, Công Tôn Long bị chém thành hai nửa sau, lại còn có thể nói chuyện. Giờ phút này, hắn máu tươi như vũ nhi phía dưới, ruột cũng rơi xuống đầy đất, cái kia bị bổ ra thành hai nửa thân thể, riêng phần mình một nửa chuyển tới, thình lình làm cho tất cả mọi người rõ ràng nhìn thấy trong đó tất cả, giống như nhìn xem nhân thể phân tích đồ. Kinh dị đến cực điểm, cho người run rẩy, nổi da gà tất cả đứng lên, rất nhiều người càng là hô hấp không khỏi liền là cứng lại. Tạp chủng, thù mới hận cũ, chấm dứt hôm đó, ngươi sẽ hối hận đến trên đời này đi một lần. Công Tôn Long thanh âm rất tỉnh táo, giống như bình thường nói chuyện đồng dạng, không mang theo có bất luận cái gì một tia nộ khí cùng oán khí, nhưng mà như thế ngữ điệu lại càng là cho người không rét mà run, phía sau bước lên khí lạnh. Nhất là, hắn cái kia bị chém thành hai nửa bờ môi, riêng phần mình ngoạng ngoại, thật sự là khiếp người phi thường. Quỷ dị nhất là, bị chém thành hai nửa cổ họng, lại còn có thể phát ra thanh âm đến. Một sát na này, tất cả mọi người toàn bộ dùng mình, Công Tôn Long đơn giản so ác ma đều muốn khiếp người. Loại kia kinh khủng đơn giản không cách nào hình dung. Ầm ầm. Nương theo hai tiếng nhẹ vang lên, Công Tôn Long hai nửa thân thể liền từ giữa không trung bên trong rơi xuống, liền lại không có bất luận cái gì âm thanh, mọi người cũng thật lâu không có bất luận cái gì thanh âm. Có chút náo nhân đau. Sở Dương thanh âm, hắn sở chán một cái, tựa hồ thật có chút đau đầu. Công Tôn Long như thế địch nhân, nào chỉ là đau đầu, đơn giản cho người ăn ngủ không yên. Thế mà chỉ là một cái phân thân, nhìn đến không đi không được một chuyến. Thực sự là phiền phức a. Sở Dương ảo não gãi gãi một bản thân tóc, sau đó hắn liền đối lấy La Tu nói, nhà ngươi ở đâu, tranh thủ thời gian mang ta đi, bằng không thì chết không liên quan chuyện ta. Ai? Nói xong, hắn lại thật dài thở dài nói, quả nhiên là kế hoạch đuổi không lên biến hóa a. Lúc đầu kế hoạch hảo hảo, hiện tại toàn bộ ngâm nước nóng, còn xa phó vạn dặm đi quản người khác chết sống, ta nào nhân a. Cái này, mọi người cuối cùng hiểu được, Sở Dương đau đầu không phải bởi vì Công Tôn Long. Tự nhiên là bởi vì La Tu bọn họ một nhà. Nghe Sở Dương cái kia ngữ khí, La Tu một nhà rất có thể bị giết sạch sẽ. Mọi người phát giác đến đây, trong lòng không khỏi liền hít vào một ngụm khí lạnh, trong đó có rất nhiều chi tiết bọn họ căn bản không biết, mà hiển nhiên Công Tôn Long thủ đoạn vô cùng âm độc, ác độc. Kịp sao? La Tu vừa mở miệng, Sở Dương lửa giận liền vọt đi lên, ít nói nhảm, lại trì hoãn một hồi, ngươi một nhà thật muốn chó gà không tha, toàn bộ ngọn củ tỏi. Sở Dương đương nhiên không có nắm chắc. Công Tôn Long bị hắn chém giết một cái phân thân, tất nhiên giận không thể thành, không chừng liền đem lửa giận phát tiết La Tu một nhà trên người. Mà Công Tôn Long truyền lại tin tức, hẳn là so Sở Dương bọn họ nhanh hơn. Này, cũng là Sở Dương lá gan nổi giận nguyên nhân. Vụ. Hắn trực tiếp bắt lấy La Tu, phi tốc rời đi, tốc độ nhanh đến kinh người, bất quá một cái nháy mắt, Sở Dương cùng La Tu thân ảnh liền hoàn toàn biến mất. Ta quả nhiên là buồn cười a, Sở vô sỉ loại kia đồ chơi, làm sao có thể biết sợ Công Tôn Long đây. Không sai, Công Tôn Long liền là lại dọa người lại có thể thế nào, có thể hù đến Sở vô sỉ sao. Lại nói trở về, Công Tôn Long như thế bức bách La Tu, cái kia thủ đoạn thật sự, hắc hắc. Nếu nói La Tu là hắn chó, vậy sau này ai còn dám làm hắn Công Tôn Long, Công Tôn Thế Gia chó? Liền trách không được, vừa mới Sở Vô Sỉ tại sao đối Trần Bất Nhượng như vậy thấy ngứa mắt, ước gì tươi sống đem Trần Bất Nhượng cho tức chết. Mọi người rất nhanh liền hiểu Sở Dương vừa mới đủ loại cử động, Công Tôn Long lấy như thế ti tiện thủ đoạn bức bách La Tu, Trần Bất Nhượng không có ngăn cản, đằng sau lại còn muốn trợ giúp Công Tôn Long, Sở Dương chỗ nào sẽ bỏ qua hắn. Bởi vậy, rất nhiều người đối với Sở Dương đổi mới rất nhiều, thậm chí cảm thấy Sở Dương vô sỉ vô cùng đáng yêu lên. Bởi vì, so với Sở Dương vô sỉ, không có người nguyện ý đối mặt Công Tôn Long ti tiện, càng không có người đồng ý Trần Bất Nhượng trợ trụ vi ngược. Ở đây, Sở Dương có biết hay không đều không trọng yếu, biết rồi cũng không có bao nhiêu cảm giác, không biết càng không có cảm giác. Hắn hiện tại rất gấp, trực tiếp nhường băng côn vận dụng không gian chi thuật chạy đi, mà La Tu khi nhìn đến băng côn sát na, cơ hội trực tiếp ngốc ở nơi đó. Ta bí mật nếu là tiết lộ ra ngoài, ta sẽ nói cho ngươi thái giám là tu luyện như thế nào. Sở Dương tà mị ngôn ngữ vừa rơi xuống vào La Tu trong tai, La Tu một cái nào đó bộ vị không khỏi liền là một trận khó chịu. Đồng thời, hắn trong lòng đối với Sở Dương cũng tràn đầy cảm kích, lớn như thế bí mật, lại bởi vì phải cứu hắn người nhà bại lộ đi ra. La Tu là Đông Châu người, nhà tự nhiên cũng ở Đông Châu. Hắn là bị Sở Dương lấy hết lột sạch, treo ngược lên phơi nắng sau đó, mới cầm Công Tôn Long chỗ tốt, trở thành Công Tôn Long một con chó, bởi vậy người nhà của hắn cũng không ở Công Tôn gia tộc thế lực phạm vi bên trong. Sở Dương biết rõ sau đó, tâm không khỏi liền là nhất an. Đông Châu là vô cùng bao la, nhưng đó là đối với người bình thường mà nói, đối với băng côn loại này thánh nhân cấp bậc, Đông Châu không chừng lên, nhất là băng côn tinh thông không gian chi thuật, toàn bộ Đông Châu đối băng côn liền lộ ra càng thêm nhỏ. Bất quá một đoạn vô cùng ngắn tạm thời, băng côn mang theo Sở Dương cùng La Tu, liền đặt tới La Tu nhà, lúc này thật có một đám lưu manh xông vào La Tu trong nhà. La Tu cửa ra vào cái kia một đầu thổ cẩu trước hết nhất gặp nạn, trực tiếp bị chém thành hai nửa, nội viện gà vịt, còn có một đầu kéo cối xay con lửa, cũng nháy mắt gặp độc thủ, bọn chúng hết thảy toàn bộ bị đánh trở thành hai nửa. Như thế một màn, gặp một lần liền tại sao như thế nào, hoàn hoàn toàn toàn liền là Công Tôn Long đang trả thù, đang phát tiết lửa giận. La Tu lửa giận thiếu chút nữa thì có thể từ trong mắt phun đi ra, chờ đến hắn đem tất cả lưu manh toàn bộ chém giết, phát giác bản thân lòng bàn tay bên trong toàn bộ là mồ hôi lạnh, trên người cũng toàn bộ là mồ hôi lạnh, lại trễ bên trên như vậy từng chút một, người nhà của hắn liền toàn bộ mớn. Ẩm. La Tu hướng về phía Sở Dương trực tiếp quỳ xuống lại, ầm ầm ầm liền dập đầu ba cái. Đáng chết. Sở Dương vốn liền ngại phiền phức, bản tâm bên trong liền khó chịu, lúc này lại nhìn đến những côn đồ này thủ đoạn, nóng tính quả nhiên là dồi dào đến không được, Công Tôn Long thế mà đem đối với hắn Sở Dương oán hận, hết thảy phát tiết đến những người khác trên người. Nếu là Công Tôn Long được như ý, Sở Dương cảm giác mình, chỉ sợ trong lòng nhất định sẽ áy náy, bởi vì căn bản phiết không rơi. Bản thân an bài tốt người nhà ngươi, thiếu cái gì nói với ta. Sở Dương đương nhiên không thiếu tiền, hắn giết chết nhiều như vậy cao ngạo người, thân gia giàu đến chảy mỡ. Không nói cái khác, vẹn vẹn nói trước đó tinh đấu viện Bắc Thần Tinh cùng Vạn Tượng viện Lý Sinh Tam hai người này liền đầy đủ, hai người không gian, thế tục bên trong tài phú tuyệt nhiên không ít, coi như không có, cầm võ đạo tu luyện tư nguyên cầm ra đổi, đến tiền còn không dễ dàng sao. Liền không cần. La Tu đứng lên, hắn chưa tỉnh hồn, gặp lại lấy bản thân người nhà, bởi vì đột nhiên xuất hiện tất cả những thứ này cũng bị thật sâu hù dọa, hai con ngươi bên trong càng là tóe phát ra cừu hận quan mang. Thiên hạ không có miễn phí cơm trưa. Sở Dương không nhịn được nói thêm một câu, lần này Công Tôn Long, ta hy vọng ngươi lần tiếp theo không cần có một cái khác Công Tôn Long. La Tu hổ khu liền là chấn động, hắn cơ hổ có thể nói là vừa bước nhầm thành thiên cổ hận. Đầu nhập vào Công Tôn Long, hắn xác thực chiếm được chỗ tốt cực lớn, thậm chí giác tỉnh Tu La võ hồn, nhưng mất đi lại càng nhiều. Tu La võ hồn, hắn tự tin coi như là không có Công Tôn Long, sớm muộn cũng có thể thức tỉnh. Tuyệt đối sẽ không lại có lần nữa. La Tu vô cùng kiên định nói. Như vậy cũng tốt. Sở Dương gật đầu, cũng không có lại nói liền thành thuyết giáo, hắn còn không có tư cách này đi thuyết giáo kẻ khác. La Tu một nhà tự nhiên không thể tiếp tục ngốc ở chỗ này, chờ đến La Tu mang theo một nhà đến địa phương an toàn, Sở Dương cáo từ, trực tiếp quay trở về Thiên Không Viện, mà La Tu tạm thời lưu lại, dàn xếp bản thân người nhà. Chương 963, coi là bằng hữu A, hạ. La Tu tu vi bất phàm, phải bảo đảm bản thân một nhà an toàn không có vấn đề gì. Sở Dương tự nhiên có thể yên tâm rời đi. Tu Nhi, vừa mới đó là ngươi bằng hữu à, nhân gia thật xa đến chúng ta một nhà, ngươi sao có thể không mời nhân gia vào nhà uống một chén trà đây? Phụ mẫu hoan quái, La Tu không khỏi liền là một cười khổ, sau đó tự lẩm bẩm lên tiếng, có lẽ, ta coi như không được là hắn bằng hữu, cũng hẳn là còn không có như thế tư cách. vừa mới đó là một vị quý nhân. La Tu phụ mẫu vô cùng kinh ngạc, bởi vì bọn hắn thật sự là hiểu rất rõ nhà mình nhi tử kiêu ngạo, người bình thường chỗ nào có thể lấy được hắn kính trọng, nhưng hôm nay lại nói ra như thế lời. Quý nhân. La Tu không biết trả lời như thế nào, nhưng suy nghĩ một trận, võ giả thiên phú, có thể nói cùng cấp thế tục quyền lợi, nói là quý nhân nửa điểm sai cũng không có, lập tức gật đầu nói, đúng là một vị quý nhân, quý không thể nói, có lẽ dưới đời này liền cho tới bây giờ chưa từng có dạng này tôn quý quý nhân. Cái này thiên hạ bên trong cao quý nhất quý nhân. La Tu phụ mẫu hù dọa, vội vàng lên tiếng, Tu Nhi, vừa mới chúng ta không có đối với hắn hành lễ, cái kia chẳng phải là tội lớn. La Tu liền là cười một tiếng, thiên hạ cao quý nhất quý nhân, sao lại để ý những cái này? Hắn cao quý, cũng cho tới bây giờ không phải xây dựng ở người khác ti tiện phía trên. Cái này nói đến La Tu phụ mẫu, đối với Sở Dương nháy mắt liền vạn phần kính trọng, không khỏi lên tiếng nói, như thế quý nhân, chúng ta thì càng hẳn là hành lễ, vừa mới đơn giản liền là lỗi lầm trầm trọng a. Phụ mẫu hối hận không ngớt, thậm chí oán trách La Tu đến, nhường La Tu nháy mắt có chút hoài nghi bản thân vừa mới nói chuyện quá mức, nhưng suy nghĩ một chút cảm thấy hẳn là đúng. Ở hắn nhìn đến, Sở Dương cuối cùng muốn trở thành cái này thiên địa bên trong cường đại nhất tồn tại, cao quý nhất tồn tại, về phần Sở Dương phẩm đức tuyệt đối cũng sẽ không quá kém. Bằng không thì, Sở Dương không có khả năng bại lộ ra, bên cạnh mình có một tôn thánh nhân như thế bí ẩn, càng không có khả năng trợ giúp hắn La Tu, cứu hắn người một nhà. Mặt khác, nếu là Sở Dương không thèm để ý hắn một nhà chết sống, liền Sở Dương như thế ngại phiền phức người, như thế nào có thể sẽ như thế, nói cách khác, ở trong mắt Sở Dương, hắn phụ mẫu, người nhà của hắn cũng không thấp kém. Cái này tuyệt nhiên là một không sai người. La Tu cực kỳ khẳng định điểm này. Cái kia Tu Nhi, hắn đến cùng có tính không là ngươi bằng hữu. Đối mặt phụ mẫu chờ mong ánh mắt, La Tu không nhịn được hồi tưởng cùng Sở Dương tất cả, cái này như thế nào cũng không tính được là bằng hữu a, ngược lại là có thể tính được là địch nhân. Hẳn là tính, hẳn là cũng không tính. La Tu cũng không muốn nhường bản thân phụ mẫu thất vọng, chỉ có thể trái lương tâm trả lời, mà hắn như thế nào không nghĩ có dạng này một người bạn. Không phải bằng hữu ngươi, làm sao có thể thật xa chạy đến. Vậy cũng cho phép liền là a, ta hy vọng cũng là. La Tu nghe vậy, lại chỉ được tùy ý qua loa, đương nhiên cũng không có cụ thể giải thích. Bởi vì cái này không có thể giải thích, cũng tuyệt đối không thể để cho phụ mẫu biết rõ bản thân bên ngoài tất cả, bằng không thì chỉ có thể nhường bọn họ cả ngày nơm nớp lo sợ. Tu giả thế giới, quá tàn khốc, cho tới bây giờ không có một ngày là bình tĩnh. Như thế thế giới, người bình thường tốt nhất đừng tiếp xúc, càng là không muốn biết rõ mới tốt. Làm sao sẽ không tính đây? La Tu phụ thân nói, vừa mới dọn nhà thời điểm, hắn hung hăng gọi ta bá phụ, còn sợ ta mệt mỏi, cướp lấy giúp ta làm việc, nếu không phải bằng hữu, làm sao có thể dạng này? La Tu không nhịn được liền lộ ra tiếu dung, kia chính là. Ta liền nói có đúng không? La Tu phụ mẫu, nháy mắt đại hỉ không thôi. La Tu trong lòng âm thầm nói, ta hẳn là bị hắn trở thành bằng hữu a, mà liền là hắn nhận ta người bạn này, cũng tuyệt đối sẽ không nói ra. Nam mà không phải liền là như thế a, bằng hữu cũng không cần nói, bởi vì bất luận cái gì ngôn ngữ, đều sẽ không so hành động càng thêm có sức thuyết phục. Lại nói, Sở Dương đầu kia. Hắn chạy trở về sau đó, đồng nhiên liền phát giác bầu không khí có chút không đúng, bất luận là Vẹn, hay là Thôi Tín Hậu ba người, hay là Liễu Vân Bằng bọn họ ba người, đều có chút là lạ. Đồng thời, hắn còn mơ hồ đánh hơi được một cô nữ nhi ra hương khí. Sở Dương nguyên bản nóng tính dồi dào, nhưng trở về thời điểm cũng đã suy yếu xuống dưới, lúc này không khỏi liền lại nhô ra. Hắn trong mắt liền là chừng một cái, cả giận nói, các ngươi như thế nhìn xem bản soái là mấy cái ý tứ. Bản soái chẳng lẽ cũng đã soái đến nhường các ngươi hoài nghi nhân sinh, soái đến nhường các ngươi tự ti, soái đến nhường các ngươi không mặt mũi nào sống tạm nhân thế. Vẹt mắt lẽ liếc mắt Sở Dương một cái, xem thường phi thường. Tiểu tiện vẻ mặt này mới bình thường. Sở Dương trong lòng âm thầm. Liêu Vân Bằng, Hạ Vạn Kim, còn có Hùng Long Tượng ba người cũng hết thệ là lật một cái liếc mắt, này cũng rất bình thường. Duy chỉ có Thôi Tín Hậu ba người nháy mắt ra hiệu, tựa hồ nghĩ tại nhắc nhở hắn cái gì. Đến tột cùng tình huống như thế nào? Sở Dương triệt để buồn bực, hắn rời đi bất quá nửa ngày thời gian thôi, chẳng lẽ còn ra yêu hay sao? Như thế ngắn tạm thời, không có khả năng phát sinh cái gì kinh người biến hóa a, cục diện ở trong mắt ta là tốt đẹp. Sở Dương hỏa khí lại mạo đi lên, tiểu tiện, ta lệnh cho ngươi bắt đầu đánh giấm. Vẹn lại chỉ là mắt lẽ liếc mắt tới, thần sắc càng thêm xem thường, tựa hồ ẩn ẩn còn có cười trên nỗi đau của người khác ý, thậm chí tựa hồ đang cười trộm. Bằng bằng, ngươi cũng bắt đầu đánh giấm. Sở Dương lại loạn cho Liễu Vân Bằng lên nũ danh, Liễu Vân Bằng nghe nói lảo đảo một cái, kém chút không có ngã té xuống đất, toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên, con mắt liền là chừng một cái, phảng phất đang nói, đồ chơi, ta với ngươi có như vậy quen thuộc sao? Kim Kim, ngươi có thể không tối lắm, nhưng ngươi nhất định phải phun phân. Hạ Vạn Kim xác thực nghĩ phun phân, Sở Dương cái này đồ chơi, há miệng liền cho hắn đến một cái như vậy, nhường hắn buồn nôn nhũ danh. Tượng tượng, ngươi tất nhiên có thể đánh giám, lại có thể phun phân, sau đó kể ra cái kia yêu thương cố sự. Hùng Long Tượng nguyên bản bị thương, bởi vì hắn chẳng những có đi một lần phổ nhũ danh, ngoài ra đánh giám cùng phun phân cả hai cùng dính, sau đó nghe xong yêu thương cố sự cái này năm chữ, hắn một chút liền không cảm thấy bản thân bị thương. Muốn bị thương, đợi chút nữa cũng tất nhiên là Sở Dương cái này đồ chơi bị thương. Thôi Tín Hậu ba người, thì hoàn toàn tránh khỏi Sở Dương hỏa lực bao trùm. Ái cha cha, nửa ngày không gặp, mấy người các ngươi đồ chơi liền sáng tạo ra một cái như vậy câm điếc cho chơi, ta hiếu kỳ, ta cũng muốn tham dự, các ngươi có ý kiến gì không? Sở Dương trực tiếp vén tay áo lên, chuẩn bị muốn mở làm, đồng thời hét lớn, hiện tại có ý kiến còn phải cực, bản xoáy xa các ngươi vô tội. Bằng không thì, ken két. Hắn đem nắm đấm xoa bóp rung động, ta nhường các ngươi biết rõ, cái gì gọi là đau nhức liền là một chữ, các ngươi sẽ đau nhức rất nhiều lần. Vịt vịt, vẹt trốn được nhanh chóng. Xoát xoát xoát. Liêu Vân Bằng, Hạ Vạn Kim, Hùng Long Tượng tuyệt nhiên cũng không thua bao nhiêu, Sở Dương cái này tôn tử, ra tay thực tính hắc, đơn giản có thể cướp mất toàn bộ thế giới. Tiểu tiện, các ngươi thật đúng là lật trời rồi. Sở Dương càng ngày càng cảm thấy không đúng, có một cố lập tức muốn chạy trốn xúc động. Nhưng lại không biết cụ thể bởi vì cái gì, chỉ là lấy tiểu tiện cái này tiện hóa phản ứng, phía trước tất nhiên đã là cao năng báo nguy trước, không chừng liền là một cái siêu cấp hô to. Hắn đang chần chờ ở giữa, một trận làn gió thơm chợt liền nhẹ nhàng tới, từng tia say lòng người mùi thơm càng là chút vào cái mũi, làm cho hắn cơ hồ đều muốn mê say lên. Người thơm biết nữ nhân này tất nhiên đẹp đến mức cho người ngạt thở. Việc này, tất nhiên cũng cùng nữ nhân có quan hệ. Nhưng... bản soái gần nhất không có trêu chọc cái kia cô nàng a. Sở Dương trong lòng suy luận thời điểm, hắn cũng đã nhìn thấy nữ nhân này, quả nhiên nữ nhân này đẹp đến mức cho người ngạt thở, cho người quên tất cả, phảng phất dạng này nữ nhân, cho dù chỉ là nhìn lên một cái liền chết, cũng không uổng sống lâu như vậy. Hắn trong lúc nhất thời cũng ngu ngơ ở, nữ tử như thế dung nhan, liền như là một cái vòng xoáy, đem hắn tất cả tâm thần hết thảy hút vào, nhường hắn triệt để mất hồn, đẹp đến mức vô phương nhận biết. Nữ nhân trên đầu vai còn có một cái hồng sắc tức điểu, đang lấy hí ngược ánh mắt nhìn xem hắn. Đồng thời ở nữ nhân đằng sau, còn có một cái tuyệt mỹ nữ tử, cũng dùng đôi mắt đẹp ở trận lên giận dữ nhìn lấy hắn. Chương 964, chưa từng thấy Sở Dương, trung. Thượng quan Lam. Thượng quan Lam tức phụ giá lâm. Nhưng vì sao đây? Sở Dương không dám những cái này, bắt đầu đập mông ngựa. Trí tuệ nữ nhân là kim tử, khí chất nữ nhân là kim cương, nhạy bén nữ nhân là bảo tàng. Đáng yêu nữ nhân là danh họa, căn cứ ta khảo chứng, Lam Lam ngươi là trên thế giới to lớn nhất bảo tàng, bên trong đầy kim tử kim cương danh họa. Sở Dương đủ loại a du nịnh hót liền xuất hiện, Lam Lam, ngươi đẹp đến mức giống một bài thơ trữ tình, ta cho dù không phải một cái thi nhân, cũng có thể ngâm vịnh ra tuyệt đối bài thơ đến. Chỉ là mỗi một bài thơ ta đều cảm thấy là đối với ngươi khinh nhẫn, cũng đều tuyệt đối không xứng với ngươi, trong lúc nhất thời ta cũng đã từ nghèo, thậm chí ở trước mặt ngươi, biến cẩn thận. Hắn hiện tại xác thực cẩn thận từng ly từng tí, thượng quan Lam tuyệt mỹ dung nhan phía trên, tựa hồ bao trùm lấy một tầng sương lạnh, mà dị vạng hắn như thế không cần mặt mũi, thượng quan Lam mặt hẳn là đỏ lên mới đúng, nhưng bây giờ một chút cũng không có hồng, ngược lại so vừa mới càng thêm khó coi. Đập vào trên đùi ngựa rồi. Không đúng, ta ca ngợi là như vậy câu nệ, là như vậy cẩn thận từng ly từng tí, hoàn toàn không có ngày xưa không bị cản trở a. Chật, Sở Dương trong óc liền toát ra dạng này ý niệm. Chẳng lẽ Lam Lam cũng đã thích đứng ta không bị cản trở, lại nghe những cái này câu nệ căn bản liền không có bất luận cái gì cảm giác. Lam Lam, ngươi tóc thật đẹp, trên người mùi thơm càng là để cho ta tâm thần phảng phất, gặp ngươi sau đó, lại nhìn nữ nhân khác, tựu giống như là ở vũ nhục bản thân con mắt, còn không có biến hóa. Sở Dương có chút đổ mồ hôi, hôm nay thượng quan Lam phi thường không đúng, nhưng hắn chỉ có thể cưỡng ép tiếp tục nói, ngày đó ngươi phiên phiên ở trên không dạo chơi, tự tại, nhẹ nhàng. Ngươi vốn không muốn dừng lại, ở trời phía kia hoặc góc kia, ngươi vui sướng là không cản trở tiêu diêu, ngươi càng lơ đãng ở thấp kém mặt đất. Có nhất lưu khe nước, tuy là ngươi xinh đẹp, ở qua đường lúc gọt rua hắn linh hoạt kỳ hảo, khiến cho hắn bừng tỉnh, đưa ngươi bóng hình xinh đẹp ôm chặt. Dương ca ca, đủ chưa? Thượng quan Lam rốt cục lên tiếng, rất bình tĩnh, nhưng tựa hồ đó là báo tố trước bình tĩnh. Không đủ không đủ. Sở Dương tranh thủ thời gian khoát tay lia lịa, hắn có điểm hù dọa. Ha ha. Vẹt cũng đang một bên cười hỏng, Liêu Vân Bằng bọn họ ba người thấy Sở Dương bộ dáng kia, cũng cơ hồ cười đến xóa quá khí đi. Sở Dương không có thời gian đối bọn họ báo nổi, tranh thủ thời gian lại chữa tình lên, ngươi nói ngươi không tốt thời điểm, ta thương, đau không biết phải an ủi như thế nào ngươi, ngươi nói ngươi say thời điểm, ta thương, đau không thể tự chế. Hắn nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức lại là biến đổi, bi thương, đi tới, liền tản, hồi ức đều phai nhạt, nhìn một chút, liền mệt mỏi, tinh quang cũng tối, nghe đến, liền tỉnh, bắt đầu oán trách, quay đầu phát hiện, ngươi không thấy, đột nhiên ta rối loạn. Cỡ nào động tình lời nói à, đây chính là tiểu gia kiếp trước ấn tượng cực kỳ sâu sắc thơ tình à, có thể cho điểm phản ứng không được. Sở Dương lần này lo lắng, đến hiện tại còn không có phát giác Thượng Quan Lam tại sao báo nổi. Hắn lần nữa sử dụng chiến thuật kéo dài thời gian, nhường bản thân lộ ra càng thêm yêu thương, càng thêm bi thương. Ta thế giới quá mức an tĩnh, yên lặng đến có thể nghe thấy bản thân nhịp tim thanh âm. Trái tim huyết dịch chậm rãi lưu về tâm thất, cho rằng như vậy luân hồi. Người thông minh, ưa thích đoán tâm, có lẽ đã đoán đúng kẻ khác tâm, nhưng cũng mất đi bản thân. Ngu đần người, ưa thích cho tâm, có lẽ sẽ bị người lừa gạt, chưa hẳn có thể lấy được kẻ khác. Ngươi cho rằng ta đau thương bất nhập, ta nghĩ đến ngươi bách độc bất xâm. 3. Sở Dương tay giống như đập rồi, ba một cái tranh thủ thời gian ngăn chặn bản thân miệng, đằng sau không đúng, xong đời. Thượng Quan Lam nguyên bản quyết định chủ ý, nhất định muốn cho Sở Dương một cái hung hăng giáo huấn, một cái khắc cốt minh tâm giáo huấn, nhưng Sở Dương như thế sái bảo, nàng vừa mới cơ hồ kém chút không nhịn được liền cười ra tiếng, thậm chí tâm đều nhanh muốn tan. Dương ca ca, làm sao há mồm nói năng bậy bạ, liền có thể nói ra như vậy cảm thấy khó xử lời. Cũng may, nàng kiên trì chịu đựng, nàng sinh kháng ở. Nàng bắt đầu phản kích, Dương ca ca, ngươi có phải hay không coi là ta cũng đã đau thương bất nhập, cũng đã bách độc bất xâm, có đúng không? Thượng Quan Lam chợt ép một cái gần, cơ hồ cùng Sở Dương mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trên người nàng mùi thơm càng thêm nồng đậm, cũng càng thêm say lòng người, nhưng Sở Dương lại không có thời gian say mê, trong lòng buồn chồn không thôi, mở miệng nói, Lam Lam nữ hoàng, nhà ngươi tướng công liền là phạm vào tội lớn, nhưng ngươi dù sao cũng nên nhường nhà ngươi tướng công biết rõ tội danh, chết nhắm mắt ta. Ha ha. Vẹt bọn họ cười đến cơ hồ muốn bạo tạc, cơ hồ muốn nổi điên.